Chương 495, câm miệng cho ta. Chương 495, câm miệng cho ta. Phước Hoang giao giá địa, khi hữu không có người ở, màu lam nhạt lưu quang xẹt qua chân trời, đáp xuống. Đồng Tùng Hương vừa rồi kết thúc, trực tiếp một chùm huyết vụ dâng lên, trực tiếp đem chờ đến có chút nhàm chán đồng hồ cùng Mạc Thiên Thành dọa đến cả kinh thất sắc. A tỷ, Tùng Hương tỷ, hai người bước nhanh mà đến, đồng hồ trước tiên lấy ra cố bản bồi nguyên đan dược chuyển tới. Mạc Thiên Thành thì vội vàng đưa qua ấm nước. Đồng Tùng Hương sắc mặt trắng bệnh tiếp nhận, liền nước ăn vào đan dược, chợt vận khí điều tức. Thần khí pháp bảo cho dù tốt dùng, cuối cùng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Sáng nay cùng áo vải đao vương liều mạng một chiều, đã là cực độ siêu việt cực hạn, đón thêm một vân sơ một kiếm, ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Còn mạnh hơn chống đỡ dẫn người rời đi La Châu, càng là tăng thêm nội thương. Đồng Tùng Hương tính toán điều tức. Đồng hồ, Mạc Thiên Thành tả hữu hộ pháp, cùng võ nghệ lơ đãng đối mặt ở giữa, có chút xấu hổ. Mạc Thiên Thành vô ý thức khẽ bước ngực, có lẽ là gặp được đao thủ, cảm thấy sáng nay bị chặt một đao kia giờ phút này không hiểu có chút có rút đau đớn. Võ nghệ ánh mắt phức tạp, dù sao trước đây không lâu còn tại đối chọi gay gắt, giờ phút này cũng không biết nói cái gì đến đánh vỡ không khí an tĩnh, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt vận khí điều tức cô đường, giống đang thưởng thức mỹ lệ hòa tác. Thời gian không tính là quá lâu, làm sơ điều lý Đồng Tùng Hương thật dài giãn ra khẩu khí, chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy song không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm con ngươi, mỉm cười, đẹp không? Không tệ. Trọng thương mang theo, sắc mặt tái nhợt. Thương thương cô nương khó được có chút mảnh mai điềm đạm đáng yêu cảm giác, khó gặp. Võ nghệ tựa như lời bình như thế mở miệng, lập tức nhàn nhạt hỏi, nói đi, bắt ta tới đây, muốn làm cái gì? Không có gì. Đồng Tùng Hương bình tĩnh nói, lừa ngươi một lần, cứu ngươi một lần, chúng ta hòa nhau. Võ nghệ liền giật mình, có chút ngoài ý muốn, chỉ là như thế, không phải vương gia coi là ta dự định bắt người bán giá tốt sao? Đồng Tùng Hương cười một tiếng hỏi lại, chậm rãi đứng dậy, chính bảo suy yếu, thân hình có chút lắc lư, bước chân lảo đảo. Võ nghệ vô ý thức đứng dậy muốn đi nâng, nhưng mà gần nước ban công, đồng hồ cùng Mạc Thiên Thành lại là thêm gần. Rồi ra tay có chút cứng ngắc, thu hồi động tác càng lộ vẻ cứng nhắc. Đồng Tùng Hương cười cười nói, đà tạ vương gia. La Châu, ngươi vẫn là trước đừng trở về. Loạn chiến phía dưới, Diệp Kình Thương cùng Cao Thành Trí dưới mắt không có công phu che chở ngươi, ngươi lại thân phận nổi bật, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đánh lén một côn, lại cho ngọt ngọt táo vậy sao? Võ nghệ yếu ớt thở dài, thơm thơm, thật là có ngươi. Đồng Tùng Hương không phản bắt được, cảm giác sâu sắc tâm tình phức tạp. Không thể không nói, bên trong Sơn Vương hiểu tình thú, sẽ lãng mạn, làm nam nhân như vậy xử xuất tất cả vô liếng, đi lấy một cô nương niềm vui, lại đối người bên ngoài nhìn như không thấy, lạnh lùng đối đãi, dường như thế giới của hắn thấy được vị kia cô nương yêu dấu. Bị thiên vị tư vị, cho dù là tự nhỏ sông sáo giang hồ, nhìn thấu tình người ấm lạnh bách thú nữ vương, cũng nhịn không được có kia từng kia từng kia tâm động. Bất quá trung quy là hư ảo một trận mà thôi, không phải mỗi cái vương tôn quý tộc cùng giang hồ nữ tử đều là đại hạ tứ hoàng tử cùng yến song song. Nàng cùng bên trong sân vương, cuối cùng không phải người một đường. Huống chi, vị này vương gia còn lâu mới có được mặt ngoài đơn thuần như vậy vô hại, đoạn đường này thế mà một mực để phòng nàng, xác thực vô cùng nhường nàng ngoài ý muốn. Tính toán, giải quyết dứt khoát, hôm nay từ biệt, về sau hẳn là cũng không có gì cơ hội giao thiệp. "Tốt, vương gia." Đồng Tùng Hương nhẹ nhàng thi lễ, quay người nói rằng, "Xin từ biệt ta." "Chờ một chút." Võ nghệ ngưng giọng nói, "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ta thừa nhận, xác thực động qua tâm." Đồng Tùng Hương ngoái nhìn cười một tiếng, cũng coi như yêu a. Võ nghệ nao nao, hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ hai tiếng, ngữ khí yếu ớt, ta không phải muốn hỏi cái này. Đồng hồ cùng Mạc Thiên Thành nhịn không được rung động hai lần bả vai, có chút muốn cười, nhưng mà nhìn thấy Đồng Tùng Hương có chút cứng đờ sắc mặt, lại không dám cười. Để ngươi lanh mồm lanh miệng. Đồng Tùng Hương hận không thể cho mình đến bên trên một bàn tay, ảo não phía dưới, sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí không kiên nhẫn, muốn hỏi cái gì? Nói, ta đại khái hiểu, tiến quân bên kia làm cái gì. Võ nghệ ngưng trọng nói, ta tin tưởng, từ Trinh Khanh người loại này, tuyệt đối không chỉ một cái. Đem nghe lời người đẩy lên này, từ đó hiệu lệnh bản quan, hiến thành đầu hàng địch đại yến địa phương quân phấn khởi kháng địch. Quả thực diệu kế. Nếu là quy mô đủ lớn, giờ phút này, yến quân thậm chí có thể đối ta đại thương quân đội hình thành vây đánh. Ta liền muốn biết, các ngươi lần này đến cùng xúi dục nhiều ít người. Ngươi quả nhiên thông minh. Đồng Tùng Hương giật mình nói, lúc trước ta đề nghị ngươi chặn đánh Tôn Thành, ngươi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Còn tưởng rằng là ta mị lực đủ lớn, bây giờ xem ra là ta tự mình đa tình. Vương gia chính mình đã sớm đoán được yến quân chuẩn bị cầm Tôn Thành làm chỗ để đột phá a. Không thể nói đã nhìn ra. Võ nghệ nói, chỉ là ngươi chỉ phương hướng, xác thực đáng giá tham khảo, không nhỏ tỷ lệ, cho nên nghe theo đề nghị. Nghĩ không ra, phá vây là giả, dù hoặc quân ta thu nạp vòng đây, tiếp theo suối dục xung quanh, thực hành vây đánh, mới thật sự là mưu đồ. Thật đúng là, a. Hoắc tướng quân vẫn cảm thấy, yến quân tất có viện binh, còn đang suy nghĩ cuối cùng sẽ là cái nào đạo nhân mã. Cũng là suy đoán qua, sẽ có hay không có xung quanh quy hàng người phản bội. Bất quá phóng nhãn xem xét, đều là Tây Nam Vương chi lưu, thực sự không đủ gây sợ. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem đương ra làm chủ người cho đổi. Tới trận đại quy mô suối dục kế hoạch, tinh hỏa liêu nguyên, giỏi tính toán. Vương gia anh minh. Đồng Tùng Hương liên tục vỗ tay, cười đến cảm khái, đáng tiếc, ta trả lời không được vấn đề của ngươi. Ta chỉ phụ trách chờ tại bên cạnh ngươi, tại thời cơ thích hợp, hạ dược mê đảo trong thành tướng quân, nói đến, ta coi như nhiệm vụ thất bại nữa nha. Kế hoạch cụ thể, ta kỳ thật cũng không hiểu biết, nhưng ta cảm thấy, ngươi đoán nên không sai. Nhiệm vụ? Võ nghệ ngưng tức hỏi, ai cho ngươi nhiệm vụ? Đại yến triều đình? Thợ săn công hội? Vẫn là? Bí cát? cái này không nhọc vương gia phí tâm. Ta lúc đầu làm chính là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay công việc. Đồng Tùng Hương nhún nhún vai, nở nụ cười xinh đẹp, thật cần phải đi, gặp lại. Dứt lời, một tiếng còi vang, có bạch điêu vút không mà qua, mang theo một trận gió âm thanh. Đồng Tùng Hương thả người nhảy lên, liền ngồi xuống bạch điêu trên lưng, lăng không bay lên. Đồng Hổ ngự đao mà đi, Mạc Thiên Thành phong hành phủ lên, theo sát phía sau. Võ Nghệ nóng nhìn ba đạo thân ảnh trong nháy mắt đi xa, vẻ mặt buồn vô cớ, thét dài thở dài. Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Chân trời, Đồng Tùng Hương ngồi bạch điêu trên lưng, ghé mắt liếc qua từ trước đến nay tâm lớn đệ đệ khó được một bộ mày đủ mặt dễ dáng vẻ, không khỏi hỏi. Đồng Hổ thanh âm hơi trầm xuống, không có gì, chính là nghe A Tỷ nói nhiệm vụ thất bại có cái gì? Đồng Tùng Hương thuận miệng nói, cũng không phải không có thất bại qua. Bí các không phải nhiệm vụ gì thất bại liền phải bồi mệnh tà ác tổ chức, không tầm thường để bọn hắn phạt ít tiền. Thật là Đồng Hổ ngưng trọng nói, ta còn ra tay cứu được bên trong sơn vương a. Chúng ta đây không chỉ là nhiệm vụ thất bại, coi như phá hư trong các kế hoạch a. Đây cũng không phải là phạt tiền có thể xong chuyện a. Đồng Tùng Hương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vẻ mặt hơi cương, yên lặng nắm chặt nắm đấm, đống nhiên gầm hét, ngươi thông minh như vậy, sao không sớm một chút nói? Bạch Điêu kinh ngạc, đại đao run rẩy, Mạc Thiên Thành dọa đến giữa không trung một cái lảo đảo. Đồng Hổ chột dạ né tránh ánh mắt, vò đầu nói, ta cũng là vừa mới nghĩ tới. A tỷ, ngươi thấy sắc liền mở mắt ta. Câm miệng cho ta. Chương 496, coi trọng chương 496, coi trọng đại yến hoàng triều, Tây Nam chiến cuộc, nương theo bí các hành động bắt đầu hiệu lệnh, giống như một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Sớm đã chờ lệnh đã lâu, như là độc cô giao, từ Trinh Khanh hạng người, thoáng chốc ứng thanh mà động. Nhiều đường đại yến địa phương quân, thậm chí là lớn tiểu giang hồ thế lực tạo thành đội ngũ. Có người chân tâm vì nước, có người có mưu đồ khác. Nhưng mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì, hôm nay lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng chiếm cứ đại yến Tây Nam khu vực nhiều chỗ thành trì đại thương quân đội khởi xướng công kích phản kháng kẻ lệnh, đánh ra khu trục ngoại địch khẩu hiệu. Tây Nam chiến cuộc, khói lửa nổi lên bốn phía. Hai quân vô số cường giả tụ tập vấn thành, tình hình chiến đấu càng là phá lệ kịch liệt. Cái gọi là vòng đây, xưa nay đều là đại yến vây quanh đại thương quân đội. Dù sao, sân nhà ưu thế đi. Ngươi hiểu. Cửa thành phía dưới, Hoắc Khải nghe quân trận phía sau, xa xa Lâm Dịch Lâu ung dung không sai rơi xuống một câu nói như vậy, đại thương đệ nhất thần tướng tâm tình, cũng kìm lòng không được đi theo chìm xuống dưới. Hắn quả thực quá coi thường bí các dứt khoát, nguyên lai tưởng rằng mục tiêu của bọn hắn là phá vây, thậm chí muốn tại phá vây bên trong lấy được nhất định chiến quả. Không nghĩ tới, bọn hắn đánh là một lần hành động lập bản, bát phương liên động, tại Tây Nam khu vực hình thành vây đánh chi thế. Theo phân loạn trong cuộc chiến rút lui thân, Quý Thanh Hà giết mở con đường, lách mình đến Hoắc Khải bên cạnh thân, trong tay cầm quang mang chớp động chuyển âm phủ, sắc mặt thâm trầm. Hoắc Khải ung dung thản nhiên, nhàn nhạt hỏi, tình huống như thế nào? Quý Thanh Hà ngưng giọng nói, Hoắc tướng quân, Vi Châu, Tam Hà xuyên thành, La Châu, Mây Quan, Kỳ Dương, Vận Thành, Nghi Châu đều phát tới cầu viện, nói có quân địch phát động tập kích, tình thế không ổn. Hoắc Khải khó mà ức chế nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Bạn không nghĩ tới, bên kia tổ chức phản công thế lực, quy mô vậy mà như thế cường đại. Trước đây, đại yến lòng người phân tán, thế lực khắp nơi âm thầm đánh lấy chính mình bản tính. Nhưng mà, làm phản thương chủ nghĩa thế lực khắp nơi mới ra chủ ngồi lên nói chuyện chi vị, dường như bị lực lượng vô hình bệnh thành một sợi dây thừng, đối đại thương quân đội phát khởi tuyệt địa phản kích, mọi người đồng tâm hiệp lực, tăng thêm sân nhà ưu thế. Công thủ chi thế dây lắc biến, trước kia đánh xuống cục diện thật tốt, vậy mà thoáng cái phân băng tan rã. Cùng nó nói yến quân cường đại, không bằng nói kia trốn ở phía sau bí cát, coi là thật thật mạnh lực chấp hành. Quý Thanh Hà ngưng túc xin chỉ thị, Hoắc tướng quân, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Sát thực đặc sắc, ra ngoài ý định. Hoắc Khải ánh mắt chớp động, thanh âm hơi trầm xuống, bất quá địa phương khác tạm thời không nói, đại yến cường đại nhất lực lượng, không nghi ngờ gì tại cái này. Dựng thẳng lên chiêu binh cờ, tự có đi lính người. Tướng sĩ không khó bồi dưỡng, tu hành cường giả lại là vạn kim khó cầu. Tây Nam chiến cuộc tính toán đến đây, đã mất đường lui. Coi như lần này Tây Nam chiến cuộc ưu thế toàn bộ mất đi cũng không đáng kể. Đem Lạc Sơn chư bị cường giả, đại yến cận tổn không nhiều tướng soái chi tài vĩnh viễn lưu tại Vân Thành, cũng là một loại thắng lợi. Về sau tập hợp lại, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Quý Thanh Hà vẻ mặt đột nhiên lắm, nghe rõ người chủ tướng này ý trong lời nói. Nhu đồ đến đây, còn lại chính là liều mạng. Là. Quý Thanh Hà ngưng trọng gật đầu, ứng thanh về sau, kiếm quang trong tay lại phóng, lại vào trong cuộc chiến. Hoắc Khải trầm giọng quát, phủ sư, kết trận. Không có ứng tiếng âm truyền ra, nhưng một cỗ lực lượng vô hình, khoảnh khắc theo Vân Thành đầu tường bên trong tràn ngập, dẫn dắt vô số tiết điểm, bố trí xong vô hình lưới lớn, đem trọn tòa Vân Thành, thậm chí lan tràn Vân Thành đến Vân Thành như xa vùng ngoại ô, tận lồng trong đó. Lâm Dịch Lâu lông mày nhẹ trao lại, xem như phụ sư, làm sơ cảm giác, hắn biết đây là trận pháp gì. Bất quá chỉ là hạn chế ngàn dặm châu loại hình di động pháp khí trận pháp, trên chiến trường bố trí xuống loại trận pháp này, nói thật vô cùng gân gà. Dù sao bình thường tướng sĩ nào có cái gì di động pháp bảo đem ra được, mà tướng lĩnh, đại quân phân chiến trước mắt, chính mình lại dùng di động pháp bảo chạy trốn, cùng đào binh không khác. Trừ phi về sau quốc triều lật úp, nếu không đời này xem như thân bại danh liệt, lại về sau cả đời đều muốn bị triều đình truy sát đến chết. Khá lắm. Lâm Dịch Lâu hơi nheo mắt lại, vạn không nghĩ tới, chính mình tại Hoắc thần tướng trong lòng cư nhiên như thế xếp hàng đầu. Pháp trận này, rõ ràng là dùng để nhắm vào hắn. Hắn không phải đại yến con dân, tình thế không đúng, tẩu vi thượng kế cũng không người chỉ trích được cái gì. Mà hắn cũng không thiếu di động loại pháp bảo, qua ngàn dặm châu liền không ngừng một quả. Nhưng lần này, Hoắc Khải không nghi ngờ gì không để cho Lâm thiếu gia đi không một chuyến dự định. Lâm Dịch Lâu ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ thấy Hoắc Khải khua tay côn bằng đại đao, phi tốc trùng sát mà đến. Một chiêu chưa ra, chỉ dựa vào phồng lên tại quanh thân hùng hồn chân khí, liền căn bản không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tô Minh, Lăng Thần không chút do dự, tề tề cầm kiếm giết ra, cùng Hoắc Khải giao thủ với nhau. Hoắc Khải không hổ là đại thương đệ nhất thần tướng, lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đại đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, đao thế bài sơn đảo hải, làm cho Tô Minh cùng Lăng Thần liên tiếp lui về phía sau. Lâm Dịch Lâu thần sắc cứng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo sắc bén vô hình một chữ phù lấp lóe mà ra, đem liên tục không ngừng đánh tới đại thương tướng sĩ phong hầu mất mạng. Trong lúc nhất thời hai tay run rẩy, xa trường vô tình, nhân mạng cỏ rác. Đạo lý này hắn hiểu, càng từ lâu hơn không phải ngày đầu tiên đi vào trên chiến trường. Nhưng hắn xem như quân sư chi lưu nhân vật, vẫn luôn là bị bảo hộ ở phía sau tồn tại, chưa từng công kích phía trước. Nghĩ không ra, hôm nay Hoắc Khải đối với hắn coi trọng, vậy mà tự mình cản đường, dẫn binh cường công, dường như hắn mới là yến quân chủ soái, một bộ muốn bắt giặc trước bắt vua diễn xuất. Ỷ vào tu vi ưu thế, thu hoạch được một đợt đại thương tướng sĩ, hơn 10 người sinh mệnh, chớp mắt diệt hết tay hắn. Lâm Dịch Lâu tâm tình trống không, bởi vì không có thời gian. Thương quân không ngừng công tới, căn bản không có thời gian dư thừa cảm khái. Không đủ kiếm rơi tay ra khỏi vỏ, khoảnh khắc cuồng vũ kiếm quang. Nhạc Thanh Linh thấy thế, liền phải hồi biên, lại gặp vô tình tuyệt kiếm chi thế cường ngạnh chặn đường. Kiếm phong quấy động, khe danh tung hành. Quý Thanh Hà. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ dừng bước, vẻ mặt băng lãnh. Nhạc cô nương. Quý Thanh Hà cầm kiếm mà đứng, đao hoàng lăng bên trong, không có cơ hội cùng cô nương chỉ giáo, hôm nay có thể tính tròn tâm nguyện. Đi chết đi. Nhạc Thanh Linh lạnh giọng quát áo, hoàn toàn không có nói chuyện phiếm tâm tình, xuất kiếm quyết sát, nhiên sơn phần thiên chi thế bạo khởi. Kiếm thế như gió nhẹ nhẹ nâng, lại tại khoảnh khắc đông nhiên lạnh đầu xương, bánh mật một kiếm phong thần, hung hăng mở đường, lại bị đại thương quân trận cản đường tại trước. Rất nhiều người đều muốn đi trợ giúp phía sau, nhưng rất rõ ràng, hôm nay Hoắc Hải, đặc biệt là Lâm thiếu gia an bài trọng đầu hí. Tại Hoắc thần tướng xung phong đi đầu, nhất cổ tác khí giết tới phía sau lúc, giống như nước thép hồng lưu đại thương quân trận, dùng ngàn vạn tướng sĩ cùng trong quân cao thủ tạo thành nghiêm mật trận liệt. Lâm Dịch Lâu nói cho cùng, bất quá chỉ là thông huyền đỉnh phong cảnh giới thực lực mà thôi. Cầm xuống người này, tra rõ ràng người này phía sau hư thực, sở minh bạch bí các nước đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Lạc Sơn chi chiến phía trước, Yến Triều Phong Vân ở phía sau, trình độ nào đó, Hoắc Khải đối Lâm Dịch Lâu coi trọng, thậm chí ở xa đại yến hoàng triều phía trên. Như thương hoàng bệ hạ lời nói, không bắt được cố này vụng trộm quấy làm thiên hạ sóng cả thế lực, quả thật làm cho người như nghẹn ở cổ họng. Chương 497, động thủ chương 497, động thủ Hoắc tướng quân thật đúng là, để mắt ta ạ. Lâm Dịch Lâu liên tục cười khổ. Đối Hoắc thần tướng cao độ coi trọng, không lời nào để nói. Trong tay hắc phù hóa thành cho tàn, dẫn vũ thiên thần lôi ầm vang rơi đập, nổ quanh thân thương quân quỷ khóc sói gào, thất linh bắt lạc. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, thương quân tướng sĩ giống như thủy triều vào tới. Nhưng Lâm Dịch Lâu có một loại chính mình là địa tiên cảnh giới cường giả ảo giác. Mẹ nó, lấy bạn quân chi thế xung chi. Đây không phải địa tiên cảnh giới người tu hành mới đủ lấy hưởng thụ đãi ngộ sao? Cầm loại này đội hình đối phó hắn một cái thông huyền đỉnh phong cảnh giới hạng người tầm thường, Hoắc Khải mẹ nó bị điên rồi. Lâm Dịch Lâu nhịn không được trong lòng chửi mẹ. Trong tay phủ lục điên cuồng vùng, ầm ầm lôi đỉnh không ngừng nghiền rơi, một lần trở thành chiến trường mọi người chú mục trung tâm, ngay cả theo một phương hướng khác tiến công vấn thành độc cô giao nhìn lên trời bên cạnh mây đen ép thành, cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tại Hoắc Sơn giáp một kiếm đột tiến trong nháy mắt hoàn hồn đó đỡ, kinh khí nổ tung. Côn bằng đao chấn, Hoắc Khải giống nhau một đao đâm thẳng, khí thế bằng bạc. Giống nhau một chiêu, hoàn toàn khác biệt chiến quả. Độc cô giao ngăn cản Hoắc Sơn giáp một kích, coi như trầm ổn. Tô Minh cùng Lăng Thần liên thủ, tại Hoắc Khải dốc sức một đao trước mặt, khoảnh khắc, hộ thể chân khí bị phá, máu tươi lưu thân, sắc mặt thâm trầm. Lại không tính ngoài ý muốn. Mặc kệ là chiến trường mấy chuyến giao thủ Tô Minh, vẫn là đã từng là quan đồng liêu, còn phải qua Hoắc thần tướng đề điểm Lăng Thần, đối đại thương thần tướng đứng đầu thực lực, xưa nay không dám xem thường. Lãnh đạm ánh mắt lướt qua, Hoắc Khải lông mày gảy nhẹ, nhìn xem Lâm Dịch Lâu xung quanh bừa bộn một mảnh, sát chết khắp nơi cảnh tượng, có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này, nội tình là thật dày a. Mặc ra lôi đình hắc phủ không cần tiền như thế dùng, còn có hai đạo rõ ràng là thần phủ cấp bậc sát khí. Càng có các loại loạn thất bát tao pháp bảo không ngừng ra. Mạnh mẽ, dựa vào các loại ngoại lực gia trì, thế mà thật gánh vác mấy ngàn người quân trận công kích. Một màn này có thể nói rung động toàn trường. Ngay cả biết bí các bộ phận nội tình Lăng Thần đều cảm thấy chấn kinh. Quá xa xỉ. Lâm thiếu gia cái này trong khoảng thời gian ngắn đánh dụng tiêu hao, sợ là có thể nuôi sống yến quân tàn quân cái này 10 vạn không đến chi chúng 3 năm có thừa, vẫn là ăn đến phá lệ tốt loại kia. Tại thời khắc này, phú khả địch quốc 4 chữ này, Hoắc Khải dường như theo Lâm Dịch Lâu trên thân thấy được cụ thể bộ dáng. Đáng tiếc Hoắc Khải lạnh nhạt nói rằng, tài lực có khi tận. Giờ này phút này, xoay tròn chuông lớn màu vàng nóng bên trong, Lâm Dịch Lâu thở dốc liên tục, đầu đầy mồ hôi, xung quanh là bất kể kỳ sổ linh thạch bị hút sạch linh khí sau hóa thành một biển. Tài lực có khi tận. Lâm Dịch Lâu minh bạch Hoắc Khải ý tứ, không phải nói tiền tổng có hoa ánh sáng một ngày, mà là phương pháp như vậy, tại đơn binh tác chiến thời điểm, có thể nói là mở lớn treo, nhưng đối mặt đại quân xung trận, nói đùa, liền chân chính địa tiên cường giả cũng không dám một mực độc thân ở vào dạng này chiến cuộc. Bổ sung không được. Lâm Dịch Lâu lòng dạ biết rõ, còn nói không lên bằng người, tính toán đâu ra đấy 2-3 ngàn, cùng nhau tiến lên, dựa vào pháp bảo không ngừng căng cứng một đợt. Liền để hắn hô hấp sâu nặng, bước chân phủ phiếm, đây là trong thời gian ngắn tiêu hao quá mức kịch liệt phản ứng. Lại đến một đợt, thật bàn giao tại cái này. Lâm Dịch Lâu trong lòng nặng nề, chỉ cảm thấy nếu sớm biết có một ngày như vậy, hắn thật nên chăm chỉ khắc khổ một chút. Bất quá lại như thế nào cần cù, cũng không có khả năng tại cái tuổi này đột phá tới địa tiên chi cảnh a. liền thanh linh muội muội như thế kỳ tài ngút trời đều làm không được. Nghĩ như thế, đối mặt hôm nay cục diện này, lại cần cù có vẻ như cũng không cái gì chi dùng. Yếu ớt thở dài, Lâm Dịch lâu đối đầu Hoắc Khải Diều hâu như thế ánh mắt sắc bén, khoảnh khắc đao thế đánh tới, kim trung chiến minh, kinh thiên động địa. Dư âm lượn lờ đẩy ra, Hoắc Khải gảy nhẹ lông mày, đối với mình một đao vậy mà không có bổ ra kia mai rùa như thế kim trung hơi cảm giác kinh ngạc, thản nhiên nói, xem ra không phải bình thường kim trung hộ thân phủ, đã như vậy, ngươi lại đón thêm bản tướng một đao. Lâm Dịch lâu ngữ khí bất đắc dĩ, có thể cự tuyệt sao? Hoắc Khải hừ cười một tiếng, lười nhác đáp lại, côn bằng đao đao mang đại thịnh, ngang nhiên đánh rớt, tại đem hộ thân kim trung đánh tan trước đó, hai đạo kiếm thế vượt cản mà ra. Tô Minh cùng Lăng Thần đồng thời xuất kiếm, chặn đường vô song đao mang, uy thế ép xuống, hai người tề tề quỳ xuống đất thổ huyết, cầm kiếm tay không ngừng run rẩy, gắng gượng lấy kiếm thế không tiêu tan, nỗ lực chặn lại, nhưng rất rõ ràng, không chống được thời gian quá dài. Ngay vào lúc này, vội vàng không kịp chuẩn bị, một chi mũi tên phá không mà đến, thẳng bức Hoắc Khải mặt. Tuyệt ảnh tiễn, tiến đem cánh đường. Hoắc Khải ánh mắt hơi rét, tay không vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem tập kích mũi tên nắm ở trong tay, vây đoạn. Nhưng mà, một tiễn về sau, còn có ba mũi tên. Cùng lúc đó, Thiên Phượng Thanh Minh, Long Tước ứng thanh, hai đạo kiếm ảnh đồng thời chạm đâm đánh tới, Bang Hùng chạm mã đao cũng giết tới. Hoắc Khải vẻ mặt bất động, ánh mắt không loạn chút nào. Dù là Độc Cô Giao lĩnh viện quân hiệp trợ công thành, chủ lực tinh nhuệ tập kết vấn thành đại thương quân đội, binh lực thượng vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, nhưng mà mặc kệ là địa tiên cảnh vẫn là thế thành cảnh, tiến quân tàn quân bởi vì có cũ lạc sơn thế lực tồn tại, nhưng thủy chung đè ép đại thương một bậc. Đột phá quân trận phong tỏa, hồi viên phía sau trận địa, trong dự liệu. Hoắc Khải trầm giọng quát, ngay tại lúc này, động thủ. Ứng thanh mà động, đại thương trong quân đội, hai đạo nhàn nhã tản mạn, phảng phất tại lăn lộn quân công thân ảnh nhất thời thẳng tắp như tùng, bộc phát ra kinh thiên uy thế. Hữu Cẩm Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, mạnh mẽ chân khí trực tiếp xé mở kiếm thế của nàng, một trường vũ hạ, thẳng dậy nàng thổ huyết bay ngược mà ra. Tam sư tỷ. Nhạc Thanh Linh một tiếng gấp hô, không kịp nghĩ nhiều, một cái hơi có vẻ tái nhợt tay đã nắm nàng kiếm, kiếm thế phân loạn, trong điện quang hỏa thạch liền phải đối trường một kích. Liêu Chính Khanh lấy thương đổi thương, bước lui Quý Ninh, vượt lên trước một bước, giơ kiếm mà ra, trường kiếm giao tiếp, cùng phong bạo dũng, Liêu Chính Khanh che chở Nhạc Thanh Linh, cũng là bị một trường bước lui thổ huyết, sắc mặt trắng bệ. Liêu sư minh. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt sốt ruột, lòng còn sợ hãi. Tam sư tỷ, Liêu sư minh đều bị một trường đẩy lui, lúc trước nàng phản xạ có điều kiện cùng đối thủ Liêu trưởng, nếu không có Liêu sư minh thấy thế không đúng, chặn ngang một tay. Nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Hộ thân kim trung bên trong, Lâm Dịch lâu thoát lực đồng dạng ngồi quỳ chân trên mặt đất, một thân mồ hôi lạnh lâm ly, dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng mà, trong sân chiến cuộc tình huống, đột nhiên ở giữa chuyển tiếp đột ngột. Kia bắt mắt rộng dáng dấp chạm mã đao đứt gãy tiếng vang, dường như đập nát tại tất cả yến quân tướng sĩ trong lòng. Bàng Hùng tướng quân một chiêu bại lui, toàn thân đẫm máu, không hiểu bi tráng. Không chỉ là bọn hắn, hai thân ảnh hình như quỷ mị, chuyên chọn yến quân cao thủ cường giả ra tay, Chu Diệu, Khánh Nhường, Hứa Thế Tích, Thường Tử Dực, Bánh Mật, Cửu Nguyệt chờ yến quân rất nhiều hảo thủ, tuần tự tại quỷ mị thân ảnh công kích phía dưới, trọng thương bại lui, trong nháy mắt tiến vào tàn huyết trạng thái. Đối đại yến tướng sĩ mà nói, Na Ta Nhân là trụ cột, là đèn sáng, thậm chí là tín ngưỡng. Khi bọn hắn một cái tiếp một cái ngã xuống, sĩ khí có thể nói trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cực kỳ thời gian ngắn ngủi đã có tan tác chi tượng. Hỗn độn đồng nguyên chân khí, Lăng Thần dáng chống đỡ kiếm thế, cùng Hoắc Khải nhìn nhau, kinh ngạc nói: "Hai vị lớn dám, thế mà tại ngươi trong quân." Chương 498, lừa mình dối người chương 498, lừa mình dối người chấp bút lớn dám ứng mặc như. Ngự Hương lớn dám Lưu Kim Hiển. Đại Thương hoàng cung, nội đình hai đại địa tiên cao thủ. Bởi vì ở lâu thâm cung, trên giang hồ thanh danh không hiện, tự Thương quân Đông Trinh đại yến đến nay, chưa bao giờ thấy qua hai vị lớn dám xuất thủ qua, chẳng ai ngờ rằng hai vị nội đình hoàng quan, mai danh nhận tích tại bình thường quân một cánh quân ở giữa, tại Hoắc Khải ra lệnh một tiếng về sau, không hề có điểm báo trước uy thế bộc phát, ngang nhiên xuất kích. Đại yến tây nam, thế lực khắp nơi tập kết phản thường, phát động gây đánh đột kích chiến. Nếu nói hôm nay là Thương quân Đông Trinh yến triều giai đoạn tính thu quan chi chiến, cường giả song phương tập kết vấn thành chiến trường, xem như trọng yếu nhất một chỗ chiến trường, hai vị lớn dám, đơn giản là như tranh trí bạch nóng thế cuộc bên trong, đột nhiên giết khắp một bước diệu thủ. Nguyên bản, tiến quân phá trận, cường giả phá bay, khí thế ẩn ép Thương quân một đầu. Chỉ qua trong giây lát, chư vị Lạc Sơn quốc tông cường giả, ba vị yến quân đại tướng, hạch tâm sức chiến đấu thoáng chốc tan tác, tựa như một chậu thấu xương nước lạnh, trực tiếp dội tại yến quân tướng sĩ trong lòng. Địa tiên trung cảnh, tu vi tất nhiên là không tầm thường. Nhưng muốn nói hai vị lớn dám có thể tại cao thủ nhiều như mây trong cuộc chiến quét ngang tình hình chiến đấu, bình thường mà nói, tuyệt không có khả năng. Vấn đề là, bọn hắn đối thủ liều đến quá mệt mỏi, bị thương quá nặng đi. Đại chiến mấy tháng, kỳ thật không ngừng yến quân tướng lĩnh, chính là Hoắc Khải, Quý Ninh các chư vị thương quân đại tướng, giống nhau trọng thương mang theo, Phượng Nghê thường càng là vận dụng cấm pháp bí kiếm sau, thực lực đại tổn, mới có thể rõ ràng lầm trận phá cảnh, đột phá địa tiên đại thành, hôm nay lại ngay cả địa tiên ban đầu cảnh Hữu Cẩm Vũ đều không phòng được, bị bỏ lại chiến đấu. Giống nhau, một đường bị đánh đến liên tục bại lui, chư trận ác chiến xuống tới, Liêu Chính Khanh mấy người cũng sớm đã tích lũy vô số thương thế mệt mỏi mang theo. Đông nhiên ở giữa, gặp gỡ hai vị một mực cất giấu không có ra tay, đều tại trạng thái toàn thịnh, thậm chí nghỉ ngơi dưỡng sức, Ma Quyền sát trưởng hồi lâu hai vị lớn dám. Tinh bị lực tấn, thương thế nặng nề yến quân cường tướng nhóm, lập tức nhao nhao bại lui, khó mà ngăn cản. Chân khí bao tô tuôn ra, trưởng kinh đánh tới, quật ngã mấy vị yến quân cường giả, hai đại dám công kim trung vị trí. Tô Minh cùng Lăng Thần không thể không cản. Mất đi hai đạo kiếm thế chặn đường côn bằng đao mang không trở ngại chút nào rơi xuống, chém xuống kim trùng phía trên, to thanh âm bạo hưởng, trong khoảnh khắc kim trùng quang ảnh vết dạn vô số. Loáng thoáng vỡ vụn âm thanh bên trong, Lâm Dịch lâu dường như có thể nghe thấy chính mình nhịp tim. Thế Minh, Nhạc Thanh Linh lo lắng kêu. Trước mặt, Thương Quân tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết mà đến. Lục sư đệ, Hữu Cẩm Vũ lão đạo đứng dậy, bị Quý Ninh cùng Tề Văn Quân cầm kiếm gác ở trên cổ, ánh mắt che lấp, vẻ mặt sốt ruột. Lâm sư Minh, Cửu Nguyệt mắt lộ ra lệ quang, bị Ngự Hương lớn giáng một trường trọng thương sau, thương binh vây kín, mấy chục thanh đao kiếm thương kích làm thành một vòng, hàn mang lấp loé. Thiếu gia, Bánh Mật cũng là đầy mặt cấp sắc, kiếm quang vung dậy, còn có dư lực hắn không ngừng đem bên người đánh tới thương binh chẳng ngược, nhưng căn bản không kịp trợ rút, hoặc là nói, coi như kịp, tại đại thương đệ nhất thần tướng Côn Bằng mặt đao trước, dù có phong thần một kiếm tuyệt thức nơi tay, cũng không cách nào dùng chuyển trôi này hàn quang lạnh thấu xương đại đao. Vết dạn đạo đạo kim trung bên trong, so với những người khác hoảng hốt, Lâm Dịch lâu mình ngược lại là không có bao nhiêu bối rối chi sắc. Cho dù đối mặt đại thương thần tướng đứng đầu phong mang phía trước, không ai có thể làm được chân chính tâm lặng như nước, thành như tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là cực độ khẩn trương. Nhưng hắn là người hai đời, chịu đựng một chút cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, tâm tính cứng cỏi, đến cùng không có mất đi tỉnh táo. Cho dù Hoắc Khải có thể một đao chặt băng kim trung bảo hộ phù ý, Lâm Dịch lâu tin tưởng, vị này đại thương đệ nhất thần tướng cũng sẽ không giết hắn. Thiên Cơ Các, Long Hổ vệ hướng đại hạ phái nhiều như vậy hảo thủ, toàn bộ gãy kích trầm xa, không làm rõ ràng lai lịch của hắn, trực tiếp giết há không đáng tiếc. Cho nên hắn coi như thông dong. Huống chi, Hoắc tướng quân mong muốn bắt sống hắn trở về thẩm vấn, sợ là không có quá lớn cơ hội. Dù sao tại hắn thôi diễn bên trong, đại thương mạnh nhất át chủ bài, xưa nay không là cái gì hai cái trong cung thái giám chết bẩm. Không hơn bạn sự tình không thể nói chết, nhưng kỳ thật Lâm Dịch lâu cảm thấy, chính mình hôm nay 99.99 tỷ lệ không có việc gì. Vừa nghĩ đến đây, đột ngột thấy máu quang, giữ tợn vết máu, theo ứng mặc như cùng Lưu Kim Hiển trước ngực nổ tung, huyết vụ tiêu sạc, trực tiếp bay ngược mà ra. Đang nỗ lực đối địch Tô Minh cùng Lăng Thần đều là sức sở. Hoắc Khải vẻ mặt hoảng hốt, cuốn quýt rút lui đao lui thần, kia cổ vô hình lại chí mạng kiếm khí sắc ý, như bóng với hình, khó mà thoát khỏi. Một khi tới người, Hoắc Khải không chút nghi ngờ, hắn lần này trên chiến trường nhận to to nhỏ nhỏ vô số thương thế, toàn bộ điệp ra lên, cũng không bằng một kích này tới kinh khủng. May mắn quá thay, kinh lôi thiên rơi. Kiếm ý tại lôi đỉnh phía dưới mẫn diệt, lôi đỉnh tại kiếm khí bên trong bạo liệt, khó nói lên lời uy áp quét sạch toàn trường, cơ hồ hai quân tất cả tướng sĩ đều bị cố lực lượng này chấn nhiếp như muốn hồn phi phách tán. Tiếng la giết nhất thời đứng im, chỉ có vô số quỳ gối quỳ xuống đất các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, đầy dây kinh hoàng. Hoắc Khải điên cuồng thổ nạp khẩu khí, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp, đối từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống cao lớn thân ảnh vái chào lễ gửi lời chào, đa tạ bệ hạ, xuất thủ cứu rút. Thương Hoàng Võ Đông rơi xuống đất, vạn chúng thương quân núi thở lên tiếng, tham kiến bệ hạ. Tiến quân đầu này, nóng nhìn xuất hiện tại kim trung cái khác bóng hình áo trắng xinh đẹp, đồng thời bái lễ hô to, tham kiến Trần Tông chủ. Đại Thương Hoàng triều đế tôn, Đại Yến quốc tông chi chủ, đương thời hai ngày khải, không gần không xa khoảng cách, chiếu mắt đối lập. Thương Hoàng Võ Đông lật bàn tay một cái, lôi đình giận lấp lóe nơi tay, thanh âm lạnh thấu xương, Trần Tô ý đi, trước đây không lâu Đại Yến hoàng cung vừa rồi một trận chiến, ngươi nên tin tưởng, cho dù đi vào thiên khải cảnh, ngươi cái này vừa mới bước qua ngưỡng cửa gà mở, còn không phải trong đối thủ. Chiến tranh, không phải luật bàn. Trần Tô ý thì thản nhiên nói, hôm nay, đại thương trong quân cường giả, đa số chủ lực cơ hồ hợp binh Vấn Thành, Vấn Thành có độc cô giao xuất Vĩnh Châu quân gấp rút tiếp viện, cùng Yến quân chủ lực giáp công vây kín, xem ra bị Hoắc thần tướng dự phản tới, đến nay đánh lâu không xong. Nhưng địa phương khác, nhưng cũng bởi vậy, biến phá lệ yếu đuối mấy phần. Dĩnh Cán Trương thứ ba Châu đốc quân lĩnh mệnh xuất binh, đã cầm xuống Tam Hà Xuyên Thành. Độc Vương Trương Tiềm Sương độc tương trợ, môn hộ thành chỉ Vi Châu tại binh lực không đủ tình huống hạ, cũng đánh lấy ít thắng nhiều thắng trận. La Châu thành, áo vải đao vương không địch lại thần phụ sư bại trốn, các ngươi đại thương vị kia thần tướng Diệp Kình Thương càng là thảm tao tù binh. Võ Đông Trần Tố Y cười lạnh một tiếng, phúng cười nói, ngươi dạ tâm bừng bừng đồng trinh đại kế, trung quy là bại. Hoắc Khải yên lặng nghe, sắc mặt biến đổi liên hồi. Thương Hoàng Võ Đông cũng là trấn định, bình tĩnh nói rằng, trên chiến trường, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhất thời thắng thua, không có nghĩa là chung cuộc. Binh lực thượng, quân ta còn thắng. Nhất thời vô ý bại lui, không quan trọng, nhưng các ngươi đại yến chủ lực binh mã, chết chết, thương thì thương, tàn thì tàn, đã là nọ mạnh hết đà. Ân vết dạn dày đặc kim trung bên trong, Lâm Dịch lâu phát ra một tiếng cảm khái trầm âm, ung dung không sai nói, tự ngạo người, không nguyện ý tiếp nhận thất bại, có thể lý giải. Nhưng là Thương Hoàng bệ hạ, ta cũng đừng lừa mình dối người đi. Thương Hoàng Võ Đông nghiêng mắt nhìn lại, lẫm mắt sinh uy. Trần Tô Y bên cạnh bước nhẹ nhàng, thu thủy kiếm chấn, im ắng giằng co. Chương 499, giết mấy người chương 499, giết mấy người đại yến hoàng triều, Vấn Thành, hai đại thiên khải cảnh cường giả im ắng trong lúc giằng co, gió nổi mây phun, lực áp bách tràn ngập toàn thành. Đa tạ sư phụ tương hộ. Lâm Dịch lâu hướng đem Thương Hoàng uy thế toàn bộ ngăn lại Trần Tô Y thở dài thi lễ, chợt dương mắt nhìn lại, đối với Thương Hoàng Võ Đông cười nhạt một tiếng, Thương Hoàng bệ hạ, ngài là một đời hùng chủ, cũng lĩnh qua quân, đánh trận. Ta không tin ngài nhìn không ra, trận chiến này, kỳ thật đại thương cũng sớm đã thua. Đại thương quân đội có thể tại yến triều đánh đâu thắng đó, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, đại yến mặc dù có sư phụ ta mấy vị Lạc Sơn cường giả gia nhập, nhưng lại không am hiểu lãnh binh chỉ tướng. Thứ hai, yến triều các nơi, lòng người không đủ, danh gia vọng tộc tòa sơn xem hổ. Mà bây giờ, các thế lực lớn dễ đem đổi soái, bất kể có phải hay không là chân chính trung thành chi sư, nhưng phạt thương chi tâm nhất trí, liền có người cùng. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nơi này là đại yến, địa lợi tự nhiên thiên thành. Đương nhiên, một trận vây đánh chiến dịch thắng lợi không đại biểu được cái gì, như ngài lời nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, đại thương coi như ăn trận đánh bại, vẫn như cũ binh cường mã trắng, tập hợp lại, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, chỉ là Lâm Dịch Lâu cười cười, ý vị thâm trường hỏi, các ngươi đại thương, có cái kia thời gian sao? Thương Hoàng Võ Đông lời rõ ràng bên trong chi ý, nhất thời trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc, mắt lộ ra hung quang, nhưng không có phản bác. Gần đây Dương Quan thành thật là náo nhiệt cực kỳ, A Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, một hồi ám sát Xích Uyên yêu vương, một hồi đầu độc đại hạ yêu biên, ý đồ vu oan Xích Uyên, ý đang chọn lên song phương mâu thuẫn, phá hư hòa đàm. Trong đó nghĩ, rõ rành rành. Tất cả mọi người không phải người ngu, Dương Quan thành bây giờ toàn thành giới nghiêm, nghiêm tiến nghiêm ra. Theo Xích Uyên yêu vương, tới đại hạ quân đội đều gắt gao nhìn chằm chằm. Càng đừng đề cập, còn có vị kia Hôn Viêm yêu hoàng, mặc dù không lộ diện, nhưng tọa trấn trong thành, Dương Quan thành bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Các ngươi đại thương muốn gây sự tình, nói thật là có chút quá mức khó khăn. Liên kia mấy trận tự cho là tỉ mỉ ám sát cùng đầu độc, đều là đã sớm bị nắm giữ tình huống trò hay mà thôi. Ta mặc dù không cách nào cho ra thời gian chính xác, nhưng ta tin tưởng, cái này vạn vật khôi phục mùa xuân kết thúc trước đó, đại hạ cùng Xích Uyên nhất định có thể thỏa đàm hợp tác hệ liệt, ngưng chiến thu binh. Lúc kia, chính là Hạ Yến kết minh thiên thời, cùng chống chọi với Thương Quân Trương mở đầu. Cho đến lúc đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, đại thương như thế không chiếm. Thương Hoàng bệ hạ, trận chiến này, ngài thật muốn đón đánh đến cùng sao? Thương Hoàng Võ Đông cười lạnh hai tiếng, lạnh lùng nói, ta đại thương ốc giá ngàn dặm, binh cường mã trắng, coi như đón đánh đến cùng, cũng chưa chắc sẽ bại. Như thế, Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, cái kia không biết Thương Hoàng bệ hạ cảm thấy, Minh Hà kết giới còn có thể chống bao lâu? 3 năm, 5 năm, 10 năm. Ngài vì nhất thống Thần Châu gia tâm, hung hăng công phạt Hạ Yến, đem thiên hạ cuốn vào chiến hỏa. Kết quả, thế tất thương vong thảm trọng, Thần Châu nhân tộc sinh lực tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Như Mê Vụ Xâm Lâm cùng Đại Tuyết Sơn Minh Hà kết giới cũng tại cùng Xích Uyên một vùng như thế mất đi hiệu dụng. Đến lúc đó, một cái thủng trăm ngàn lỗ hoàng triều thế giới đem trần trụi hiện ra ở yêu vực trước mặt. Bệ hạ nếu là yêu vực chi chủ, ngài cảm thấy, ngài nhìn thấy một màn này, sẽ như thế nào làm? Thương Hoàng Võ Đông nắm chặt lôi đình giận tay phải gân xanh lưu động, sắc mặt tâm trầm. Võ Đông, Trần Tố Y Y lãnh đạm nói, ngươi như khư khư cố chấp, cũng sẽ không trở thành cái gì thiên cổ nhất đế. Kết quả là, tỷ lệ lớn cũng bất quá là trở thành nhân tộc tội nhân, để tiếng xấu muôn đời mà thôi. Thương Hoàng Võ Đông càng thêm trầm mặc, băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tố Y cùng Lâm Dịch Lâu, uy thế không ngừng mãnh liệt. Trần Tố Y mày nhăn lại, kiếm khí xúc thế. Lâm Dịch Lâu sắc mặt biến hóa, cảm giác có cường đại lực lượng vô hình đè xuống ngũ tạng lục phủ, khó chịu gấp, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lấy hôm nay thiên hạ cách cục quan chi, đại thương cương ép chinh chiến, tiền cảnh nhất định sẽ không quá tốt. Thương Hoàng Võ Đông hùng tài đại lượng, sẽ không nhìn không ra, biết rõ không thể làm mà vì đó, giang hồ khí phách có thể, đế vương lưu lược lại không được. Phong hỏa lang khói là đốt không nổi, nhưng nếu là Thương Hoàng nhất định phải giết mấy người, tỉ như tương lai tất thành họa lớn kiếm tiên sư phụ, thảm hại hơn một chút, tỉ như chọc hắn cực độ khó chịu chính mình. Chấm, quả thực hiếu kỳ Thương Hoàng Võ Đông tùy ý cười một tiếng, ý cười vẫn như cũ lạnh lẽo, đại hạ là như thế nào cùng Xích Uyên đạt thành đàm phán hòa bình. Kể một ngàn nói một vạn, Xích Uyên ngưng chiến dừng binh, mới là trận này thiên hạ náo động biến số lớn nhất. Như Xích Uyên kiên trì phát binh, đại hạ căn bản không rảnh đưa ra tay, không có đại hạ hai nước hợp lực, đại yến căn bản ngăn không được đại thương chinh phạt. Cụ thể chi tiết chưa dò nghe, nhưng nghe nói, đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Dịch Lâu đưa ra một cái thần kỳ kế hoạch. Lâm Dịch Lâu nỗ lực cười một tiếng, thản nhiên nói, không có gì, bất quá là một chút không thành thục tiểu kiến nghị mà thôi. Con ngón đúng ra, lưu quang một cái chớp mắt, Thương Hoàng Võ Đông tiện tay vừa tiếp xúc với một trang giấy bản thảo, liền bị nắm tới trong tay. Tương lai, kế hoạch mở ra, loại cực lớn pháp trận cấu trúc động tĩnh, căn bản không gạt được người, đại thương có lòng, chỉ cần phái thám tử làm sơ điều tra, tự nhiên có thể phát giác được, cho nên cũng không cái gì tốt giấu giếm. Đương nhiên, giấy bản thảo bên trên chỉ là vô cùng thô sơ giản lược giản yếu khái quát, dày đặc đơn báo cáo bên trong như thế kỹ càng chi tiết hoàn toàn không có. Bất quá, cũng không trở ngại Thương Hoàng Võ Đông đại khái minh bạch, tiểu tử này đến cùng cho Xích Uyên ra một cái dạng gì phương án. Chính là Thương Hoàng Võ Đông cũng bị như vậy ý nghĩ hao huyền kế hoạch rung động một chút, vô ý thức cảm thấy hoang đường. Nhưng mà, Xích Uyên thế mà tin tưởng lại tiếp nhận dạng này biện pháp, chẳng lẽ đại hạ thật tại Xích Uyên yêu tộc trước mặt đã chứng minh phương pháp này thật có thể thực hiện? Thương Hoàng Võ Đông nhất thời tâm tình phức tạp, ngón tay có chút bật kình, giấy bản thảo hóa thành mảnh vụn. Cường hành uy áp chớp mắt quét ngang, cách Thương Hoàng khoảng cách tương đối gần Tô Minh, Lang Thần, Lâm Dịch Lâu trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, tất cả đều huyết vụ phun ra. Trần Tô Y sắc mặt tâm trầm, khoe miệng chảy máu, cầm kiếm lạnh giọng, Võ Đông, ngươi vì dạ tâm, nhất định phải chấp mê bất độ sao? Cầm, có thể không đánh. Vinh, đại thương cũng có thể lui. Thương Hoàng Võ Đông vung khẽ lôi đình giận, lôi thần pháp tướng ngưng kết, khoảnh khắc khí thế đại trường, nhưng người vẫn là có thể giết mấy cái. Dứt lời, sấm chớp mưa bão, đầy trời kinh lôi lấp lóe, khuynh thiên rơi xuống, giống như lôi kiếp hàng thế. Trần Tô Y nhìn qua lôi đình của vũ, một kiếm chưa lên, đột nhiên thấy đầy trời lôi đình một đạo tiếp một đạo đất sụp nước, chưa tới người, đã mất tung tích. Thương Hoàng Võ Đông một tiếng gầm thét, lôi thần pháp tướng ngang nhiên ra quyền. Nhìn xem nhỏ yếu bàn tay cùng cự thạch như thế lôi thần chi quyền giao tiếp một chỗ, sau một khắc, tựa như thiên địa băng liệt. Vô số người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí trực tiếp nổ làm huyết vụ. To lớn vết dạng khe danh băng liệt, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, nứt ra đại địa tại đè ép tác dụng dưới, có chút rơi vào, có chút dốc lên. Lâm Dịch Lâu cũng cảm giác ngồi lên thang máy, dưới chân mặt đất dốc lên mấy mét. Ở bên người hắn, Trần Tố Y vẻ mặt kỳ biến, thu thủy kiếm chấn thế mà ra, kiếm khí tung hành. Chương 500, cho chút thể diện chương 500, cho chút thể diện đại yến hoàng triều, vấn thành. Thủy Nguyệt kiếm tiên đem hết toàn lực huy sái ra bản thạch bảo hộ kiếm ý, phản phất tại trong khe hẹp dãy rủ cầu sinh cỏ dại, tại gió táp mưa rào điên cuồng nghiền ép hạ, rõ ràng không đáng kể, lại tại Trần Tố Y cắn răng gắng gượng phía dưới, mạnh mẽ chống đến trận gió lốc này kết thúc. Phốc thoáng chốc, một chùm huyết vụ cuồn cuộn, nhiễm hồng tuyết áo trắng bạt áo, phá lệ chói mắt. Sư phụ, Tô Minh lách mình mà đến, tay mắt lanh lẹ đem Trần Tố Y lảo đảo thân thể đỡ lấy. Sư phụ, Lâm Dịch Lâu thì là trước tiên móc ra lớn phục sú đăng, nhường kiếm tiên sư phụ an bảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, con ngươi kịch liệt manh co lại. Nếu như nói, cả tòa vẫn thành là một chiếc gương. Kia giờ này phút này, cái gương này liền giống bị người mạnh mẽ nện xuống đất, rơi nhầm nát, đầy trời bụi mù, che khuất bầu trời. Không biết hôn mê vẫn là đánh chết tướng quân tướng sĩ nằm vật xuống đầy đất, càng có cực độ kẻ xui xẻo, đã thành huyết vụ một đoàn, xâm nhập vào bụi bặm. Tu Vi mang theo, chống nổi uy áp phong bạo quét sạch các tướng sĩ, mắt nhìn lấy giống như hóa thành phế tích vẫn thành, bất luận tướng quân vẫn là yến quân, tất cả đều trợn mắt hốt hồn, run sợ sợ hãi. Bao quát Lâm Dịch Lâu ở bên trong, mặc cho là người hai đời, danh xưng tâm tính cứng cỏi, tận mắt nhìn thấy, cái này tận thế đồng dạng tình cảnh, cũng không nhịn được run rẩy, đời này, lần thứ nhất phát lên nồng đậm e ngại chi tình. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn đặm, câu nói này tại lúc này, trong nháy mắt, hóa thành hiện thực. Tướng sĩ ra trận, thiên chức chỗ. Nhưng mà, kia từng gian sụp đổ phong ốc bên trong, tại cái này trong chốc lát, tống táng nhiều ít người vô tội. Kết cục như vậy, vẫn là kiếm tiên sư phụ toàn lực một kiếm, hộ hạ không biết nhiều ít tướng sĩ mất tính, nếu không có một kiếm này bản thạch bảo hộ, thương vong không biết rõ còn phải lật gấp bao nhiêu lần. Mà cái này kinh khủng như vậy tất cả, bất quá là thiên khải cảnh cường giả, một chiêu chi uy. Hình người vũ khí hạt nhân a đây là. Lần thứ nhất, Lâm Dịch Lâu đối cái này tu hành thế giới sức chiến đấu cao nhất có phá lệ rõ ràng nhận biết, kìm lòng không được, tim đập rộn lên. Có loại chính mình quỷ môn quan đi về trước một chuyến cảm giác. Lúc trước Thương Hoàng Võ Đông rõ ràng chính là chuẩn bị như trong lòng mình suy nghĩ như vậy, cho dù là lui binh, cũng muốn giết mấy người thế cờ. Lâm Dịch Lâu rất xác định, Thương Hoàng Võ Đông sổ đen bên trên, kiếm tiên sư phụ cùng mình tuyệt đối đứng hàng đầu, nói là trạng nguyên bảng mắt cũng không đủ. Sư phụ Lâm Dịch Lâu yếu ớt hỏi, như Thương Hoàng quyết tâm muốn giết chúng ta, ngươi bảo vệ được không? Trần Tố Y Y lông mày nhẹ trao lại, yếu ớt thở dài, lắc đầu, nếu nói chính diện nên địch, ta mới vào thiên hải, căn cơ còn bất ổn. Theo Kim Xuyên Thành cùng nó một trận chiến kinh nghiệm đến xem, ta nhiều nhất cùng hắn liều mạng năm chiêu. Lại nhiều, ta cũng không có tự tin. Bất quá chạy trốn lời nói, vấn đề không lớn, nhưng là Lâm Dịch Lâu mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng là Trần Tố Y Y khẽ thở dài, mang theo chạy, ta cứu được một cái, cứu không được hai cái ba cái. Lâm Dịch Lâu không phản bác được. Dung động không chỉ là bọn hắn, cho dù là đại thương trong hoàng cung, từng trải qua phong mãn lâu sông cung thí quân, cơ hồ hủy đi cả tòa hoàng cung động tĩnh hai vị lớn giám, gặp lại vấn thành thảm trạng, cũng không nhịn được tim đập nhanh. Vô số ước mơ ánh mắt kính sợ, tập trung vào cao cao tại thượng lôi thần pháp tướng trên thân, sau đó cực độ kinh ngạc nhìn xem pháp tướng vỡ nát nổ tung. Thương Hoàng Võ Đông ho nhẹ một tiếng, vết máu tràn ra khỏe miệng, ánh mắt âm trầm, ngựa khí ngưng túc đến cực điểm, Tiêu Bụ Long. Bệ hạ. Đế tôn thấy máu, ứng mặc như, Lưu Kim Hiền hai vị lớn giám sắc mặt kỳ biến, lách mình tả hữu, hộ giá trước người. Hoắc Khải cũng là vượt đao mà đến, ngưng thần đề phòng. Quần áo bình thường, tướng mạo bình thường nam tử, lại đại biểu cho thế gian hầu như không bình thường một người. Danh xưng mạnh nhất thiên khải, Phi Long thành chủ, trong xương ngủ thần long. Lăng không một trường, đánh nát Thương Hoàng Lôi thần pháp tướng, Tiêu Vũ Long chậm chậm rơi xuống đất, khẽ vây ống tay áo, thuận miệng nói rằng, xem ra, ngươi tại Kim Xuyên thành, bị thương không nhẹ à. Một trường đều tiếp được như thế miễn cưỡng. Thương Hoàng Võ Đông tiện tay đẩy ra che ở trước người hai vị lớn dám cùng Hoắc Khải, băng lãnh ngưng túc ánh mắt nhìn lại, hờ hững hỏi, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Vũ Long cười nói, Phi Long thành vừa cùng đại hạ đạt thành minh ước, từ đây chính là đồng minh. Triệu Minh cực động tác, cũng là thật nhanh a. Thương Hoàng Võ Đông cười nhạo một tiếng, bất quá cũng là, dù sao khổ hải chết, không tìm người chống đỡ chẳng tử, hắn sợ là ngủ không an ổn. Phi Long thành số phận, không thể không nói, thật đúng là thật tốt. Tạm được. Tiêu Vũ Long cười nhạt hai tiếng, tự nhiên nói ra, thu đại hạ như nhiều chỗ tốt, ta cũng không tốt cái gì đều không làm. Đúng lúc, đại hạ hai vị tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây, nhận ủy thác của người, ta chuyên tới để dẫn bọn hắn về nhà. Còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tạo thuận lợi. Coi như cho tại hạ một bộ mặt. Thương Hoàng Võ Đông A cười một tiếng, mặt trầm như nước. Trong lòng đống nhiên có chút hối hận. Xích Uyên xâm hạ nổi lên, tăng thêm Lạc Sơn chi chiến hậu, phong mãn lâu trạng thái tỷ lệ lớn không ổn, hai chuyện này, nhường hắn không kịp chờ đợi phát khởi đồng trình. Nếu có thể lôi lệ phong hành, Thần Châu hoàng triều nhất thống, hợp thiên hạ binh phong chi thế, chỉ là một tòa phi long thành, coi như Tiêu Vũ Long lại cường hãn, cũng giết không bao giờ hết thiên hạ hùng binh. Nghĩ không ra, lần này thiên hạ phong vân, đại hạ liều chết một cái khổ hại. Đại yến liều tàn phế một cái bách hoa thiên cô, dù là có cái Trần Tố Y tiếp nhận thiên khải chi vị, hổ con còn chim non, không đủ gây sợ. Hết lần này tới lần khác lại tại thời khắc mấu chốt này, Xích Uyên yêu tộc cùng đại hạ mở tiệc hòa đàm, lập tức gây mất tiết tấu. Đại thương ngược lại thình lình thành mục tiêu công kích, lôi kéo khắp nơi, ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng lại là tiện nghi Phi Long thành, tới ngư ông đắc lợi. Thương Hoàng Võ Đông không thể không thừa nhận, lần này đại thương huy động nhân lực có chút thiệt tỏi lớn. Vẫn là nói thấy Thương Hoàng trễ không theo tiếng, Tiêu Vũ Long nắm chặt lại nắm đấm, cười nhạt nói, hai ta tiếp tục. Thương Hoàng Võ Đông nhắm lại mắt, kéo dài thở ra một hơi. Đại thế đã mất, cách cục thay đổi xu thế, cưỡng ép kiên trì chính phạt, đại thương phản thành điểm ngắm. Thương Hoàng Võ Đông trầm mặt, quay người dậm chân, mang theo ảnh trước mắt biến mất trước sát na, lạnh lùng rơi xuống một tiếng. Triệt binh. Tràn ngập mạnh mẽ không cam lòng nguyện ý chỉ mệnh lệnh, không ngừng rơi vào vấn thành Hoắc Khải chờ thường triều tướng linh trong hai, đại yến tây nam chiến cuộc, đang tao ngộ đại yến phát động vây đánh kịch chiến thương quân, đều bên thai như kinh lôi đột nhiên vang. Hạ thương biên cảnh, giống nhau tập kết yêu tộc viện binh, cùng đại hạ trấn tây quân ma sát tái khởi, chính vào công kích giao đấu lúc, Nhậm Độc Hành, Đơn Điều Hồng, La Diệp Thần trở thương quân tướng lĩnh. Tập Thiên Việt, Chu Trấn các nước giáo cường giả, bên hai cũng là chợt nghe đế vương trầm giọng, nhất thời hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Một bên khác, thần tướng Cốc Giang, Triệu Hằng, Phật tử Từ Tâm mấy người cũng tại ánh mắt giao lưu, đối thương quân vội vàng không kịp chuẩn bị bỗng nhiên bây giờ thu binh, như thủy triều xuống giống như xa xa rời đi, nhất thời nghi hoặc. Đây là trong cuộc chiến, vừa đánh làm nóng người Dương Khê trừng mắt nhìn, bĩu môi nói, liền không đánh. Bạch Tư Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, tiết kiệm một chút khí lực không tốt sao? Cô Thanh Hồng đột nhiên có cảm giác, hướng một cái phương hướng nhìn lại, ở ngoài ngàn dặm chính là vấn thành chỗ. Cô sân chủ đang nhìn cái gì? Cốc Giang không khỏi hỏi. Không có gì. Cô Thanh Hồng lắc đầu, chỉ là một loại mơ hồ cảm giác, Nghiên Võ Sơn chủ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lực lượng cường đại tại cảm giác bên trong chớp mắt là qua. Chẳng lẽ giống như lần trước tiến triều chiến trường, Thương Hoàng xuất thủ, nhưng thương quân bỗng nhiên lui binh. Cô Thanh Hồng nhẹ trao lại lông mày, trầm tư, không nói một câu. Chương 501, vừa mới bắt đầu chương 501, vừa mới bắt đầu đại yến hoàng triều, vấn thành. Đây trời tràn ngập bụi mù dần dần tan đi. Hoắc Khải vẻ mặt đạm mạc, đối kết cục như vậy, không tính hoàn toàn không có đoán được. Nói thật, tại Xích Uyên yêu tộc ban đầu thể hiện ra ngưng chiến chi ý lúc, trận chiến này liền đã rất khó đánh xuống. Bây giờ thu binh, thương quân rút lui động tác không tính lưu loát, dù sao có không ít tướng sĩ bị lúc trước thiên khải vì thế chấn động đến đổ đầy một chỗ. Yến quân tình muốn cùng loại, chỉ là chiến trường giải quyết tốt hậu quả công tác so thương quân còn muốn gian khổ. Dù sao nơi này đại yến khu vực, vẫn thành là yến triều thành trì. Thương quân cố dường như ra tướng sĩ, lần lượt rút lui liền tốt. Tiến quân tướng sĩ vẫn còn muốn cứu trợ như đồng hóa là phế tích vấn thành bên trong, gặp hai bay vạ gió dân chúng. Ta vô ý đả thương người. Tiêu Bụ Long vòng nhìn bốn phía, buồn vô cớ nói rằng, chỉ là cùng Võ Đông giấu rốt nhiều năm, ta cũng không rõ ràng hắn chân thực nội tình, chỉ có thể toàn lực ra tay. Trần Tô Ý gật đầu thăm hỏi, bình tĩnh đáp, minh bạch. Lần này đa tạ Tiêu Thành chủ xuất thủ tương trợ. Như trong lúc nhất thời, Thủy Nguyệt Kiếm Tiên không khỏi tâm tình phức tạp. Nếu không có Tiêu Thành chủ xuất thủ tương trợ, lần này Thương Hoàng số một tất phải giết người, không thể nghi ngờ là chưa hoàn toàn vững chắc thiên khải cảnh giới chính mình cùng một tay thúc đẩy đại hạ cùng Xích Uyên hòa đàm ngưng chiến, nhường đại thương lập tức lâm vào bị động lâm dịch lâu. Tiêu Thành chủ hung hăng ra tay, nhường Thương Hoàng Võ Đông không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, bọn hắn cũng làm miễn ở một trận ác chiến, lại tự dưng liên lụy cả tòa vấn thành thai bay vạ gió. Tiêu Bụ Long đại khái hiểu Thủy Nguyệt Kiếm Tiên suy nghĩ trong lòng, gặp nàng nhất thời nghẹn lời, thuận thế nói sang chuyện khác, Phong Mãn lâu, thật hồn về tinh hải sao? Trần Tố Ý im lặng một lát sau, khó nén thần thương gật gật đầu. Tiêu Bụ Long thật dài thở ra một hơi, không khỏi xấu não, thở dài nói, bán giáp tử sơ nước hẹn, chúng ta hắn một ngày một đêm, còn tưởng rằng là sơn chi chiến hậu, hắn thân có không tiện. Trước đây không lâu chỉ nghe đồn, trong lòng ta cũng còn cất mấy phần bất quá lời đồn đại ý nghĩ. Nghĩ không ra a, thần kiếm vô địch, cuối cùng thành thất truyền, thật sự là đời người một kinh ngạc tột độ sự tình a. Thuần thức cảm khái ở giữa, Tiêu Bụ Long ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy người trẻ tuổi này, vẫn như cũ kinh diễm mười phần. Đại yến tây nam chiến trường, không ít lớn nhỏ thế lực có thể nói một đêm biến thiên. Đương ra làm chủ người đổi chỗ, tiếp theo lung lạc nguồn mộ lính, treo lên vây đánh chi chiến, quả thực đặc sắc xuất hiện. Tiểu tử, ngươi có thể a? Tiêu Thành chủ quá khen. Lâm Dịch Lâu cười nói, nếu không có Tiêu Thành chủ áp trục trấn trận, tiểu tử này sẽ sợ là đã nguội. Đa tạ Tiêu Thành chủ ân cứu mạng. Đại thương quân đội đánh đến cuối cùng, cường đại nhất vương bài đương nhiên sẽ không là cái gì hai cái nội cùng thái giám, mà là Thương Hoàng bản tôn. Đây mới là Lâm Dịch Lâu trong lòng quân địch tồn tại cường hãn nhất. Cũng may đại hạ muốn cùng Phi Long Thành kết minh, An Tiêu Tiêu cùng Giang Tiểu Thụ cũng coi như được chi giao hảo hữu, càng đừng đề cập Bắc Sơn Kính Nguyên còn thiếu chính mình nhân tình to lớn. Còn nữa nói, Tam Đại Hoàng Triều cản tay cùng tồn tại cách cục, đối Phi Long Thành mà nói có lợi mà vô hại, Thần Châu ngày nào thật nhất thống, Phi Long Thành mới là đại nạn sắp tới. Căn cứ vào các loại đủ loại, mời Bắc Sơn Kính Nguyên cùng An Đại Tiểu Thư hỗ trợ thỉnh cầu hai câu, nhường trong truyền thuyết trong xương mù thần long ra sân tương trợ, xác suất thành công cơ hồ có thể nói ván đã đóng thuyền. Kính Nguyên tiểu tử kia, để cho ta cho ngươi truyền câu nói, Lạc Sơn cứu giúp chi tình, hắn còn nhớ. Tiêu Vũ Long thuận miệng nói rằng, lần này ta ra tay, cùng nó nói là nhìn giả dích, cây nhỏ hoặc Kính Nguyên mặt mũi, không bằng nói chuyện này bản thân đối Phi Long Thành liền có lợi, được tiện nghi còn khoe mẽ chuyện, không phải phong cách của ta, cũng không phải Kính Nguyên phong cách. Mỗi lần xuất thủ, coi như ta Phi Long Thành tự chủ quyết định, cùng cái khác ân tình không quan hệ. Trần Tố Y thì hơi kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới Tiêu Thành chủ ra tay, lại có Lâm Dịch Lâu cầu tình nhân tố ở bên trong. Bất quá cũng là Lạc Sơn lớn như vậy một trận động tĩnh, cảm thấy không khỏi cảm khái, thu như thế một cái đồ đệ, cũng không biết coi như nàng may mắn vẫn là bất hạnh. Lâm Dịch Lâu thở dài thi lễ nói, Phi Long Thành làm việc quả thật đại khí, bội phục. Tiêu Bụ Long khẽ gật đầu, Thương Hoàng đã lui, Thương Quân chiến binh, trận này tranh phong cũng coi như đã qua một đoạn thời gian, kế tiếp hẳn là có thể qua chút sống yên ổn thời gian. Trần Tông Chủ, Lâm Gia tiểu tử, còn có đưa mắt nhìn lại, tại sau đó trên chiến trường bận rộn Nhạc Thanh Linh đang cùng Bánh Mật cùng Cựu Nguyệt cứu chữa lấy bị thương nặng đại yến tướng sĩ. Tiêu Bụ Long nhẹ nhàng cười gọi một tiếng, Nhạc cô đương. cách xa xa khoảng cách, thanh âm rõ ràng lọt vào tai, Nhạc Thanh Linh theo tiếng kêu nhìn lại, đứng dậy hành lễ, vạn bối Nhạc Thanh Linh, gặp qua Tiêu thành chủ. Tiêu Vũ Long nói, các vị có rảnh, liền đến Phi Long thành đi một chút đi. Hôm nay, ta liền đi trước. Dứt lời, cũng không đợi người bên ngoài đáp lại, Tiêu thành chủ như thần long nhập sương ngủ, chớp mắt không thấy bóng dáng. Lâm Dịch lâu khẽ thở dài, thật đúng là, đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng a. Trần Tô Y thì thản nhiên nói, đừng ba hoa, xuống dưới hỗ trợ. Lâm Dịch lâu vội vàng nói, tốt sư phụ. Tô Minh đáp lời nói, ta cũng đi. Lăng Thần hướng Trần Tố Y thì thở dài thi lễ, ánh mắt lửa nóng, chiến ý nghiêm nghị. Trần Tố Y thì có cảm giác, ánh mắt ngưng lại, lông mày nhẹ trao lại, ngươi là ai? Tại Trần Tông chủ mà nói, vô danh tiểu tốt mà thôi, tại hạ chỉ là khốc tốt khiêu chiến thiên hạ cao thủ sử dụng kiếm, nhất thời khó kìm lòng nổi. Lăng Thần cười nói, bất quá khiêu chiến Thủy Nguyệt kiếm tiên, liền không khỏi tự dứt lấy một chút. Nhưng là hy vọng, may mắn có thể cùng Trần Tông chủ luận bàn một phen. Trần Tố Y thì thản nhiên nói, đại chiến phương nghỉ, toàn bộ vẫn thành loạn thành một bầy, bản tọa dưới mắt không có cái này hào hứng. Lý giải. Lăng Thần chắp tay nói, vậy tại hạ cũng đi hỗ trợ Thiện Hầu. Đa tạ. Thân làm đại yến quốc tông chi chủ, bây giờ tại yến triều, Trần Tô Y Y cũng coi như ông chủ, thi lễ nói lời cảm tạ một tiếng, ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, hôm nay qua đi, xem như sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng cái này thái bình thời gian có thể duy trì đến lâu một chút ta. Thế mà, thật rút quân ngưng chiến. Diêm Vương Cát, nhã cư tinh thất bên trong. Thiên Khải cảnh giới người tu hành cường đại thần thức theo vấn thành thu hồi chú ý, Trung Ngọc Lĩnh phát ra cùng Trần Tô Y Y hoàn toàn khác biệt cảm thán. Nghe vậy, đúng giờ đốt hương dư niệm phát ra âm thanh khinh thường cười nhạo, lười biếng mở rộng hạ lưng mỏi, ngáp một cái, thử nói, còn cái gì đại thương hùng bình trăm vạn, cái này đều không có thiên hạ đại loạn đâu, võ đông lại không được, thật là vô dụng đồ vật ta, cũng là không thể trách hắn. Trung Ngọc Linh cười nhạt nói, là thật là xích duyên ngưng chiến, quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Kể từ đó, đại thương sắc thực áp lực quá lớn, đổi lại là ta, cũng sẽ không ở thời điểm này cưỡng ép chính phạt. Mặt thứ hai mang khăn đen, thấp túi lầu nói, là ta hành sự bất lực. Tính toán. Trung Ngọc Linh thản nhiên nói, Thiên Nghĩa Thiên Lưu, Nhạc Cử, Chu Hiển đều là người tâm tư kín đáo vật. Có người sẽ phá hư hòa đàm thương nghị tiến trình loại sự tình này, tất nhiên tại bọn hắn trong dự đoán. Huống chi còn có yêu hoàng hôn viêm tòa chấn, mong muốn tại Dương Quan thành kiếm chuyện, ý đồ châm ngòi mâu thuẫn, vốn là khó như lên trời chuyện, ngươi có thể còn sống trở về, liền đã rất may mắn. Lại nói, trong các mật thám, cầm ra đến không có. Hai độ ám sát trấn Bắc tướng quân, đều dường như bị người bắt rùa trong hũ. Nhiệm vụ khó về khó, nhưng đây cũng quá không hợp lý chút. Bắt được. Dư Niệm Vi hơi trầm xuống âm thanh, các loại cực hình hầu hạ, chỉ là hắn vừa mới muốn mở miệng, người liền chết. Có vẻ như huyết thể khế ước loại hình thuật pháp hạn chế hắn. Phong cách này, không thấy nhiều a. Không giống Tam đại hoàng triều quan phương thủ tới. Trung Ngọc Linh cười nhạt hai tiếng, ánh mắt chớp động, cũng là có chút ý tứ. Kia chủ thượng Dư Niệm lông mày nhẹ trao lại, trần trơ nói, mắt thấy thiên hạ liền phải đại loạn, không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa, xích duyên ngưng chiến, thương triều chiến binh. Chúng ta kế tiếp không hề làm gì sao? Có phải thế không? Trung Ngọc Linh lạnh nhạt cười nói, chỉ cần thương hoàng gia tâm bất diệt, nhân tộc cùng yêu tộc ngăn cách, như thế nào bởi vì trên chiến trường một lần gấp rút tiếp viện, liền có thể quên. Lại nhìn xem a, chó hay, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 502, tâm tình khác nhau chương 502, tâm tình khác nhau một năm này cuối tháng 3, Thanh Phong Phật Liễu, xuân ý đang nồng thời điểm. Tuần tự hai cái tin tức, chấn kinh thiên hạ. Chuyện thứ nhất, không thể nghi ngờ là Đại Hạ hoàng triều cùng Xích Uyên yêu vực đặt thành ngừng chiến hòa bình hiệp nghị, khi tất cả chi tiết trao đổi cân đối hoàn tất, Đại Hạ tiên phong thần tướng Nhạc Cử cùng Xích Uyên cháy mạnh hỏa hồ yêu vương Thiên Nghiễn Thiên Lưu tại Dương Quan thành xem như song phương đại biểu, chính thức ký hiệp nghị. Thiên Nghiễn Thiên Lưu không hiểu cảm thấy khung cảnh này có chút trầm trọng, Nhạc Cử giết hắn đệ đệ. Giống nhau đệ đệ của hắn xem như nhất lưu thích khách, cũng giết Nhạc Cử em vợ, vị kia lúc ấy tuổi nhỏ đại hạ thiên chi tiêu nữ kém chút thành Xích Uyên yêu vực con tin. Giữa bọn hắn thân phụ huyết ỉu, lại tại hôm nay thành đại biểu đại hạ cùng Xích Uyên hòa bình mở ra bắt đầu. Hung quang chớp mắt là qua, Thiên Nghiễn Thiên Lưu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Không có thêm chút che giấu thần sắc, Nhạc Cử thu hết vào mắt, ngựa khí lạnh lùng nói, thù riêng là thù riêng, quốc sự vì nước sự tình. Còn mời ngàn nghiễn yêu vương, đoan chính thái độ. Thiên Nghiễn Thiên Lưu thản nhiên nói, không nhọc Nhạc thần tướng nhắc nhở, ta rất chân thành. Như thế tốt lắm. Nhạc Cử nghiêm sắc mặt, có chút trầm giọng, dân chúng tầm thường, toan tính bất quá một phần ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt. Hy vọng lần này hiệp nghị có thể khiến cho đại hạ cùng Xích Uyên nên đón lâu dài hòa bình, đã không còn chiến hỏa cùng giết chóc. Chỉ hy vọng như thế. Thiên Nghiễn Thiên Lưu đáp lại một tiếng, nâng bút tại hiệp nghị thư bên trên rơi xuống tên của mình. Nhạc Cử cũng lập tức nâng bút là danh. Biểu tượng đại hạ cùng Xích Uyên hòa bình hiệp định Dương Quan thành thông cáo chung chính thức đạt thành ước định. Ngay tại ngày đó, chiếc cứ tại đại hạ bắc cảnh Xích Uyên yêu tộc đại quân chưa từng danh sơn trong rừng xuất phát, thanh thế hạo đãng, vượt qua Minh Hà, trở về yêu vực. Tin tức cấp tốc truyền khắp thiên hạ, thế lực khắp nơi cùng nó nói chân kinh, không bằng nói có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Dù sao tại đại hạ cùng Xích Uyên thông cáo chúng phát ra thông cáo trước đó, Đông Trinh Thương quân liền cơ hồ theo hiến hạ hai đường chiến tuyến đồng thời chỉ binh. Lúc ấy còn có không ít người trong lòng còn có lo nghĩ, không rõ hung hăng Thương Hoàng Võ Đông vì sao khí thế hung hăng phát động Đông Trinh chi chiến, cuối cùng lại viết ngoáy thu binh. Có tin tức ngầm truyền ngôn, là bởi vì Phi Long thành hung hăng đúng tay. Bây giờ xem ra, Xích Uyên ngưng chiến mới là biến số lớn nhất. Ai cũng tin tưởng, không có Xích Uyên chi nhiễu đại hạ một khi đưa ra tay chân, hạ yến hai nước liên minh, Thương Hoàng mong muốn thừa cơ quét qua thần châu, thống nhất thiên hạ giá vọng, cơ hội thực sự quá mức mong manh. Đặc biệt là tại đại hạ theo sát phía sau, lại truyền ra cùng Phi Long thành kết làm đồng minh tình huống hạ. Từ đó, Theo Xích Uyên xâm hạ là mở đầu, Thương Hoàng Võ Đông lập tức phát động đồng trinh thiên hạ náo động, chính thức tuyên cáo kết thúc. Ngoại trừ Đại Thương Hoàng Triều bên trong, lấy thân làm Thương Triều con dân tự ngạo, một lòng muốn nhìn Đại Thương tại diệt Tống diệt Chu về sau, có thể tiếp theo diệt Hạ diệt Yến, nhất thống thiên hạ của nhiệt phần tử không thể làm gì khác hơn cô đơn. Cái khác bách tính đối với thiên hạ lần nữa khôi phục bình định trạng thái tin tức, phần lớn biểu lộ vui mừng khôn xiết thái độ. Mà đối với tự thân lên qua chiến trường người mà nói, nhất là Yến Hạ hai nước tướng sĩ thành công chống cự ngoại địch xâm nhập, chiến tranh thắng lợi vui sướng sau khi, khó tránh khỏi cũng có mấy phần bị thương. Xa trường vô tình, một trận chiến tranh xuống tới, nhiều ít tay chân huynh đệ chôn xương cắt vàng, từ đây vĩnh cách, đại thắng niềm vui phía sau nặng nề, chỉ có chính bọn hắn minh bạch, người bên ngoài khó mà cảm động lây. Đại Hạ Đông Bộ. Tại Xích Uyên cùng Đại Hạ tuyên bố phát ra về sau, Xích Uyên cướp biển yêu quân rất có loại cảm giác bị vứt bỏ. Hải ngoại nằm gai nếm mật 20 năm, cùng yêu vực tổng bộ nói xong cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Kết quả một lòng chờ mong yêu vực các đại lao phát động tổng tiến công, bọn hắn cũng tốt tùy thời đánh một chút phối hợp, kết quả bên kia cùng Đại Hạ triều đình bắt tay giảng hòa, nâng cốc luân hoan. Quả thực chính là lựa gạn. Nhưng mà, được chuyện kết cục đã định, Xích Uyên đại quân lui về yêu vực, không còn xuôi nam. Đông bộ lúc trước đánh xuống thành trì cũng đã đều bị Kỳ Lân quân thu phục, bọn hắn trốn đông trốn tây đánh du kích, cũng đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Thông cáo chung phát ra mấy ngày sau, cướp biển yêu quân không có hưởng ứng Đại Hạ phát ra chiêu hàng, ngược lại phát động lần trốn kế hoạch, thừa dịp lúc ban đêm ra biển, chuẩn bị trốn về hải ngoại chư đảo. Nhưng mà, bị sớm đã sinh lòng làm phản kẻ phản bội bán tin tức, Tả Giang Lang cùng Mặc Chỉ xuất quân chặn đánh. Mặc dù không có toàn quân bị diệt, cũng lại lần nữa bị thương nặng, trong thời gian ngắn, bay nhảy không ra cái gì yêu tiêu thân. Nhưng Tả Giang Lang cùng Mặc Chỉ cảm thấy thất vọng là, Đông Bộ hoàn toàn đại thắng về sau, bọn hắn lại không có thể trước tiên nên đón khải hoàn hồi triều vinh quy hành trình. Đông Bộ chiến cuộc tại cướp biển yêu quân đổ bộ xâm nhập sau, biểu hiện ra nát tới thực chất bên trong lực lượng phòng vệ, nhường Triệu Minh Cực Hạ quyết định sửa trị Đông Bộ mục nát không chịu nổi hải phòng lực lượng, thu được về tính sổ sách, nên gãi gãi, nên giết giết, vừa vận Tả Giang Lang ngoại trừ Kỳ Lân quân, cũng mang theo một nhóm ám vệ theo quân, vừa vận chuyên nghiệp cùng một. Cùng lúc đó, trọng trình Đông Bộ hải quân sự tình trách nhiệm, cũng là cấp bách chuyện. Tả Giang Lang chiến hậu thụ mệnh, lại lần nữa vai diễn chính. Về phần Mặc Chỉ, Dương Quan Thành trước nay chưa từng có loại cực lớn trận pháp tạo dựng nhiệm vụ, đang chờ Mặc gia tử đệ góp một viên gạch, việc quan hệ đại hạ cùng Xích Uyên hòa bình đại kế, đồng dạng là trách nhiệm mang theo. Tại Mặc gia chủ xuất lĩnh Mặc gia tử đệ Bắc Thượng trước đó, cùng lần này kết xuống chiến hữu tình nghĩa Tả Giang Lang uống đông nhiên tiệc tiễn biệt rượu, cũng không khỏi đến riêng phần mình nhà rảnh xuống tự thân lao lực mệnh, cầm đánh xong, sống vừa mới bắt đầu. Bất quá nói tới nói lui, quân vương có lệnh, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Chỉ có thể yên lặng hâm mộ đống chốc bị hạ lệnh trước tiên hồi kinh Triệu Thanh hoàng tử. Người khác có thể không quay về, Lục hoàng tử là nhất định phải ra roi thúc ngựa hồi kinh. Nếu không, Lưu Quý phi sợ là muốn lần nữa đại náo tử thần điện. Chỉ là giống nhau đạp vào đường về, tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Triệu Thanh ngoại trừ lo lắng bị mẫu phi mạnh mẽ gỡ trách dừng lại thấp thỏm bên ngoài, tâm tình phần lớn vẫn là nhẹ nhõm vui vẻ. Dù sao đánh thắng trận, hơn nữa Đông Bộ chiến trường, bởi vì lấy Mưu thắng làm hạch tâm triển khai vô gian đạo kế hoạch, nhường gấp rút tiếp viện Đông Bộ đại hạ quân đội ngay đầu tiên lấy kế dụ địch, gần như tiêu diệt hết cấp biển yêu quân chủ lực tinh nhuệ. Không tính trước đó nghiêng về một bên thảm trọng tình huống, Kỳ Lân quân gấp rút tiếp viện Đông Bộ về sau, bởi vì tính áp đảo mở ra cục, chiến tổn tình huống xem như rất nhỏ. Mà đổi thành một bên, Đại Thương rút quân về sau, thoát ly đại bộ đội, đơn kỵ khoái mã hỏa tốc chạy về Nam Sơn tự Phật tử tự tâm, tâm tình lại là phá lệ nặng nề. Khổ Hải đại sư biên tịch, thu nghiệp ân sư đi về cõi tiên. Tin dữ này đối Phật tử tự tâm mà nói, không thể nghi ngờ là nặng nề vô cùng đả kích. Dù là tin tức sau khi truyền ra, mỗi ngày đến đây Diệu Pháp tự truy điệu kinh thành bách tính nối liền không dứt. Nam Sơn tự vào kinh thành đưa Khổ Hải đại sư lá dụng trở lại quê hương tăng nhân đem đại sư di thể đưa về sau, Nam Sơn tự bên trong, đông như chảy hội, bách tính khóc giống cảnh tượng, cũng giống vậy ngày ngày xảy ra. Nhưng những này cũng không thể an ủi tới Phật tử từ tâm cái gì, mất đi trí thân thống khổ không phải cái khác bất kỳ vật gì có thể an ủi. Phật tử từ tâm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Nam Sơn tự, đầu bếp tôn hậu sự đưa sư tôn cuối cùng đoạn đường. Chương 503, khó được hồ đồ. Chương 503, khó được hồ đồ. Đại Yến hoàng triều, Vấn Thành. Thương quân triệt binh ngày là đêm, ngày xưa Tê Hà phong đồng môn ngoại trừ còn tại Kim Xuyên xã sợ nhị sư mình, những người còn lại đoàn tụ một đường, không cần thời điểm nghĩ đến thương quân động thái, suy nghĩ kế hoạch tác chiến, rất là khó được tại chiến hậu ăn xong bữa nhàn nhã liên hoan. Không được hoàn mỹ chính là tối nay qua đi lại đem đường ai nấy đi. Thiên Khải cường giả vẫn lạc, Khổ Hải đại sư biên tịch, tin tức vừa mới truyền ra liền chấn động thiên hạ, nhiệt độ thật lâu không lùi. Phật tử từ tâm từ Khổ Hải đại sư một tay giáo dưỡng lớn lên, như thầy như cha, Lâm Dịch lâu rất rõ ràng sự đả kích này đối từ tâm trọng đại cỡ nào, trong lòng mong nhớ chuẩn bị ngày mai trực tiếp khởi hành tiến đến Nam Sơn tự truy điệu tế điện đức cao vọng trọng đại sư, cũng thăm viếng an ủi một chút lão hữu. Nguyên lai tưởng rằng đại chiến phương nghỉ có thể cùng thiếu gia thật tốt ôn chuyện cũ một chút bánh mật, hơi có vẻ thất lạc. Mới Lạc Sơn kiếm tông xem như đại yến quốc tông, chiến hậu việc vặt vãnh một đống, chỉ là cho chiến tử Lạc Sơn đệ tử trong nhà đưa đi thông chi, chính là một cái gian nan lại chuyện ắt phải làm. Bánh mật xem như bây giờ Tê Hà phong hoạch tâm đệ tử, đã có trách nhiệm của mình mang theo, trong lòng lại nghĩ như thế nào cùng thiếu gia cùng nhau trở về đại hạ, đi hướng Nam Sơn tự. Lại là không tốt thật tại lúc này sơn môn giống nhau việc vặt một đống bận rộn lúc, trực tiếp quẳng xuống trong tay tất cả công việc mặc kệ, tùy hứng làm ẩu. Nhạc Thanh Linh đệ tử lại trốn đi, rời đi đại hạ bắc địa đi xa đại yến chiến trường. Tự biết phụ thân mẫu thân trong lòng sợ là sớm đã bị đè nén một đại thông hỏa khí trở lấy về nhà hơn nàng. Chiến sự ban đầu đình chỉ, so với theo Thế Minh tiến về Nam Sơn tự, nàng vẫn là càng muốn trước tiên chạy về phụ mẫu bên người, làm chân an, chờ lấy bị huấn. Khổ Hải đại sư lại như thế nào là tu hành giới thần thoại nhân vật, tại Nhạc Thanh Linh mà nói, cuối cùng chỉ là người ngoài một cái. Phụ mẫu là lớn, Lâm Dịch lâu minh bạch, dặn dò nàng trên đường cẩn thận, cũng trịnh trọng lời nói, chờ theo Nam Sơn tự trở về Thượng Kinh, liền cùng mãi mãi cùng một chỗ, bái phòng thần tướng phủ, kết thúc hôn kỳ. Nhạc Thanh Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngầm thừa nhận dẫn khả, dù sao Lâm Thế Minh liên hạ quỷ cầu hôn đưa chiếc nhẫn dư thừa chuyện đều làm, đã từng khúc mắc, Thế Minh cũng đã thẳng thắn cáo chi. Tiểu Linh Nhi, dưới ánh trăng, hai người hàm tình mạch mạch đối mặt lúc, Trần Tố Y tiếng kêu tại Lâm Dịch lâu nghe tới, ít nhiều có chút phá hư bầu không khí, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng Thanh Linh muội muội cùng nhau chào, sư phụ, hồi lâu không thấy. Trần Tố Y mỉm cười, đến cùng vi sư đánh ván cờ a. Nhạc Thanh Linh cười đáp, sư phụ có cái này hào hứng, đệ tử tự nhiên toàn mệnh. Trần Tố Y gật gật đầu, nhìn cùng nhau đi tới Lâm Dịch lâu, thuận miệng nói rằng, không có gọi ngươi, ngày mai liền phải phân biệt, đi theo ngươi ngày Tết ông táo cao thuyết nói chuyện a. Lâm Dịch lâu cười nói, không có việc gì, có tiểu sư muội tại. Thời có vẻ không kiên nhận ánh mắt lãnh đạm xem ra, Lâm Dịch lâu nao nao, chợt tức thời cáo lui. An tĩnh trong sư phòng, Trần Tố Y tiện tay rơi xuống một tử, phát ra một tiếng vang dọn. Nhạc Thanh Linh chợt tướng tử, mấy tay khúc dạo đầu bố cục về sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nhíu mày suy tư Trần Tố Y, trầm âm thanh hỏi, sư phụ cố ý gọi ta tới, là có lời muốn nói với ta. Ngươi luôn luôn thông minh. Trần Tố Y thuận miệng cười cười, chậm rãi nói, hôm nay các phương hưởng ứng đại yến tây nam chiến trường phát động vây đánh chiến sự, về sau luận công hành thưởng. Cái này dội thiên phú xa hoa công lao sẽ rơi vào tây nam vương phủ từ Trinh Khanh, còn có Vĩnh Châu độc cô giao chờ 4-5 vị thế lực khắp nơi đại biểu, xưng là bọn hắn bắt tay hợp tác, là gia quốc đại nghĩa, cùng cử hành hội lớn. Nhưng kỳ thật việc này, nếu không có Lâm Dịch lâu kia hai cái thúc thúc từ đó hỗ trợ, vạn không thể thành. Nếu không, Lâm Dịch lâu cũng không cách nào cùng xung quanh phối hợp đến tốt như vậy. Nhạc Thanh Linh nao nao, lại không nghĩ rằng sư phụ cùng giải quyết nàng nói lên việc này, hơi cảm giác nghi hoặc, ý của sư phụ là thật không rõ. Trần Tố Y thì thuận miệng nói, lớn như thế quy mô xúi dục kế hoạch, há lại hai người liền có thể làm được? Ở trong đó không biết điều động bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Hơn nữa, có thể tinh chuẩn bắt được từ Trinh Khanh loại này vương phủ giã tâm hạng người, cùng độc cô giao loại này chỉ có báo quốc chí, lại không thực quyền nơi tay, nhưng mà ra thế nổi bật, có thể nhiều hơn lợi dụng người. Trần Tố Y đi thanh âm hơi trầm xuống, Tiểu Linh Nhi, đây không phải một ngày hai ngày có thể siêu tập đến tình báo. Sợ là liền đại yến chính mình gián điệp tình báo tổ chức cũ ảnh đường, đều chưa hẳn đem tây nam chiến trường cái này phe thế lực tình huống nắm chắc đến như thế tinh tường. Ta Tê Hà Phong lục đệ tử, là chân chân chính chính thâm tàng bất lộ a. Nhạc Thanh Linh im lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, theo Lâm Thế Minh cố ý nhúng tay Tây Nam chiến cuộc thời điểm, nàng liền mơ hồ có chỗ minh ngộ, Thế Minh trong tay nắm giữ cố lực lượng kia, quá cường đại. Trần Tô Ý nhìn một chút trầm mặc không lời tứ đệ tử, ung dung cười một tiếng, xem ra, ngươi cũng là biết một chút cái gì, không phải hoàn toàn mơ mơ màng màng. Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, hắn xác thực, có cùng ta thẳng thắn qua một hai. Trần Tô Ý nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi khả năng còn không biết, nhà hắn vị kia thần phụ sư, cùng Bách Hoa Tiên cô vẫn là bạn tri kỷ bạn cũ. Nhạc Thanh Linh không khỏi kinh ngạc, còn có việc này. Vị sư tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy. Trần Tố Y thì nói, rơi xuống quân cờ, cười ha ha, Tiểu Linh Nhi, lòng rối loạn á như thế không có chứng pháp, cũng không giống như là ngươi. Ta Nhạc Thanh Linh trần trở nói, sư phụ gọi ta đến, cùng ta nói những chuyện này, là cảm thấy, ta cùng Thế Minh, cũng không phải là lương phối. Đứa nhỏ ngốc, các ngươi có phải hay không lương phối cùng vị sư có quan hệ gì? Trần Tố Y thì lắc đầu cười một tiếng, khẽ bước hai lần Nhạc Thanh Linh đầu, ôn hòa nói rằng, so với Lâm Dịch lâu cái kia đẩy người tâm nhãn ra hỏa, ngươi tại Tê Hà Phong đợi thời đại càng dài, ta tất nhiên là quan tâm hơn ngươi. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đối với ngươi có trách nhiệm. Vị sư chỉ là đem một chút cho rằng ngươi nên biết chuyện cáo chi với ngươi. Về phần ngươi cùng Lâm Dịch lâu về sau như thế nào, đó là ngươi chính mình sự tình, là cuộc sống của chính ngươi. Nhân sinh của ngươi đường, chỉ có thể từ chính ngươi đến đi. Ta Nhạc Thanh Linh nhất thời do dự, hơi có vẻ vô phương ứng đối, kỳ thật sư phụ nói những này, ta đều rõ ràng. Ta chỉ là tận lực đi xem nhẹ những này. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Trần Tố Y thì cười ha ha, ngươi không phải đã làm sao? Nhạc Thanh Linh lập tức sững sờ, a, ta làm cái gì? Có đôi khi không phải nhất định phải vạn sự hiểu rõ mới khá. Trần Tố Y thì nói, đã ngươi cũng không có bị mơ mơ màng màng, biết sự tình đại khái, nhưng lại lựa chọn cố ý đi xem nhẹ, nói cho cùng, cái này kỳ thật chính là khó được hồ đồ, khó được hồ đồ. Nhạc Thanh Linh nhỉ non một câu, lắc đầu thắng cười, cảm thấy sư phụ lời này coi là thật nói đến trong nội tâm nàng đi. Có đôi khi hồ đồ một chút cũng là không phải chuyện gì xấu. Trần Tố Y thì nhẹ nhàng tại tứ đệ tử trên trán vừa gõ, nhưng cũng đừng quá mức hồ đồ, không nên bị người ta bán còn hỗ trợ kiếm tiền, vậy thì qua. Nhạc Thanh Linh luốt luốt cái chán, hì hì cười nói, sư phụ, đệ tử không có ngu như vậy. Khó nói. Trần Tố Y thì bĩu môi nói, từ trước tình yêu sự tình, nhất là làm cho người ta điên cuồng. Chương 504, ta nghi chương 504, ta nghi mưa xuân giả dích, hơi có vẻ thê lương. Phật tử từ tâm tòa hạ, ngự phong mã bao táp rong ruổi, người bình thường thậm chí khó mà bắt được chút điểm tung tích, đành phải mơ hồ nghe được kia trong gió như có như không tiếng vó ngựa. Đại hạ phía nam, Nam Linh Châu, Hồng Thành Nam Sơn. Nơi này là Nam Sơn tự sơn môn chỗ, ngàn năm cổ tháp, to lớn trang nghiêm. Tuấn Mã đi nhanh, chưa vào sân môn, Phật tử từ tâm cũng là trước thấy được trong mưa nắm dù một đạo quen thuộc bóng lưng, rìm ngựa dừng bước, đột nhiên xuất hiện tuấn mã tăng lên móng trước, dọa người chung quanh nhảy một cái, chờ thấy rõ là Nam Sơn tự Phật tử trở về, nhao nhao không người chào. Các vị hương thân đa lễ, không cần khách khí. Phật tử từ tâm tung người xuống ngựa, hướng xung quanh bách tính đáp lễ, lại nhìn về phía trong mưa nắm dù mà đến thân ảnh, cảm thấy kinh ngạc, ngươi thế nào tại cái này? Tự nhiên là thật khí tuôn ra, ngựa kiếm đi nhanh, gắng sức đuổi theo tới. Lâm Dịch Lâu chậm rãi nói, cũng không kịp cùng thật lâu không thấy sư minh sư tỷ, các sư đệ sư muội thật tốt tự ôn chuyện. Ta tự mình đa tình muốn, có lẽ giờ phút này, ngươi càng cần hơn một người bạn trò chuyện. Phật tử từ tâm nỗ lực cười một tiếng, đa tạ lo lắng. Lâm Dịch Lâu xích lại gần hai bước, giương cánh tay ôm nhau, nhẹ nhàng vô vô Phật tử từ tâm bả vai, nén bi thương. Phật tử từ tâm nhắm mắt, ý mắng rơi lệ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh bầu không khí kéo dài một lát, hai người lúc này mới cùng nhau đi vào trong chùa. Phật tử, người rốt cục trở về. Tuổi trẻ tăng nhân đối mặt gặp được, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lại thoáng nhìn một bên Lâm Dịch Lâu, lúc này chào, Lâm thiếu gia, đã lâu không gặp. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, từ cùng từ tâm quen biết, cái này Nam Sơn tự, hắn trước trước sau sau cũng đã tới không ít lần, cùng trong chùa người không nói hoàn toàn quen biết, nhưng cũng là nhận ra mấy cái gương mặt quen, ôn hòa đáp, mây dấu vết sư phó, đã lâu không gặp a. Ừ, Lâm thiếu gia, này sẽ không rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Mây dấu vết kéo qua từ tâm, dường như gặp được cứu tinh, Phật tử, vừa vặn ngươi trở về, mau cùng ta đi cứu trận a. Phật tử từ tâm sững sờ, chuyện gì xảy ra? Nam Sơn tự công đường, ngày thường giảng kinh chỗ, lúc này đặt linh cứu chỗ. Quan tài trước đó, Nam Sơn tự bối phận cao nhất hai vị khổ dễ cùng khổ cảm giác hai vị cao tăng đang chiếu mắt đối lập, sau người đều có đông đảo đệ tử. Thời tiết âm trầm, mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính hòa hợp. Theo mây dấu vết đi vào công đường Lâm Dịch Lâu liếc nhìn qua, nếu không phải một đám người đều mặc tăng y đi, còn tưởng rằng là bang phái sống mái với nhau, tràn ngập mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc. Phật tử từ tâm trở về, nhường Dương cung bạt kiếm thế thái có thể hòa hoãn. Dù sao nhường chạy về Nam Sơn tự Phật tử thật tốt gặp được ân sư một lần cuối, tất nhiên là chuyện quan trọng. Lại như thế nào cấp tốc sự tình, gặp gỡ Phật tử từ tâm trên mặt kia nan giải sầu bi, nhất thời cũng không tốt nhiều lời. Khổ cảm giác đại sư than nhẹ một tiếng, tiến lên an ủi hai câu, vô vô từ tâm bà bay, ôn nhu nói, thật tốt bồi bồi sư phụ ngươi à. Dứt lời, dẫn đầu rời đi trước. Khổ dịch đại sư lắc đầu, cũng đi theo. Mây dâu vết thật dài thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Lâm Minh Phật tử từ tâm thanh âm nghiêm trọng, ta muốn tự mình một người, tại cái này yên lặng một chút. Tốt. Lâm Dịch Lâu đáp lại một tiếng, cùng mây dấu vết sóng vai rời đi công đường, thuận tiện hỏi một chút lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mây dấu vết thật dài thở ra một hơi, tuổi không lớn lắm, ưu sầu bộ dáng cũng là thâm trầm, chậm rãi nói đến, khổ dịch sư bá cùng khổ cảm giác sư thúc cùng đi kinh thành, nắm lại nắm phương trượng tiếp trở về. Dọc theo con đường này, bọn hắn liền dùng men đến cuối bụi, trở lại Nam Sơn tự, có chư vị sư minh đệ tỏ thái độ, càng là trực tiếp tại Nam Sơn tự bên trong chia làm hai phe cánh. Mỗi người mỗi ý, giằng co không xong. Khổ cảm giác sư thúc cùng khổ hải phương trượng tình cảm thâm hậu, khó mà tiếp nhận phương trượng chết bởi Xích Uyên yêu tộc chi thủ, bây giờ đại hạ lại muốn lấy bình đẳng dáng vẻ thiện đãi cảnh nội yêu tộc, còn có cùng Xích Uyên bắt tay giảng hòa, cảm thấy đây là đảo ngược thiên cương, sai lầm nghiêm trọng. Xích Uyên yêu hoàng giết phương trượng, thù này không đội trời chung, Nam Sơn tự nên thể báo thù này. Bất quá khổ dịch sư bá cảm thấy, phương trượng đại sư cả đời lòng dạ từ bi, độ vô số người, tất nhiên không muốn gặp thần châu lại đến chiến hỏa. Đại hạ cùng Xích Uyên thật vất vả tìm được hòa bình cùng tồn tại cơ hội, vì bản thân thủ riêng, củng cố vô số dân chúng, không nhìn ra quốc đại nghĩa, chấp mê báo thù, cuối cùng sẽ chỉ làm loạn chiến tái khởi. Người trong Phật môn vốn nên thương xót thế gian, vạn không để cho Thần Châu trở thành chiến tranh địa ngục đạo lý. Mây dấu vết gãi đầu một cái, cảm thán nói, chỉ là bọn hắn ai cũng không thuyết phục được ai, khó làm, nhức đầu. Lâm Dịch Lâu nhất thời nghẹn lời, đột nhiên cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn thật vất vả nghĩ ra song phương hòa bình cùng tồn tại phương án, chẳng lẽ muốn bởi vì Nam Sơn tự cao tăng báo thù thất bại trong gang tấc, có thể khổ hải đại sư bỏ mình, huyết hải thâm cửu, đổi chỗ mà xử, nếu là mãi mãi chết bởi Xích Uyên chi thủ, hắn chắc chắn không chút do dự hội tụ thủ hạ tất cả lực lượng, độ Minh Hà, đạp phá yêu vực, nợ máu trả bằng máu. Hắn có chút ưu sầu nhìn cái nhìn đường, cũng không biết từ tâm sẽ như thế nào lựa chọn. Khổ hải đại sư biên tịch bàn luận truyền thừa, về sau hắn chính là Nam Sơn tự chi chủ. Đoán chừng từ tâm chính mình cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, như thế bi thương. Người trong cuộc bằng lòng đại cục làm trọng, thả lòng trong lòng thủ, kia là người cảnh giới. Người bên ngoài thật đúng là không tốt khuyên. Cho nên Lâm Dịch Lâu cũng không thuyết phục cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dịch Lâu một mực hầu ở Phật tử từ tâm bên cạnh, hỗ trợ xử lý việc bận đánh. Dựa theo quy củ, trụ trì phương trượng biên tịch, pháp sự tăng nghi, xem như một chùa truyền thừa Phật tử nhất định phải ở đây. Cho nên, thẳng đến Phật tử từ tâm trở về Nam Sơn tự, khổ hải đại sư hậu sự tăng nghi mới bắt đầu chân chính đưa vào danh sách quan trọng. Phật tử từ tâm trở về chùa 3 ngày sau, khổ hải đại sư truy điệu pháp hội chính thức cử hành. Nam Sơn tự công đường thuốc lá lượn lờ, phản âm lượn lờ. Màu vàng cờ kinh tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, là cái này trang nghiêm không khí tăng thêm mấy phần trang nghiêm. Đại điện bên trong, Phật tượng từ bi trang nghiêm, quan sát phía dưới tất cả. Phật tử từ tâm, khổ dễ, khổ cảm giác ba người ngồi đằng trước, phía sau đông đảo tăng lữ người mặc trắng thuần ca sa, chỉnh tề sắc hàng, bọn hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, kinh văn đọc âm thanh liên tục không ngừng, tựa như một bài thầm trầm an hồn khúc. Lâm Dịch Lâu xem như duy nhất không phải Nam Sơn tự đệ tử người ngoài, ngồi ngoài điện phía ngoài nhất. Ngồi bên này lấy đều là một chút tư lịch nông cạn đệ tử, cho nên, trong đám người, cũng là Lâm Dịch lâu nhất phát giác được trong gió thổi tới điểm này không thích hợp khí tức. Yêu khí. Xem như cùng yêu tộc giao qua bằng hữu Lâm Dịch lâu, đối cố khí tức này không tính lạ lắm, lập tức kinh thân mà lên, cầm kiếm nơi tay, trầm giọng quát, "Ai?" Phản ứng cũng là rất nhanh. Thanh âm đạm mạc về sau, áo đỏ thân ảnh dạo bước đi tới. Đại sự chi tế, ta nghi chi lễ, mặc áo đỏ, rõ ràng kẻ đến không thiện thái độ, lập tức trêu đến ngoài điện chúng đệ tử nghiêm nghị đứng dậy, khoảnh khắc ra tay, lại tại nam tử mặc áo hồng tiện tay vung lên ở giữa, toàn bộ quần ngã, trong đó bao quát một kiếm chưa ra Lâm Dịch lâu, cho dù thánh ý cả xa toàn lực hộ phòng, vẫn là khó chống đỡ Quynh Thiên chi lực. Đối phương không có chút nào che giấu trên người mình nồng đậm cường hành tới cực điểm như thế. Hôn Viêm, ngươi dám can đảm ở ta sư minh tang lễ bên trên làm càn. Công đường bên trong, khổ cảm giác đại sư trợn mắt trừng trừng, kim cương trưởng trấn thế mà ra. Chương 505, có gì muốn làm chương 505, có gì muốn làm. Hôn Viêm hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung tay áo, liền đem khổ cảm giác đại sư trưởng thế hóa giải. Bảy trận, khổ cảm giác đại sư một tiếng quát chói tai, đi đầu tung người mà ra, mấy vị nam sơn tự cao tăng theo sát phía sau, cầm trong tay côn đồng, đem Hôn Viêm bao bọc vây quanh. Bỏ bất khí lực ra các ngươi. Hôn Viêm yêu hoàng vẻ mặt lạnh lùng khinh thường tùy ý liếc qua quanh thân tăng nhân, cười nhạo nói, cái này Nam Sơn tự không có Khổ Hải Hòa thượng, bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản được bản hoàng. Vậy thì thử xem. Ngay vào lúc này, công đường bên trong kim quang nở rộ, một mực nhắm mắt tụ kinh, là sư tôn tiễn đưa Phật tử từ tâm đống nhiên mở mắt, thoáng chốc kim cương trừng mắt, uy thế đột nhiên đại trường, một tiếng quát nhẹ, theo công đường tung người mà ra, dốc sức một trường, tính tâm độ ách thiền trượng mang theo cường hành chi thế dễ ra. Hàng ma trận. Khổ cảm giác cũng là một tiếng quát chói tai, mấy tên Nam Sơn tự cao tăng ăn ý ra tay, côn ảnh không ngớt, nhất thời gió lốc khuấy động, Phật quang xoay chuyển. Hôn Viêm thần sắc khẽ biến, hai tay pháp quyết cùng một chỗ, quanh thân dâng lên lửa cháy hùng hực, không có đổi hóa yêu thân xích uyên yêu hoàng thân hình to dài, lại không tính khôi ngô, nhưng như cũng như nguy nga núi lửa đồng dạng, mặc cho hàng ma trận côn ảnh như thế nào lật đánh, khó rung động kỳ thế. Có hơi hơi bước ra, một cỗ cường đại lực lượng theo dưới chân bộc phát, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Bốn vị Nam Sơn tự cao tăng lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết. Phật tử từ tâm ánh mắt hung ác, mới từ vô tình xa trường trở về, bất đắc dĩ phá qua sát giới nội tâm của hắn một cỗ huyết sát sát khí thối lui, kim cương trừng mắt chi ý càng tăng lên, chấn thế kim bắt rung ra. Khổ dễ, khổ cảm giác hai vị đại sư không có giao lưu, dù là gần đây bởi vì quan niệm không đồng nhất, ở bị không ít giá, giờ phút này lại là phối hợp ăn ý, trong lòng biết Phật tử lại như thế nào ưu tú, tuổi tác dù sao còn nhẹ, tu vi có hạn, không được có thể là Xích Uyên yêu hoàng đối thủ, đều là dốc sức sách nguyên, đem hùng hồn đồng hậu dạy đặt Phật ra chân khí hướng Phật tử quan chú đã qua. Đa tạ, sư bá sư thúc tương trợ. Từ tâm hét to một tiếng, kim bát Phật quang chói lọi thịnh phóng, giống như mặt trời chói chang trên không. Thu, ba người cùng kêu lên hô quát. Phật quang chiếu rọi phía dưới, từng kia hơi khói theo Hôn Viêm trên thân phiêu tán đi ra, nhường hắn lông mày gảy nhẹ, hơi kinh ngạc, xác thực có mấy phần bản sự a. Bất quá hắn ngẩng đầu, cùng Phật tử từ tâm chiếu mắt đối lập, tự nhiên nói ra, các ngươi coi như hợp lực một chỗ, cùng Khổ Hải Hòa thượng so sánh, kém xa a. Phật môn tuy có kim cương trừng mắt chi thế, nhưng ngươi cái này Phật tử, giờ phút này sắc ý, không khỏi quá thị chút. Phật gia công pháp và cái khác tu hành không giống, ngoại trừ giảng cứu thủ đoạn hung mãnh, không lấy thượng thừa Phật pháp tuyệt diệu chi ý làm cơ sở, ngược lại dùng một cố như là trong núi thây biển máu nuôi ra sát ý làm thúc đẩy. Tiểu tử ngươi cũng là thật không sợ tẩu hỏa nhập ma. Đang khi nói chuyện, Hôn Viêm vung cánh tay lên một cái, chấn thế kim bát ngay tức khắc run rẩy dữ dội, bị đánh bay ra thật xa, liệt nhật đột nhiên tắt. Phật tử từ tâm lại bắt lấy yêu hoàng gia chiêu khe hở, vàng vào tinh diệu thân pháp, đống nhiên tới gần, tinh tâm độ ách thiền trượng mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Hôn Viêm. Xích Uyên yêu hoàng ánh mắt nhắm lại, có chút tán thưởng chuyện này đối với thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao năm chắc, nhưng người lóe lên, thiền trượng lau bờ vai của hắn mà qua, mang theo một chuỗi hỏa hoa. Không biết tự lượng sức mình, cười lạnh chào phúng âm thanh bên trong, Hôn Viêm yêu hoàng thuận thế đánh trả, nắm đấm bọc lấy liệt diễm, trực kích Phật tử từ tâm lực. Phật tử từ tâm phản ứng cấp tốc, nhấc ngang thiền trượng ngăn cản, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Phật tử từ tâm bị đẩy lui mấy bước, dưới chân phiến đá đều bị dẫm nát. Khổ cảm giác đại sư thấy thế, cơ côn đồng công hướng Hôn Viêm, côn pháp sắc bén, như gió táp mưa rào. Cái khác cao tăng cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, côn đồng sen lẫn thành một chương dày đặc mạng. Hôn Viêm sắc mặt lạnh nhạt, thân hình như gió, tại côn ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều mang nóng dực khí tức, cùng cao tăng nhóm côn đồng va chạm, phát ra chênh chênh vang lên. Cùng Xích Uyên yêu hoàng đi bộ nhàn nhã bắt đầu so sánh, Nam Sơn tự chư vị cao tăng ngưng trọng nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, rõ ràng cao thấp lập kiến. Nam Sơn tự không có Khổ Hải, cũng bất quá như thế. Thuận miệng cười khẽ, Hôn Viêm trên thân hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, phút chốc hai tay giao thoa, sau đó đột nhiên mở ra một cỗ cường đại hỏa diễm sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, cao tăng nhóm bị cỗ lực lượng này xung kích đến nhau nhau lui lại, huyết vụ dâng lên. Cùng lúc đó, thiên lôi chợt hạ xuống, đánh rất liệt hỏa phía trên, bị Hôn Viêm cầm nắm nơi tay, tiện tay nghiền nát. Mặc ra lôi đỉnh hắc phủ, Hôn Viêm nhìn về phía đứng ở Phật tử từ tâm bên cạnh thân Lâm Dịch lâu, cũng là nhận ra cái này trước hết nhất phát giác, hắn cùng nơi đây không hợp nhau yêu khí ra hỏa, thuận miệng hỏi một chút ngươi là Mặc gia đệ tử. Không phải. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, tại hạ Lâm Dịch lâu. A, ngươi chính là Lâm Dịch lâu. Hôn Viêm ánh mắt chớp lên, cũng là tới mấy phần hứng thú, thì ra chính là ngươi nói lên năng lượng pháp trận chuyển đổi kế hoạch. Không tệ, chính là tại hạ. Lâm Dịch lâu thanh âm hơi trầm xuống, khó được Hôn Viêm yêu hoàng chủ động nói lên năng lượng đổi thành trận pháp sự tình. Xích Uyên vừa cùng đại hạ tại Dương Quan thành ký kết hiệp nghị, hôm nay chính là Khổ Hải đại sư tăng nghi chi lễ, yêu hoàng giống như này sông chùa nháo sự, không thích hợp à? Coi như Khổ Hải đại sư viên tịch, yêu hoàng đừng quên, Phi Long thành bây giờ cũng là đại hạ đồng minh. Hôn Viêm cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi uy hiếp ta? Không dám. Lâm Dịch Lâu nói, chỉ là ra ngoài khách quan phân tích, khẩn cầu yêu hoàng, một vừa hai phải. Một vừa hai phải. Hôn Viêm hừ cười hai tiếng, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi cũng là thực sẽ ác nhân cáo trạng trước à? Hôm nay bản hoàng vừa vào Nam Sơn tự, một câu không nói, một người không bị thương, là chính các ngươi trước không nói lời gì một cái tiếp một cái giết ra tới. Thế nào? Nam Sơn tự như thế đại khách, còn không được bản hoàng làm sơ phản kích sao? Bản hoàng như thật có lòng ra tay đoạt, các ngươi cái này nguyên một đám, sao có thể chỉ là nôn mấy ngụm máu đơn giản như vậy? Không biết tốt xấu. Lâm Dịch Lâu nao nao, Phật tử từ tâm sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nói, lúc trước hắn sát thực lưu thủ, đánh vào thiền trượng bên trên quyền kia, vẹn vẹn đem ta đẩy lui mấy bước, lấy yêu hoàng tu vi mà nói, quá nhẹ. Lâm Dịch Lâu chần chờ nói, cho nên Hôn Viêm yêu hoàng hôm nay không phải đến đập phá quán. Hôn Viêm a cười một tiếng, dường như nghe xong chuyện Tiếu Lâm, bỏ qua một bên Xích Uyên cùng đại hạ lập trường không nói, bản hoàng cùng Nam Sơn tự không oán không cừu, nên cái gì chẳng tử. Lâm Dịch Lâu lập tức im lặng, hiểu cái gì, thản nhiên nói, kia yêu hoàng có thể xin nhờ sự kiện sao? Ân. Nhảy thoát nói chuyện tiết tấu không chỉ là Hôn Viêm, liền Nam Sơn tự các tăng nhân đều có chút sửng sốt. Chuyện gì? Lâm Dịch Lâu mặt không chút thay đổi nói, yêu hoàng lần sau đi vào người khác tăng lễ, cũng đừng mặc như thế một thân đỏ chót vừa vặn rất tốt, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hôn Viêm nao nao, hậu chi hậu giác hiểu được, vì sao chính mình hiện thân, Nam Sơn tự các tăng nhân phản ứng kịch liệt như thế, không nói lời gì ra tay, hóa ra không chỉ là bởi vì hắn thân phận, cũng bởi vì cái này một thân tiên diễm áo đỏ bấy. Việc tăng lễ phối áo đỏ, đúng là tối kỵ. Bất quá nhân tộc lễ nghi, cùng hắn có quan hệ gì? Hôn Viêm yêu hoàng khinh thường cười khẽ, không xem ra gì. Phật tử từ tâm tiến lên hai bước, nhìn thẳng Xích Uyên yêu hoàng, lạnh lùng hỏi, yêu hoàng các hạ hôm nay đến đây, không biết có gì muốn làm? Chương 506, hung phạm chương 506, hung phạm không có gì. Hôn Viêm bước ra một bước, thân ảnh hiện lên, đã đến Nam Sơn tự công đường bên trong. Linh cứu trước đó, Hôn Viêm nhìn qua nhắm mắt ăn nghỉ, nằm tại trong quan tài Khổ Hải đại sư, nắm tay giáng ngực, cúi đầu thi lễ. Nam Sơn tự chúng tăng vẻ mặt sốt ruột đuổi vào, nhìn thấy Xích Uyên yêu hoàng cử chỉ, có chút ngơ ngẩn. Đừng khẩn trương như vậy. Bản hoàng nói qua, thật muốn náo sự, các ngươi này sẽ, bất tử mấy người, đều tính bản hoàng vô năng. Hành lễ thăm hỏi qua đi, Hôn Viêm xoay người, nhìn xem Nam Sơn tự chúng tăng, thuận miệng nói rằng, nghe nói, các ngươi Nam Sơn tự mong muốn thay Khổ Hải báo thù, một lòng mong muốn giết bản hoàng. Ha ha, bản hoàng cũng là không phải sợ các ngươi, chỉ là oan có đầu nợ có chủ, bản hoàng cũng không muốn làm đồ bỏ oan đại đầu. Nam Sơn tự chúng tăng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Lâm Dịch Lâu cùng Phật tử từ tâm trao đổi hạ ánh mắt, nhìn về phía Hôn Viêm, chần chờ nói, yêu hoàng ý tứ, Khổ Hải đại sư không phải ngươi giết. Thật đánh đến cuối cùng, lão hòa thượng chết trên tay ta sát suất, khẳng định là so bản hoàng chết bởi tay hắn sát suất lớn. Hôn Viêm tử tố nói, bất quá, trận chiến kia, có khách không mời mà đến làm rối. Ra tay tập kích bất ngờ Khổ Hải, đây mới là lão hòa thượng tử vong chân tướng. Bản hoàng rời đi Diệu Pháp tự lúc, Khổ Hải lão hòa thượng còn không có hoàn toàn tắt thở. Nói hiệu nói vượng, khổ cảm giác khó có thể tin, thiên khải cường giả chiến cuộc, thế gian có bao nhiêu người có thể đủ nhúng tay? Còn âm thầm tập kích bất ngờ. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, hung thủ là Thương Hoàng Võ Đông, hoặc là Tiêu Vũ Long, vẫn là ngươi liền không cần đến đem đương thời thiên khải cường giả, còn có yêu vực yêu hoàng đều điểm một lần tên. Hôn Viêm thuận miệng ngắt lời nói, người kia, bản hoàng không biết, nhưng hắn xác thực người mang thiên khải cảnh giới tu vi. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp động, càn khôn giới quang hoa chớp lên, một bức họa trong tay hắn triển khai, thử thăm dò, yêu hoàng nói, thật là người này. Chỉ một thoáng, mấy đạo ánh mắt tập trung đến Lâm Dịch Lâu trong tay chân dung bên trong, như có điều suy nghĩ ở giữa, châu đầu ghé thai. Người này là? Thế nào nhìn khá quen. Khổ Dễ cùng Khổ Cảm giác liếc nhau, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Là hắn. Mặc dù người kia nhìn xem không có người bức chân dung này bên trong như thế anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ như dương, xác nhận từng chịu đựng cái gì trong tòa, có loại âm trầm khí chất, nhưng liền khuôn mặt mà nói, cùng ngươi tranh này có 8-9 thành giống nhau, đại khái không có sai. Hôn Viêm nhìn chằm chằm Lâm Dịch Lâu, ung dung cười một tiếng, ngươi cũng là có chút bản sự à, tiểu tử. Đại hạ khi nào nhớ ngươi dạng này một hào nhân vật. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn cười một tiếng, yêu hoàng quá khen, ta cũng chính là người bình thường, bất quá là nhân duyên tế hội mà thôi. Hắn ghé mắt nhìn về phía Phật tử Từ Tâm, cũng hướng Khổ Dễ, Khổ Cảm giác mấy vị Nam Sơn tự gật đầu thăm hỏi một chút, giải thích nói, Lạc Sơn chi chiến, thiên hạ đều biết. Đã từng đại tống quốc sư Trung Ngọc Lĩnh đột phá thiên khải chi cảnh, thừa dịp loạn vượt ngục u minh hang đá, lúc này bây giờ giang hồ biết người không nhiều. Nhưng hôm nay, ta ngay tại Lạc Sơn Tê Hà phòng, sư minh sư tỷ, còn có sư tôn Thủy Nguyệt kiếm tiên tận mắt nhìn thấy, không có sai. Vậy mà thật là hắn. Khổ Dễ vẫn khó mà tin được, mới nhìn bức chân dung này, bần tăng liền nhận ra Ngọc Lĩnh tiên sinh. Chỉ là, hắn không phải sớm đã tạ thế, làm sao lại tại Lạc Sơn u minh hang đá bên trong? Lâm Dịch Lâu than nhẹ một tiếng, việc này, liền nói đến lời nói lớn. Bản hoàng cũng không hứng thú nghe cái gì chuyện cũ năm xưa. Hôn Viêm lạnh nhạt nói rằng, bản hoàng hôm nay đến, chính là cùng các ngươi nói một câu, chính là muốn báo thủ, cũng đừng tìm nhầm cửu gia. Đương nhiên, các ngươi muốn cảm thấy bản hoàng cũng là hung thủ một trong, tùy cho các ngươi, có bản lĩnh, chi bằng tìm đến bản hoàng. Mắt thấy Xích Uyên yêu hoàng muốn đi, Phật tử Từ Tâm gấp giọng nói, chờ một chút. Người kia, vì sao muốn tập kích bất ngờ sư phụ ta? Hôn Viêm cười nhạo một tiếng, bản hoàng lại như thế nào sẽ biết? Phật tử từ tâm ngưng giọng nói, hắn như thế nào tập kích bất ngờ? Phía sau tập kích bất ngờ, nếu ngươi không tin, kiểm tra một chút sư phụ ngươi di thể, nên sẽ có phát hiện. Nói xong lời này, Hỗn Viêm cũng không dừng lại, phong thanh vang vọng, thân ảnh khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Không tính ngoài ý muốn, Phật tử từ tâm cùng Khổ Cảm Giác đại sư tại Hỗn Viêm sau khi đi, cẩn thận đã kiểm tra Khổ Hải đại sư di thể, đúng là chỗ sau lưng phát hiện đánh lén vết tích. Đoạt hồn kim châm. Khổ Cảm Giác đại sư nhìn xem trong tay theo phương hướng di thể phía sau lưng lấy ra châm nhỏ, bằng vào phong phú kinh nghiệm giang hồ, chỉ vài lần liền nhìn ra bắt nguồn, đúng là đã từng hắc phong động tà tu chiêu bài thủ pháp. Không kỳ quái. Lâm Dịch lâu nói, thực không dám dầu dếm, vãn bối tại Lạc Sơn thời điểm, nhất thời vô ý, đã từng trúng qua Trung Ngọc lĩnh một đạo tử kiếp chi mộng tà tu thuật pháp. Nếu không phải phong sư bá kịp thời cứu rút, sợ là lúc ấy liền bị đoạt xá. Trung Ngọc lĩnh. Khổ Cảm Giác đại sư chân khí bao tố tuôn ra, cầm trong tay mảnh như lông châu độc châm ép làm một miệng, mặt như phủ bằng, ta Khổ Cảm Giác nhất định phải là sư minh báo này mới cứu. Là phương trưởng báo thủ. Mấy vị Nam Sơn tự cao tăng cùng kêu lên gầm thét. Khổ Dễ tính tính nhìn xem, muốn nói lại thôi, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, nói đến dễ dàng, làm khó. Hồi tưởng trước kia, đều là cùng nhau lớn lên đồng môn, mấy trăm năm thời gian, bọn hắn lẫn nhau trông nom, tình cảm sớm đã thâm hậu vô cùng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu có cơ hội, hắn lại làm sao nhịn được, không đi báo cái này lại thủ. Tại Lâm Dịch lâu xem ra, Sĩ Uyên yêu hoàng Nam Sơn tự một nhóm, cũng là trực tiếp hóa giải Nam Sơn tự bên trong nội chiến mâu thuẫn. Đại hạ cùng Sĩ Uyên thật vất vả hơi hơi yên ổn, Nam Sơn tự thể báo Khổ Hải đại sư mối thù, lại lần nữa khơi mào tranh chấp, khổ chính là đại hạ vô số vừa mới nên đón thái bình bất tính, nhất là Bắc Địa con dân. Cho nên Khổ Dễ kiên quyết phản đối Khổ Cảm Giác hành sự lỗ mãng. Bây giờ, biết được hung phạm một người khác hoàn toàn, Nam Sơn tự trên dưới cũng là tiến vào cùng chung mối thù trong không khí. Tang nghi pháp sự kết thúc, màn đêm buông xuống, Lâm Dịch lâu liền bị Phật tử, Khổ Dễ, Khổ Cảm Giác mời đến tiếp khách trong sương phòng, hỏi thăm Trung Ngọc lĩnh tin tức. Lâm Dịch lâu tất nhiên là biết gì nói đấy, đối mặt Phật tử từ tâm đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều lời nói nhảm, nói thẳng, trước đây, ta tiếp vào tin tức, Trung Ngọc lĩnh cầm xuống giang hồ thứ nhất sát tay tổ chức, đồng thời phái ra sát thủ, cố ý hành thích trấn Bắc tướng quân. Lại thêm hắn tự mình ra tay tập kích bất ngờ Khổ Hải đại sư, rõ ràng là muốn vì Sích Tuyên xâm hạ sáng tạo điều kiện. Khổ Cảm Giác khó hiểu nói, hắn vì sao muốn làm như thế? Không rõ ràng. Lâm Dịch lâu nói, bất quá rất rõ ràng, Trung Ngọc lĩnh muốn gây nên thiên hạ đại loạn. Về phần là thiên hạ này đại loạn bên trong, hắn có thể được tới không muốn người biết chỗ tốt, vẫn là đơn thuần trả thù thiên hạ, cái này không muốn người biết. Bất quá Sích Tuyên ngưng chiến, rất rõ ràng hỏng hắn ý đồ. Khổ Cảm Giác trầm giọng nói, tên kia hiện tại ở đâu? Không rõ ràng. Lâm Dịch lâu lắc đầu nói, ta tại Diêm Vương các bên trong cục ngầm, thân phận Ngọc Bài đã vỡ, rõ ràng là bại lộ tung tích. Diêm Vương các địa điểm cũ bây giờ người đã đi nhà trống, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Phật tử từ tâm chắp tay trước ngực, chậm rãi nói rằng, như thế xem ra, muốn tìm tới người này cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng hắn đã hiện thân, tất nhiên còn sẽ có động tác. Khổ Dịch đại sư trầm giọng nói, không tệ, chúng ta cần mật thiết lưu ý các phương độc tính, có lẽ có thể từ đó phát hiện dấu vết để lại. Lâm Dịch lâu cũng thuận thế nói rằng, ta sẽ để cho nhân thủ của ta tiếp tục dò xét, một khi có tin tức, lập tức thông tri các vị. Phật tử từ tâm gật đầu thăm hỏi, làm phiền. Chương 507, Triều An Thành gặp mặt. Chương 507, Triều An Thành gặp mặt. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn chùa hoa đảo bắt đầu nở rộ. Một năm này đầu mùa xuân thời tiết, sự kiện lớn liên tiếp không ngừng, Sĩ Uyên ngưng chiến, Thương Hoàng rút quân, Phi Long Thành kết minh về sau, lại có Mặc gia chủ dẫn đầu trong tộc đệ tử tinh anh, thân phó Dương Quan Thành, cùng rất nhiều thợ khéo tụ hợp, phá thổ độc công, kéo ra năng lượng chuyển đổi trận pháp kiến thiết mở màn, tiến một bước xác nhận đại hạ cùng Sĩ Uyên quyết định yên ổn cùng tồn tại không khí. Mà tu hành trong giang hồ, cũng là kình bạo tin tức liên tục, đầu tiên là đã từng đi vào hôm khác khải cảnh giới thiên nhất quán chủ chết tha hương Kim Xuyên. Sau có Bách Hoa Tiên Cô tù vì tổn hao nhiều, thực lực mười không còn một, đã là nọ mạnh hết đà, lại không trở lại đỉnh phong khả năng. Hai đạo tin tức trong giang hồ cấp tốc lên men, khiến các phương trà dư tử hậu, nhiệt đàm không ngừng. Có thể suy ra, nô quán chủ thân tử đạo tiêu, đáp ý nhất người, Tập Thiên Việt có thể nói là không có cái thứ hai. Đại Thương Quốc giáo trưởng giáo, quyền cao chức trọng, vị trí này, nếu không phải Thương Hoàng lúc trước hứa hẹn trước đây, Thiên Nhất xem cùng Lạc Sơn sát nhập làm quốc giáo về sau, không biết rõ lúc ấy Ngô Trường Thành đã bị Phong Mãn lâu đánh cho từ phía trên khải đoạt cảnh, Thiên Nhất xem đệ tử đều cảm thấy, có Ngô quán chủ tại, vị trí này vô luận như thế nào cũng không tới phiên Tập Thiên Việt đến ngồi. Cũng bởi vì này, quốc giáo bên trong cảm thấy Tập Thiên Việt không xứng vị người không ít, bây giờ Ngô quán chủ vừa chết, không khó tưởng tượng, Đại Thương quốc giáo bên trong Thiên Nhất xem phe phái sợ là muốn bị vượt trên một đầu. Giang hồ đám người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, số xị không thôi, Thiên Nhất quán chủ dùng tính mạng của mình lại lần nữa chứng thực, chính mình là tu hành giới từ trước tới nay xui xẻo nhất trên đời hào cường, đồng dạng cũng là không có cái thứ hai tồn tại. Về phần Bách Hoa Tiên Cô tù vì tổn hao nhiều chuyện, chú ý độ không tính quá lớn, cũng là Trần Tô ý đi vào thiên khải cảnh, náo động giang hồ. Hai người bị trên phố truyền là Đại Yến quốc vận cụ tượng hóa, Bách Hoa Tiên Cô công thành lui thân, Thủy Nguyệt kiếm tiên tiếp lĩnh phong vân. Đại Yến hoàng triều, rõ ràng mắt thấy liền bị Đại Thương quân đội công thành chiếm đất, ngược cờ diệt quốc, không nghĩ tới thở dốc khẩu khí, lại là sinh long hoạt hổ chi tượng. Ở trong đó tự nhiên là thế lực khắp nơi cân nhắc sau làm ra lựa chọn, nhưng không thể không nói, Đại Yến hoàng triều quốc vận chi thế quả thực có chút đồ vật. Mà trừ cái đó ra, còn có Nam Sơn tự Phật tử tại Khổ Hải đại sư viên tịch về sau, căn cứ truyền thừa có thứ tự quý củ, bị Nam Sơn tự chúng tăng đề cử là Nam Sơn tự tân nhiệm chủ trì, việc này trong giang hồ cũng là có chút nói chuyện say sưa một thời gian. Một màn này nói đến cũng không tính kỳ quái, muốn trở thành nổi danh bảo tự Phật tử, không biết rõ phải có lớn cỡ nào thiên phú cùng cơ duyên, chỉ cần không có nửa đường băng ngăn ngoài ý muốn, trưởng thành về sau, không nghi ngờ gì chính là một chùa chi chủ. Chỉ là bởi vì Khổ Hải đại sư bỗng nhiên viên tịch, Phật tử từ tâm chủ trưởng Nam Sơn tự thời gian, quả thực so trong tưởng tượng sớm hơn mấy chục năm, thậm chí trăm năm, nhịn không được có loại vội vàng cảm giác. Nam Sơn tự, chủ trì thiên phòng. Thật dài thở ra một hơi, đại sự kết thúc, nghi trình kết thúc, Phật tử từ tâm không hiểu có loại theo phức tạp quy trình bên trong giải thoát cảm giác. Nhìn mấy ngày trò hay, Lâm Dịch Lâu ung dung cười nói, tại vòng bằng hữu bên trong, ngươi cũng coi là cả vị nhất đẳng tồn tại, từ tâm phương trượng. Ha ha, thương thiên bỏ qua cho ai? Phật tử từ tâm cười nhạt nói, những ngày an nhàn của ngươi, sợ là cũng không xa. Ngươi lần này trở về, thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là cùng Nhạc gia xác định hôn kỳ a. Lâm Dịch Lâu nhất thời nghẹn lời, ý cười lại là không giảm, ngươi nói đúng, ngươi bên này không có việc gì, ta cũng xác thực nên trở về kinh. Sốt ruột cưới vợ. Phật tử từ tâm nói, chờ lâu hai ngày, đợi ta đem trong chùa chuyện an bài tốt, tùy ngươi cùng nhau đi thôi. Lâm Dịch Lâu hơi cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới vừa mới ngồi lên chủ trì vị trí, muốn đi. Nếu không phải sư phụ biên tịch, vị trí này cùng ta mà nói, còn rất xa xôi. Chờ tại trong chùa, là tìm không thấy sát hại sư phụ hung thủ. Phật tử từ tâm trong ánh mắt một vệ hàn quang chớp mắt là qua, chậm chậm rãi nói, Nam Sơn tự chỗ xa xôi, cũng là kinh thành trời Nam biển bắt chi khách như cá giết sang sông, ngược lại ngươi thành hôn, ta cũng phải đi chúc mừng, nói không chừng có thể nghe ngóng đến chút gì. Trong chùa có chư vị sư bá sư thúc tại, ra không được cái gì được rẽ. Lâm Dịch Lâu suy nghĩ há mồm, vốn muốn nói có bí cách nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi có lay, luôn có thể trước tiên thông báo, bất quá nghĩ lại, bây giờ Phật tử bởi vì Khổ Hải đại sư viên tịch nguyên cớ, chính là tâm tình phiền muộn thời điểm, muốn một mình hắn buồn bực tại trong chùa, xác thực còn không bằng ra ngoài đi một chút, liền đáp lời nói, như thế cũng tốt. Đại thương hoàng triều, triều An Thành. Đoạn Kế Lê mang tâm tình thấp thỏm, đi vào đã lâu đại thương đế đô, và ở khách sạn sau làm sơ nghỉ ngơi, thấy giờ không sai biệt lắm, liền ra cửa đi. Đi vào trong thành nổi danh Yên Hoa Liễu Hạng chi địa, đi tới một chỗ thường thường không có gì lạ câu lan chỗ, tại người liên hệ dẫn đầu hạng, đi vào một chỗ yên lặng sương phòng. Vừa vào cửa, nhìn kia thân mang thường phục nam tử, Đoạn Kế Lễ vội vàng cung bái thi lễ, tính giọng nói, gặp qua Chu đại nhân. Đã lâu không gặp, Đoàn huynh. Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi. Chu đặt một chỉ trước người không vị, thuận miệng nói, người tới, đưa rượu và đồ ăn lên a. Đà tại Chu đại nhân. Đoạn Kế Lễ kinh sợ ngồi xuống, từ khi lúc trước anh liệt chưa thành, cuối cùng phản trở thành thiên cơ các cắm vào bí các cổng ngầm, cũng coi là như hổ thêm cánh. Có thiên cơ các ở sau lưng duy trì, Đoạn Kế Lễ thu thập các phương bí văn năng lực có thể nói long trời lở đất, rất nhanh nhận thượng tầng coi trọng, càng tại lần này xúi dục đại yến thế lực cần vương vây đánh hành động bên trong, cũng bỏ khá nhiều công sức khí, có thể nói tại bí các nội bộ thăng liền cấp 3, trong lúc nhất thời. Chạm tay có thể bỏng. Đoạn Kế Lễ lại rất khó vui vẻ đến lên, đứng được càng cao, hắn càng là cảm giác sâu sắc bí các sâu không lường được kinh khủng. Càng là chịu đến chế ước, không biết rõ ngày nào nói sai lời gì, viết sai chữ gì, liền sẽ xúc động kế sách, bị nhận định là phản bội, trực tiếp gạt bỏ. Đáng tiếc, nhất thất túc thành thiên cổ hận, đã không quay đầu lại được. Bí các kinh khủng, thiên cơ các giống nhau không phải loại lương thiện, chính mình bây giờ thân gia tính mệnh, thê tử nhi nữ đều bị long hổ vệ nắm ở trong tay. Hai bên, hắn đều là không đắc tội nổi tồn tại. Sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước trực tiếp chết tại Chu Đạt trong tay. Nửa đêm tỉnh mộng, tinh thần áp lực to lớn, thẳng muốn nổi điên Đoạn Kế Lễ nhiều lần từng có dạng này cảm khái. Đáng tiếc, khổ hải vô biên, hắn lại quay đầu không mở. Đoàn Minh. Chu Đạt nhìn xem giữ im lặng Đoạn Kế Lễ, khẽ cười nói, ngươi lúc này không phải địa đạo a? Đại yến trọng yếu như vậy hành động, ngươi thế mà không nhắc tới một lời. Ta Đoạn Kế Lễ con ngươi hơi co lại, cũng là không tính kỳ quái, kể từ khi biết có rảnh tử có thể chui, thiên cơ các suối dục bí các bên trong người một mực không ngừng hắn một cái. Hắn dừng một chút, thuận miệng đáp, không tiện. Chu Đạt từ chối cho ý kiến, ánh mắt lấp loé. Từ khi bắt được bí các chế ước thủ hạ bộ kia quy tắc chỗ trống, thiên cơ các sát thực rèn sắt khi còn nóng, phản động một chút bí các bên trong người. Đáng tiếc, bị quản chế tại khế sách hạn chế, mặc kệ có bao nhiêu người, thiên cơ các cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, không cách nào chính xác đặt câu hỏi. Hơn nữa Đoạn Kế Lễ mặc dù có thể không báo cáo liền không báo cáo, nhưng chính là phần này cẩn thận, nhường hắn một mực còn sống. Những người khác, rất nhiều cũng là bởi vì nói sai một câu, viết sai một hàng chữ, một mệnh ô hô, thường xuyên chết được không hiểu đấu. Cùng lúc đó, thiên cơ các cũng không dám động tác quá lớn, một khi bí các đại lượng xuất hiện ngoại bộ thẩm thấu, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó, không chừng cái này có thể lợi dụng chỗ trống, cũng biết bị bổ khuyết rơi. Chương 508, phía sau màn chương 508, phía sau màn đại thương hoàng triều, triều An Thành. Bóng đêm vừa vào, nơi bướm hoa, các nơi động tiêu tiền bên trong tầm hoan khách nhóm đang đứng ở chỉ điểm Giang Sơn cố làm ra vẻ thời tiết, đối với lần này đại thương quân đội xuất sư bất lợi, Cao Đàm khoát luận lấy các loại độc đáo kiến giải. Ít có người biết, bình thường Câu Lan yên lặng trong sương phòng, Thượng An quan trưởng phân lượng 10 phần Chu Đạt đang cùng một vị đường xa mà đến nam tử tiến hành mật đàm, không thế nào phong khoáng tự do, lại khiến Đoạn Kế Lễ khẩn trương tới cực điểm. Chu Đạt trọng khiến mời thấy, rất rõ ràng không thể nào là tìm hắn nói nhảm việc nhà. Đoạn Kế Lễ nơm nớp lo sợ, sợ nói nhầm, viết sai chữ, tối nay liền thành hắn nhân sinh tại thế cái cuối cùng ban đêm. Ngay vào lúc này, thịt rượu lần lượt lên bàn, Chu Đạt cười nhạt nhìn một chút toàn thân căng cứng Đoạn Kế Lễ, cầm bầu rượu lên, cho chén rượu trên bàn châm tám phần đầy, thiện tay chuyển tới, cười nói, Đoàn huynh không cần khẩn trương như vậy, ta tối nay không cùng ngươi truy cứu đại yến chuyện, chính là có chút việc mong muốn hỏi một chút ngươi. Quả nhiên, tiến không tốt tiến. Đoạn Kế Lễ khẽ run tay tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp một cái, câu nệ đáp, không biết rõ Chu đại nhân muốn hỏi gì. Ngươi cũng đi thương hội làm đã lâu như vậy, Chu Đạt thuận miệng hỏi, còn không có gặp qua Đông gia sao? Đoạn Kế Lễ minh bạch, cái gọi là thương hội chỉ là bí cát, lắc đầu, cẩn thận không nói một lời. Bản quan gần nhất cũng là có chút mạch suy nghĩ, Chu Đạt chợt chợt hai tiếng, từ tốn nói, trước đó đại hạ thái tử hỗ trợ cha xét một lần Lâm gia, phát hiện Lâm gia mặt ngoài sung dốc, kỳ thực trung hưng bảo trong, không ít gia tộc quyền thế so sánh cùng nhau, cũng còn kém không ít. Trong chuyện này, ta ngược lại thật ra được mấy phần linh cảm, để ngươi giúp đỡ cha xét một ít chuyện, nhưng có đầu mối. Lúc nói chuyện, Chu Đạt nhẹ nhàng đưa tay, đem một chồng trống không giấy bản thảo, đẩy lên Đoạn Kế Lễ trước bàn, lại cất kỹ nghiên mực, mặc đã mài xong, bút đã thấm vào. Đoạn Kế Lễ khẽ thở dài, nhấc bút lên đến, rơi mặc hành văn. Chu Đạt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Kế Lễ ban đầu đặt bút, viết xuống hồi linh đan ba chữ, lông mày có hơi hơi nhỏ. Thiên Cơ Các cùng Long Hổ vệ phái ra điều tra Lâm gia thám tử, toàn bộ đã chìm đáy biển, liền vang đều không có, kỳ thế khó rung động, Chu Đạt cũng không khỏi đến kinh hãi. Hạ triều thái tử bỗng nhiên không hề có điểm báo trước cha Lâm gia sổ sách, ngược lại để nghe nói Phong Thanh hắn tìm tới thời cơ lợi dụng, vừa vặn lúc đó bí các cọc ngầm Đoạn Kế Lễ cũng tại đại hạ, liền nhường dựa thế mà làm, đi theo cha một chút Lâm gia nội tình. Chu Đạt tin tưởng, có thể có tướng nhiều như vậy Thiên Cơ Các cùng Long Hổ vệ tinh nhuệ ám vệ một mẻ hốt gọn thực lực Lâm gia, tuyệt đối không chỉ thái tử điều tra ra đơn giản như vậy. Quả nhiên, Đoạn Kế Lễ viết ra hồi linh đan ba chữ, liền để Chu Đạt trong lòng hơi nhảy. Hồi linh đan, vô cùng bình thường hồi máu ổn khí đan thuốc, không tính là nhất lưu đan dược, nhưng thắng ở số lượng nhiều giá thấp. Đan dược này vừa ra, có thể nói trực tiếp đem Dược Vương Cốc cùng Bách Hoa Tiên Cung đồng loại đan dược đánh cho không có chút nào thị trường. Bách Thảo Viên. Chu Đạt không khỏi nhỉ non lên tiếng, vẻ mặt hơi rét. Không hề nghi ngờ, Bách Thảo Viên là thế gian này có giá trị nhất hiệu buồn một trong. Nghĩ không ra, cái này phía sau Đông gia, đúng là Lâm phủ. Lại nhìn một cái, Đoạn Kế Lễ trên giấy viết cái thứ hai nội dung, là một cái tên. Văn Nguyên Long. Chu Đạt lông mày nhẹ trao lại, đối với danh tự này thực sự rất là xa lạ, trong đầu một phen suy nghĩ, tạm thời chưa có đầu mối. Đoạn Kế Lễ nhìn Chu Đạt một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, nhắc nhở, đó là cái lao nhân, đã chết lao nhân, một cái từng tại đại hạ coi như có chút thanh danh người làm ăn. Người làm ăn? Họ Văn. Chu Đạt ánh mắt chớp động, chần chờ nói, ngươi nói, không phải là hợp thành thông thương làm được người sáng lập. Văn lão tiên sinh. Đoạn Kế Lễ khẽ bước cằm. Kim lòng không được, Chu Đạt có chút ngược rút ngụm khí lạnh, không phải là bởi vì biết được đại hạ thứ nhất hoàng thương lại là Lâm gia chuyện làm ăn, hắn càng giật mình, là Đoạn Kế Lễ cẩn thận phía sau ý vị đồ vật. Muốn nói là hợp thành thông thương đi, kỳ thật biết bây giờ Văn gia gia chủ, chủ trưởng thương hội tất cả công việc Văn Hiên danh tự là được, không cần cẩn thận tới cố ý hướng tổ tiên danh tự biết. Sở dĩ như thế, Chu Đạt biết, đó là bởi vì Đoạn Kế Lễ sẽ không trực tiếp cùng hắn lộ ra nói ra bất kỳ bí các bên trong người danh tự. Nói cách khác, hợp thành thông thương đi, không ngừng cùng Lâm gia có quan hệ, vẫn là bí các cứ điểm. Trước chờ một chút. Chu Đạt đột nhiên mở miệng, tiện tay cầm qua trang giấy, phía trên, ngoại trừ hồi linh đan chữ Nhật Nguyên Long, Đoạn Kế Lễ còn viết chút vật gì khác, tỉ như trăm sông quần mỏ, kia là đại thương hoàng triều bên trong giàu có nhất nổi danh mỏ quáng. Cũng là Chu triều cựu địa, nắm giữ khai thác mỏ quyền, ngoại trừ triều đình, còn có một số nơi đó gia tộc quyền thế. Nơi đó cũng có Lâm gia chuyện làm ăn. Chu Đạt ít nhiều có chút khó có thể tin. Đoạn Kế Lễ thản nhiên nói, ngẫu nhiên được biết, thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Đạt cảm thán một tiếng, vẻ mặt hơi túc, ngựa khí thâm trầm, Lâm gia thiếu gia, bên trên Lạc Sơn ẩn nút cứu bạn, bí cấp vì tản bộ võ hưng bình tên ngu xuẩn kia phong lưu hình ảnh, có thể nói là dồn đủ toàn lực, cơ hội trong vòng một đêm, thiên hạ đều biết. Lâm gia thiếu gia đi đại yến chiến trường, bí cấp hảo thủ ra hết, đem Tây Nam địa khu tất cả thế lực lớn nhỏ ra chủ đổi một lần, đem phản thương chi sĩ đẩy lên chủ vị, điều động nhân mã, đánh trận đặc sắc tuyệt luân vây đánh chiến. Bây giờ, nhiều như vậy quan hệ trọng đại chuyện làm ăn lại nhiều cùng Lâm gia có quan hệ. Tin tưởng, ngươi điều tra ra đồ vật, không chỉ có những chuyện này a. Đoạn Kế Lễ bùi ngùi mãi thôi cười cười, cảm thán nói, to to nhỏ nhỏ, bao trùm toàn diện. Chỉ có thể nói, một người nếu như sinh ra ở đại hạ, ăn mặc chi phí, gần như không có khả năng không cùng trong đó chuyện làm ăn chuẩn bị quan hệ. Thật là, thủ đoạn thông thiên a. Chu Đạt lần nữa cảm khái một tiếng, nhìn qua Đoạn Kế Lễ, vẻ mặt ngựa khi đều là không tự chủ được nghiêm trọng, ngươi cảm thấy, Lâm gia có thể hay không chính là bí các phía sau chân chính cầm lái chi chủ. Đoạn Kế Lễ trầm mặc thật lâu, cầm bút lên, tại trên tờ giấy trắng đánh câu, lại lấy xuống một mại, dường như câu không phải câu, dường như xiên không phải xiên. Chu Đạt minh bạch trong đó ý tứ, kể từ lúc này nắm giữ đồ vật đến xem, Lâm gia dù là không phải chân chính chủ sự sau màn, Lâm Dịch lâu tại bí các bên trong địa vị, không nghi ngờ gì cũng là hết sức quan trọng, thậm chí, xác suất rất lớn, hắn chính là bí các chân chính người chủ sự. Nghĩ cách cứu viện Bắc Sơn Kính Nguyên, mặc dù có thể được tới Phi Long Thành cùng Mê Vụ Xâm Lâm ân tình, nhưng vấn đề là, theo lúc ấy ở đây thần tướng phản hồi, Lâm Dịch lâu tại làm chuyện này trước, cũng không biết Bắc Sơn Kính Nguyên thân phận. Về phần lẫn vào đại yến chiến cuộc, lại càng không cần phải nói, nữ đế phụ quan vào kinh xin giúp đỡ Triệu Minh Cực, đại hạ hoàng đế lại chậm chạp không theo tiếng, rõ ràng đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu chủ ý, cái này không kỳ quái, đổi lại là hắn, cũng sẽ không quá sớm nhúng tay. Mà chuyện này, cũng phía cạnh tăng thêm đã chứng minh, bí các cũng không lấy đại hạ triều đình chỉ lệnh là chỉ. Lạc Sơn nghĩ cách cứu viện yêu tộc, nhúng tay đại yến chiến cuộc, theo lợi ích góc độ nhìn, kỳ thật bí các ích lợi cũng không tính lớn. Trong đó điểm giống nhau, chỉ có trong này, đều quan hệ đến Lâm Dịch lâu thân bằng hữu. Như thế làm việc, quả thực tùy hứng tới cực điểm, liền phảng phất, bí các là nhà hắn như thế. Mà khả năng rất lớn, sự thật xác thực như thế. Chương 509, hồi kinh chương 509, hồi kinh nhã gian bên trong, một chủ một khách, nhìn nhau không nói gì, một loại khó mà diễn tả bằng lời rung động, quanh quẩn trong lòng. Chu Đạt ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ lấy cái gì. Đoạn Kế Lễ tính tính chờ đợi một lúc, nhấp nhẹ nước trà, giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhàn nhạt mở miệng, "Đúng rồi, có chuyện, rất khiến người ngoài ý." "Chuyện gì?" Chu Đạt thuận miệng vừa tiếp xúc với. Đoạn Kế Lễ im lặng một lát, nâng bút viết một câu, đưa tới. "Vinh Thịnh tại làm như thế chuyện." Chu Đạt tiếp nhận một duyệt, vô ý thức đem trên giấy nội dung khẽ đọc một lần, ánh mắt lấp lóe, hơi suy tư, chậm rãi nói, "Ý của ngươi là, Vinh Thịnh tương hành, giống như chúng ta đang tra Lâm gia nội tình." Đoạn Kế Lễ khẽ bước cằm, ý mắng ngầm thừa nhận. Thượng Kinh Thành, Lâm phủ, náo nhiệt một mảnh, vui mừng hớn hở. Đại hạ ba mặt vòng địch, chư đường viện quân tuần tự rời kinh, Lâm Dịch Lâu cũng tại thời điểm này rời đi Lâm phủ, mặc dù nửa đường giết trở lại, tại Nam giao tế đàn thần binh trên trời rơi xuống, giết nhu đồ bất chính Xích Uyên yêu tộc một cái trở tay không kịp, bất quá một lần kia, xem như qua ra môn mà không trở về, phong ba kết thúc, liền lại ngựa không dừng vó tiến đến Bắc Cảnh, sau lại là đại yến chiến cuộc lang thang một vòng, rời nhà đã hơn nửa năm có thừa. Tuy nói trước kia Lâm thiếu gia cũng không phải không có rời nhà mấy tháng chưa về qua, nhưng du sơn ngoạn thủy nhàn thú cùng chinh chiến tiền tuyến cuối cùng không phải một chuyện. Lão Phong Quân kéo căng rất lâu tâm thần tại nhìn thấy cháu trai bình yên hồi phủ một phút này, mới cuối cùng nối lòng dây cùng, liên tục hỏi han ân cần, thẳng hỏi có bị thương hay không. Lâm Dịch Lâu cười trấn an tổ mẫu, ngài nhìn ta đây không phải thật tốt đi, một chút tổn thương đều không có. Lão Phong Quân lôi kéo tay của hắn, trên dưới dò xét một phen, lúc này mới yên lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hơn nửa năm này, nhưng làm tổ mẫu lo lắng hỏng. Sư phụ, tổ tôn hai người vừa không nói hơn mấy câu nói, nghe nói tin tức, hùng hùng hổ hổ chạy tới tiểu ma cô một tiếng reo hò kêu to, trực tiếp một cái lặn xuống nước đánh tới. Lâm Dịch Lâu thuận thế ôm lấy chuyển hai vòng, ước lượng hai lần, cười nói, không tệ, cao lớn, không có phí công ăn cơm. Lăng Hân cười hì hì, vui vẻ lộ rõ trên mặt. So sánh với Hoan Thanh Tiếu Ngữ không khí, Triệu Ngọc Mẫn cùng Triệu Kiệt hơi có vẻ cô đơn dáng vẻ, cảm giác ít nhiều có chút không hợp nhau. Đợi cho Liễu Diễu đoàn tụ âm thanh có chút rơi xuống, Lâm Dịch Lâu một đạo ánh mắt xem ra, tỷ lệ hai người mới chậm rãi đi ra, hành lễ đều, gặp qua sư phụ, đệ tử cung nên sư phụ hồi phủ. Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, đôi tỷ đệ hai người cô đơn coi như lý giải. Đã từng đời thứ hai vòng tròn, bởi vì Thuận Thân Vương cấu kết Xích Uyên yêu tộc phát động tế đàn biến cố, xuất hiện biến cố không nhỏ. Triệu Nghị Thân làm vương thế tử, bị tước thân phận, biếm thành thứ dân. Triều đình điểm tướng Long Vân học đường, xuất binh gấp rút tiếp viện, trong nhà có chút quan hệ, đều tại khơi thông quan hệ, hy vọng hài tử nhà mình chớ có tới tiền tuyến liều mạng. Mà đã từng vương thế tử biếm rơi phàm trần, ngược lại muốn tự đề cử mình, xung phong đi đầu. Triệu Nghị rất rõ ràng, đời này nếu muốn xoay người, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra tiền đồ đến. Mà đối mặt phú quý thời kỳ đám tiểu đồng bạn, hoặc là kiêu ngạo, có lẽ tự ti, Triệu Nghị bây giờ đối mặt ngày cũ hào hữu, rõ ràng lạnh lùng xa cách rất nhiều. Trừ cái đó ra, từ khi quyền quý vòng quan hệ bị hung hăng giáo huấn một trận về sau, mấy cái đời thứ hai tử đệ tại trong học đường cũng bắt đầu điệu thấp là người, đặc biệt là yêu quái phiên trợ hành động qua đi, bởi vì cộng đồng tác chiến tình nghĩa, còn làm quen một chút chiến hữu. Bạn bè ban đầu quen biết, chính là ý hợp tâm đầu, lại tại lúc này, đại chiến nổi lên, Long Vân học đường lính tình nguyện đoàn gấp rút tiếp viện tình hình chiến đấu nhất là rằng có hung ác tới cảnh, thương vong tình huống không nhẹ, Triệu Ngọc Mẫn, Triệu Kiệt tỷ đệ từ khai chiến đến nay, mượn thân phận chi tiện, một mực thời điểm chú ý học đường đội tiếp viện ngũ chiến tổn danh sách, những bằng hữu kia, có mấy vị đã rốt cuộc không về được. Những sự tình này, bởi vì dù sao thu hai cái hoàng gia tiểu đồ đệ, Lâm Dịch Lâu cố ý chú ý một chút, coi như biết được mấy phần. Chiến sự ngừng, thiên hạ trở lại thái bình, tuyệt đại đa số người nhóm reo hò lớn tiếng khen hay đồng thời, cũng có một số người đang thương tâm nhớ lại lấy những cái kia rốt cuộc về không được người. Cao cao tại thượng hoàng tử công chúa, tại bi thương cảm xúc trước mặt, cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Thế sự vô thường, nắm giữ hoặc mất đi, đều là trưởng thành một bộ phận. Lâm Dịch Lâu vô vô hai tỷ đệ bà bay, ôn hòa cười một tiếng. Triệu Kiệt nhịn không được lau lau hơi ướt khóe mắt, trầm giọng nói, đà tạ sư phụ. Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, vuốt vuốt hoàng tử đồ đệ đầu. Trêu đến tiểu ma cô nhẹ giọng hừ một cái, tranh thủ tình cảm dường như chạy chậm tới, thuần thủ cũng đuổi. Nhìn vào mắt Triệu Ngọc Mẫn kìm lòng không được một cái liếc mắt, ngựa khí có chút ghét bỏ, ngây thơ. Lăng Hân phồng má giúp hừ nói, đối đại sư minh khách khí một chút, đánh ngươi a. Triệu Ngọc Mẫn ngạo kiều về lấy tiếng hừ, một bộ khinh thường cùng tiểu thí hài làm nhiều tranh chấp bộ dáng. Cũng có chút ngây thơ, lại là giải trí, Lão Phong Quân tiếng cười liên tục, tâm tình thật tốt. Thằng đến dừng lại đoàn tụ buổi trưa yến ăn xong, Lâm thiếu gia hồi phủ náo nhiệt mới tính có chút hòa hoãn. Ăn uống no đủ về sau, Lâm Dịch Lâu không có làm sơ nghỉ ngơi, cùng Lăng Thần trực tiếp đi thư phòng. Mặc Lăng đại yến kim xuyên một nhóm sau, tiến đến Tây Nam chiến trường giúp tay, cũng không trở về kinh, hiếm thấy tới tin nói đột gặp chuyện quan trọng, tạm thời chưa có ngày về. Bí các sự việc cần giải quyết, lại không thể không có cầm lái người, tạm thời giao cho một Vân Sơ cùng Cố Nguyệt Ảnh trong tay, bất quá hai người bây giờ còn tại đại yến xử lý chiến sự kết thúc giải quyết tốt hậu quả công việc. Lăng Thần hộ tống Lâm Dịch Lâu đến Nam Sơn tự sau, Lâm Dịch Lâu liền để hắn đi đầu hồi kinh, Nam Sơn tự xem như năm tông môn một trong, cao thủ không ít, vấn đề an toàn không lớn. Lăng Thần cùng nó làm đặt ở Nam Sơn tự, không bằng sớm ngày hồi kinh, đã nhường rõ ràng nghĩ nữ sốt ruột Lăng Thần sớm ngày cùng nữ nhi đoàn tụ, cũng hiệp trợ quản lý một chút bí các công việc, dù sao mà thuốc, Trương Thúc đồng thời xin nghỉ, đang cần nhân thủ. Trong thư phòng, hai người riêng phần mình ngồi xuống. Lăng Thần tuy là lần thứ nhất khai triển báo cáo công tác, cũng là tự nhiên mà vậy, tin miệng trần thuật các phương diện đến tiếp sau công việc, thì như đại yến bên kia bị bí các đẩy thượng vị từ Trinh Khanh, Độc Cô Giao bọn người đều đã ổn định thế cục, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều sẽ trở thành đại yến miếu đường bên trong tân quý. Lâm Dịch Lâu tính tính nghe, ngẫu nhiên đáp lời gật đầu, tổng thể mà nói, các phương động thái cùng hắn trong lòng sở liệu đại khái không kém, không có cái gì quá mức tin tức ngoài ý muốn. Thẳng đến, Lăng Thần lời nói một chuyện, mới khiến cho hắn lông mày gảy nhẹ, có chút ngơ ngẩn, Vinh Thịnh tương hành. Cha Lâm gia. Lăng Thần gật gật đầu, thuận miệng đáp, làm được rất bí ẩn, nhưng trực chỉ Lâm gia, trực chỉ ngươi, loại sự tình này, không có khả năng giấu giếm được bí các thái mắt. Vinh Thịnh tương hành. Lâm Dịch Lâu cười ha ha, Ngũ hoàng tử, Triệu Quan sao? Lăng Thần thản nhiên nói, cũng có thể là Triệu Phàm. Dù sao đều nói, bọn hắn không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hơn hẳn ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ngươi hẳn phải biết, trận chiến này đánh xong, Thần Châu đại địa vẫn như cũ hạ yến thương tạo thế chân vạn, nhưng đại hạ hoàng triều chính trị cách cục có thể nói hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Tây bộ viện quân khải hoàn hồi triều trên đường, Triệu Hằng còn tao nộ thích khách ám sát, nếu không phải hắn có một thân cực quang khải hộ thân, sợ là muốn xong. Lâm Dịch Lâu không khỏi trầm mặc xuống dưới, ngón tay gõ nhẹ bàn, đang suy tư bên trong phát ra nhẹ băng lên, một lát sau, thản nhiên nói, nhìn chằm chằm bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đại khái cha cũng không được gì, nhưng cũng đừng quá khinh địch. Minh Bạch. Chương 510, có thể khải hoàn hồi triều không phải khẩn cấp gấp rút tiếp viện, không đáng cấp tốc hành quân, một nắng hai sương. Đắc thắng còn hướng đại hạ quân đội, bất luận đúng đúng bắc địa vẫn là tây bộ việt quân, bao quát đông bộ, mặc dù vừa kết thúc chiến sự, Tả Giang Lang cùng Mặc Trì liên tiếp sự việc cần giải quyết, một cái sửa trị nơi đó quân chính, một cái bắc thượng tạo dựng năng lượng phát trận, nhưng gấp rút tiếp viện đông bộ Kỳ Lân quân cùng ám vệ cũng không cần toàn bộ dừng lại chờ lệnh, Tả Giang Lang liền làm chủ, nhường tất nhiên muốn về kinh lục hoàng tử Triệu Thanh một đạo nhận trở về. Rõ ràng là đã sớm truyền tin nước hẹn, ba đường đại quân, chư vị tướng lĩnh đều tại tháng năm mặt ngày hoàng đạo, vinh quy kinh thành. Triệu Minh cực xuất lĩnh văn võ bá quan tự mình ra khỏi thành mời dặm đón lấy, cảnh tượng quả thực hùng vĩ. Lâm Dịch Lâu rối nhiều lần đầu, mới tại Ô Ương Ương trong đội ngũ bắt được Thanh Linh muội muội thân ảnh, mỉm cười. Nhạc Thanh Linh về cười gật đầu, chợt kéo căng sắc mặt, gương mặt xinh đẹp trang nghiêm theo đại quân vào thành. Vương sư khải hoàn, khao thưởng tăng quân. Một ngày này triều đình phá lệ náo nhiệt. Luận công hành thưởng phía dưới, nhường Lâm Dịch Lâu có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cùng Thanh Linh muội muội thế mà còn thụ phong tước vị, một cái thành Hải Đình bá, một cái thành Thanh Dương huyện chủ. Lâm Dịch Lâu biết, đây là Nhạc thần tướng đã quan đến đại hạ quân đội đệ nhất nhân, ngoại trừ vàng bạc ban thưởng, cái khác đã thưởng không thể thưởng, vi biểu bày ra đế vương coi trọng, lúc này mới đem bọn hắn cái này hai tiểu bối dẫn ra đến lưu một lưu. Song song tại chủ Long Ân, Thanh Linh muội muội tâm tình làm sao không biết, Lâm Dịch Lâu chính mình bình tĩnh không lay động. Cũng chính là em hai điểm tên tuổi mà thôi, kỳ thật không có gì chim dùng, xa xôi thực ấp chi địa, chất béo không có bao nhiêu, chân chính màu mỡ, triều đình không có khả năng bỏ được cho. Lâm Dịch Lâu cũng tin tưởng, hôm nay đại quân khải hoàn, theo bách tính tới miếu đường, vạn chúng chú mục, bách tính xem náo nhiệt, miếu đường xem môn đạo, mà trong lúc này, hắn cùng Thanh Linh muội muội đều chỉ bất quá là phối hợp diễn mà thôi. Tiên phong thần tướng phủ địa vị, trước kia như thế nào, sau này vẫn là như thế nào. Chân chính nhường trong triều bách quan quan tâm, là mấy vị kia người mặc thủy thú vân vân cầm phục các hoàng tử. Triệu Hằng, Triệu Phàm, Triệu Thanh, xung phong đi đầu, dương đại hạ quốc uy, Triệu Minh cực lưu loát một trận tán dương chi tử, ban thưởng cũng là phong phú. Luận công hành thường hạ, liền chờ lệnh phó bắc, tại bắc địa làm một hồi đầu bếp quân Triệu Quang cũng lần đầu tiên được tán thưởng, có thể nói là hoàn khố hoàng tử cao quang thời điểm. Cùng lúc đó, xem như sứ thần, đi sứ Phi Long Thành, đàm luận thành kết minh công việc đại hoàng tử cùng thái tử cũng không có bị rơi xuống, tại Triệu Minh cực trong miệng, như thế cũng là một cái công lớn, giống nhau ban thưởng có thừa. Lần này luận công hành thưởng, có thể nói mấy vị hoàng tử đều có tặng thưởng, một cái cũng không có rơi xuống. Nhưng mà, lại phong phú ban thưởng, đều là chỉ có bề ngoài. Lần này Tây Bộ chiến cuộc, có bạn yêu minh ra tay trợ giúp, hiệu quả rất tốt. Bạch Tư Phong, Dương Khê, Tín Thiên Du ba vị yêu bường, trực tiếp thụ phong vân kỵ đại tướng, cũng thụ mệnh chiêu mộ yêu tộc, tổ kiến bạn yêu doanh, trở thành đại hạ quân đội mới sinh lực. Đồng thời, xét thấy đây là lần thứ nhất có yêu tộc tham dự quan phương công việc, lại là quân bộ sự việc cần giải quyết, vì câu thỏa đáng, không thể thiếu cần phải có người từ đó hiệp trợ một hai, mà trọng trách này rơi xuống tại đi sứ Phi Long Thành một chuyện bên trong đã hợp tác qua một lần thái tử cùng đại hoàng tử trong tay, ít nhiều có chút nhường trong triều văn võ ý vị thâm trường. Về phần hoàng tử khác, Triệu Phàm trong quân chức vụ thăng liền ba cấp, gần thứ thần tướng phía dưới, là danh xứng với thực tay cầm binh quyền. Cũng là có thụ chú mục Triệu Hằng, không có bất kỳ cái gì đặc thù bổ nhiệm, Triệu Minh cực chính miệng hỏi đến, có gì muốn làm sự tình, có gì cứ nói. Triệu Hằng lạnh nhạt trả lời, đại chiến phương nghỉ, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ở nhà nằm ngựa. Triệu Minh cực thuận miệng ứng, cũng không muốn làm cá ướp muối. Triệu Thanh rất có tự đề cử mình chi tâm, đáng tiếc phụ tử khác biệt nhiều lần, bị Triệu Minh cực lấy tuổi tác còn nhỏ, lần này để thư lại theo quân đã là hồ nháo, lại tại học đường nhiều học 2 năm lại nói, đồng thời ấm áp nhắc nhở, Lưu Quý Phi đã mài đao xoèn xoèn, chờ lấy giao hấn không cho nàng bất lo hảo nhi tử. Triệu Thanh, văn võ đám quan chức tiếng cười khẽ bên trong, Lâm Dịch Lâu thở ơ lạnh nhạt lấy, tính không được quá mức ngoài ý muốn. Lần này chiến sự qua đi, Triệu Hằng sau lưng ngoại trừ từ trước đến nay quan hệ tốt đẹp thần tướng Chu Hiển, còn nhiều thêm Nghiên Võ Sơn đứng đài, mà dù là Cốc đang cùng trưởng công chúa đính hôn sự tình, cũng không cách nào nói Cốc Giang thần tướng liền hoàn toàn sẽ đảo hướng thái tử, ít ra ngự phong thần đem phụ thế, Triệu Hằng vẫn như cũ chiếm một nửa, có thể nói phong mang vô cùng. Giờ phút này như lại ủy thác chức vị quan trọng, thật sự là nhiệt hỏa nấu dầu. Yêu tộc mới doanh, quân đội thế lực mới, cục thịt béo này bị ném tới thái tử cùng đại hoàng tử trước mắt, không thể nghi ngờ là một trận minh tranh ám đấu sắp nổi. Mà thế lực bối cảnh nhất là nông cạn Triệu Phàm, trực tiếp bị mượn từ quân công để bạt tới kẻ quyền thế chi vị. Đế vương tâm thuật cân nhắc tả hưu, Á Lâm Dịch lâu bĩu môi, không có hứng thú. Ngược lại cũng không phải hắn phải thừa kế hoàng vị, nếu là Triệu Hằng cố ý, dựa vào hai người ở giữa giao tình, hắn có lẽ còn cố ý bày mưu tính kế một phen. Nhưng Triệu Hằng chính miệng nói tới, nếu không phải thân tình ràng buộc, hắn càng muốn hơn tận tình giang hồ. Đã như vậy, cứ việc lôi kéo đi thôi, hắn không quan tâm. Thức ăn mừng ăn bảy phần no bụng, cùng học đường mấy vị xa cách từ lâu trùng phùng giáo tập nhóm nâng cốc ngôn hoan, có lòng cùng Thanh Linh muội muội nói hai câu thể lực lời nói, chỉ là có lẽ Thanh Linh muội muội để thư lại trốn đi, đi đại yến chuyện quả thực chọc giận Nhạc Cử. Vừa mới tới gần, Lâm Dịch lâu liền đối đầu Nhạc Thần tướng sắc bén vô cùng bắn ra mà đến ánh mắt, như đao như kiếm. Lâm Dịch lâu ra đầu siết chặt, cung kính nghiêng thân, hướng Nhạc Thanh Linh nói khẽ, "Nhạc bá phụ, nhìn xem rất xinh khí a." Nhạc Thanh Linh bạch nhãn nhẹ lật, cũng là chột dạ, nhờ hồng phúc của ngươi, đoạn đường này kém chút không có bị mắng chết. Lâm Dịch lâu cũng là có thể lý giải, dù là Nhạc Thanh Linh lại như thế nào thiên chi kiều nữ, tu vi lại cao hơn, thân sinh độc nữ để tư lại trốn đi, chạy đến trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất, mà ở trong đó, chính mình không nghi ngờ gì còn đảm nhiệm thứ nhất lực ảnh hưởng. Đổi vị suy nghĩ, dù là không có nữ nhi, cũng không trở ngại Lâm Dịch lâu lý giải Nhạc thần tướng giờ phút này muốn đao tâm tình của mình. Cũng may tiệc ăn mừng bách quan đều ở, bệ hạ đích thân tới, chính thức trường hợp, Nhạc Cử không tốt rút đao, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Đương nhiên, trốn được hôm nay, tránh không khỏi ngày mai. Dù là Nhạc thần tướng lại như thế nào tức giận, chuyện nên làm, vẫn phải làm. Đại quân khải hoàn hồi chiều hôm sau, Lâm Dịch lâu liền mang theo Lâm lão phong quân, mang theo hậu lễ bái phòng tiên phong thần tướng phủ, không kịp chờ đợi muốn đem hôn kỳ định ra. Ngoài ý liệu là, nguyên lai tưởng rằng lại nhận một phen khó xử giáo huấn, kết quả tướng quân phu nhân cùng lao phong quân đi thẳng vào vấn đề, một năm, nửa năm quá dài. Một tháng, hai tháng quá đuổi thảo luận lấy, vượt quá Lâm Dịch lâu dự kiến, cơ hồ dứt khoát định ra ba tháng rưỡi sau ngày tốt lành. Nô Tính mặc dù nhìn qua có chút ngơ ngẩn Lâm Dịch lâu, nhẹ giọng a cười, thế nào, liền ba tháng rưỡi cũng chờ không kịp sao? Lại gấp không có. Cái này đã vô cùng đổi đến. Ngươi là cưới vợ, không phải đoạt nàng dâu. Lâm Dịch lâu đột nhiên hoàn hồn, liên tục khoát tay, hơi có bối rối, không có không có, ba tháng rưỡi có thể. Có thể chương 511, tiểu chất minh bạch chương 511, tiểu chất minh bạch Ngô Tĩnh cười khẽ hai tiếng, ung dung nói rằng, ngươi có phải hay không cảm thấy việc này đàm luận quá mức dễ dàng? Cho là ta cùng tướng quân, không phải muốn làm khó dễ ngươi. Ta Lâm Dịch lâu gượng cười nhẹ lời, chột dạ liếc đi lại với nhau đầu tới đôi mặt không thay đổi Nhạc Cử, trong lòng quả thật là như thế nghĩ. Ngô Tĩnh mỉm cười nói, hai người các ngươi chuyện, đã sớm là ván đã đóng thuyền, xác định hôn kỳ, bất quá là đi quá trình, thực sự không có gì tốt tận lực khó xử. Ngươi đứa nhỏ này, đa tâm. Tiểu chất hổ thẹn. Lâm Dịch lâu túi đầu nói, hổ thẹn thì không cần, ngươi cũng không làm gì sai, bất quá Dịch lâu Nô Tĩnh nghiêm mặt hai điểm, ngựa khí hơi trầm xuống, linh nhi nàng, tự nhỏ cũng không phải là xúc động hải tử. Để thư lại đi đại yến chiến trường, nếu không có ngươi đi đầu một bước, nàng là bạn sẽ không như thế làm việc. Dù là nàng cùng Tê Hà Phong đồng môn tình cảm sâu nặng, nhưng hai nước chi chiến, đại thế một người khó nghịch, nàng biết rõ coi như đi yến triều, bằng một mình nàng chi lực cũng không thay đổi được cái gì, huống chi đại yến sứ thần cầu viện, bệ hạ cũng không có nhà ra, tự tiện làm việc, nói lớn chuyện ra, làm trái thanh ý. Nếu không phải như thế, nàng sợ là trước tiên liền cùng ngươi một đạo đi. Chỉ là chần chọ hai ngày, cuối cùng vẫn là không yên lòng ngươi, cuối cùng vẫn là theo ngươi một đạo. Nàng rất ngưỡng mộ ngươi, mong rằng ngươi chớ có cố phụ. Phu nhân yên tâm. Lâm Dịch lâu đứng dậy, trịnh trọng vái chào lễ, ngưng âm thanh nghiêm túc nói, nguyện đến một người tâm, người già không phân ly. Nếu có cố phụ, trời chu đất diệt. Không được đừng nói lung tung. Phút chốc, quát khẽ âm thanh đột nhiên vang, nghe lén góc tường Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được nhíu mày mở miệng, chợt có chút lúng túng tiến sảnh chào. Lão Phong Quân hiếu kỳ đánh giá vị này sắp trở thành chính mình cháu dâu đại hạ thiên chi tiểu nữ, nói đến Nhạc gia cô nương thanh danh nổi bật, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, khẽ gật đầu, cười đến hiền lành. Một câu đừng nói lung tung trách móc, liền để Lão Phong Quân đối Nhạc Thanh Linh cảm nhận không tệ, thế non hẹn biển không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng lão nhân gia chính là không lắm yêu thích nghe loại này hung ác chú thể. Lui một vạn bước nói, chuyện tương lai, ai có thể đoán trước? Như keo như sơn vợ chồng đi đến cuối cùng trở mặt thành thù, thật nhắc tới cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nào? Lâm Dịch lâu ngược lại lông mày nhíu lại. Thanh Linh muội muội không tin được ta. Không có gì tin được không tin được. Nhạc Thanh Linh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện tình cảm, nếu là thật lòng, tự nhiên lâu dài. Mà nếu như lâu dài là muốn dựa vào một cái thề độc làm ước thúc, kỳ thật cũng đều có thể không cần. Thật muốn thay lòng đổi dạng, lại như thế nào là một câu miệng thề độc ước thúc được. Lâm Dịch lâu ung dung nói, kia không phải, ta lập huyết thệ. Nhạc Thanh Linh mắt trợn trắng lên, Thế Minh, đừng hồ ngôn loạn ngữ được không? Đi. Nhạc Cử đứng dậy, cắt ngang có chút hoang đường đối thoại, nhìn Lâm Dịch lâu một cái, thuận miệng nói, ngươi đi theo ta. Lâm Dịch lâu nao nao. Ánh mắt cùng Nhạc Thanh Linh cùng tướng quân phu nhân đối diện, thấy các nàng cũng là hơi có vẻ mờ mịt hình dạng, không có cách nào, cũng chỉ có thể dạo chơi đuổi theo, lúc này, không có sợ. Tiên Phong thần tướng phủ, thư phòng. Lâm Dịch lâu đi theo Nhạc Cử đi vào trong đó, tại gia hiệu xa xuất tòa, cùng Nhạc Cử đối lập, nghi ngờ hỏi, Nhạc bá phụ tìm tiểu chất đến đây, là có chuyện gì muốn bàn giao? Nếu là hôn sự, bá phụ yên tâm, tiểu chất chân tâm, thiên địa đại yến tây nam chiến cuộc chuyện Nhạc Cử vội vàng không kịp chuẩn bị cắt ngang Lâm Dịch lâu biểu chân tâm, giống như tùy ý hỏi một chút, ngươi nhúng tay nhiều ít. Lâm Dịch lâu lập tức một nghẹn, ho nhẹ hai tiếng hồi sức, hơi có vẻ liền giật mình, bá phụ lời này, ý gì à? Thương quân Đông Trinh, đại yến vô thiện chiến chi tướng, một đường binh bại như núi đổ, trực tiếp tại chính mình quốc cảnh, bị quân địch vây kín, tình huống có thể nói là ác liệt tới cực điểm. Nhạc Cử ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lâm Dịch Lâu, ngữ khí thâm trầm, "Hàng ngày ngươi đi về sau, thế cục bắt đầu cứu vãn, số đường bảng quan yến triều thế lực đống nhiên đồng khí liên tri, tứ phương hưởng ứng, ngược lại đem thương quân cho vây quanh. Những sự tình này, ngươi nhúng tay nhiều ít." Nhạc Ba phụ thật sự là xem trọng tiểu chất, chính là trùng hợp mà thôi. Lâm Dịch Lâu khiêm cười hai tiếng, ánh mắt chớp động. Chuyện của hắn, Thanh Linh muội muội nhiều ít đã biết được, coi như không phải toàn bộ thông thấu, ít ra cũng hiểu rõ hơn phân nửa, nàng đều không có cùng trong nhà nói thẳng, hắn càng không khả năng tự bạo vô liếng. Đại hạ thần tướng đứng đầu, như biết Lâm gia phía sau nắm giữ lực lượng, cái này cưới sợ là khả năng kết không thành. Vậy sao? Nhạc Cử thản nhiên nói, Tam đại hoàng triều, điệp do xét lẫn nhau thẩm thấu, đại hạ tại đại yến cũng không phải một người cũng không nhận ra, nghe nói, Độc Vương Trương Tiềm, còn có vị kia thần phụ sư, lại xuất thủ. Việc này, ngươi có thể không đạt được. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt không thay đổi, trầm âm thanh áp, bá phụ cho bẩm, tiểu chất cũng là gần đây biết được, trong nhà tộc thúc cùng Bách Hoa Tiên cô chính là bạn cũ lao hưu, hai vị thúc thúc ra tay, thật cũng không phải là tiểu chất tụ ý. Nhạc Cử cảm thấy ngoài ý muốn, lông mày gảy nhẹ, coi là thật. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, tất nhiên là coi là thật. Việc này, sư phụ là cảm kích. Ta cùng Linh Nhi đại hôn, nàng xác nhận sẽ đến chúc mừng, bá phụ có thể tự mình hỏi nàng, nếu là bá phụ chờ không nổi, phát nói truyền tin hỏi, nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không keo kiệt trả lời. Nhạc Cử nhất thời trầm mặc, liền thủy nguyệt kiếm tiên đô rời ra ngoài, việc này đại khái không có giả. Hắn suy tư một lát, trầm giọng nói, cho nên, ngươi ngàn dặm xa xôi đi đại yến, thuần túy là một lời cô dũng. Thế thì cũng không phải, hai vị thúc thúc mặc dù không phải vì ta ra tay, nhưng có bọn hắn tương trợ, bên ngoài tổ chức phản thương chi quân, lại từ ta tại yến quân bên trong chỉ huy, như thế trong ngoài phối hợp ngươi vừa mới còn nói, trùng hợp mà thôi. Đúng là trùng hợp a. Ta cũng không nghĩ đến, Mạc Thúc cùng Bách Hoa Tiên Cô sẽ là nhiều năm lão hữu a, nghe nói hắn tại Bách Hoa Tiên cùng Hà Tiên Cô rót rượu ôn chuyện, trò chuyện vui vẻ, ngay cả đại yến nữ đế đều phá lệ kinh ngạc. Nói thật bá phụ, nhà ta vị kia tổ thúc, xác thực rất thần bí. Ta đối với hắn chuyện, biết đến kỳ thật không nhiều. Nhạc Cử ánh mắt hơi rét, giống như cười mà không phải cười, từ chối cho ý kiến. Lâm gia phía sau nước sâu bao nhiêu, trình độ nào đó, cũng đại biểu cho Lâm gia thực lực cường đại cỡ nào. Thế sự vô thường, Lâm gia thực lực càng mạnh, liền càng có thể bảo vệ được Linh Nhi. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn một chút Lâm Dịch Lâu, từ tốn nói, các ngươi Lâm gia cũng là có chút số phận, Độc Vương Trương Tiềm, thần phụ sư, mạnh nhất bán yêu, thứ nhất sát tay, nguyên một đám, nhân duyên tế hội, đều có chút sâu cạn không đồng nhất giao tình. Bất quá tiểu tử, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Luôn có ngoại viện cứu chẳng không kịp thời điểm, thông huyền định phong cảnh, chung quy là kém một chút. Lâm Dịch Lâu mặt lộ vẻ xấu hổ, túi lâu đáp, tiểu chất về sau nhất định siêng năng tu hành, tranh thủ sớm ngày đuổi theo Thanh Linh muội muội bộ pháp. Yếu ớt than nhẹ, bạn không nghĩ tới, hắn đường đường Lâm thiếu gia, lại cũng có bị ghét bỏ một ngày. Ân, cũng không phải, Thanh Linh muội muội bắt hắn làm bia đỡ đạn trận kia, hắn liền bị các phương người xem náo nhiệt chê hồi lâu. Không có chú ý tới Lâm Dịch Lâu đào ngũ nhạc cử tùy ý khoát tay áo, từ tốn nói, đi, ngươi trở về đi, chuẩn bị cẩn thận hôn sự. Lâm gia tiểu tử, khuyên bảo ngươi một tiếng, phát không thể kỳ thật không quan trọng. Ngươi nếu có vác Linh Nhi, nhường nàng thương tâm khổ sở, ta Nhạc Cử chinh chiến xa trường vô số, trong núi thây biển máu giết ra tới, coi như ngươi Lâm phủ lại như thế nào cường giả như mây, bản tướng như thế giết xuyên tới đáy, ngươi có thể minh bạch. Nhạc thần tướng ngữ khí bình thản, giống nói bình thường nói nhảm, kia như có như không vô hình áp bách chi lực, lại là nhường Lâm Dịch Lâu nghe được sợ mất mật, sởn hết cả gai ốc. Không phải chỗ dạng, mà là một loại đối mặt cường đại uy thế phản ứng tự nhiên. Lập tức đội vàng đáp, tiểu chất minh bạch. Chương 512, thời đại mới chương 512, thời đại mới yêu tộc, gánh bạn ác chi danh, cùng nhân tộc lẫn nhau bài xích đã lâu. 3000 năm trước, hai tộc đại chiến phương nghỉ, Minh Hà kết giới vừa mới xây lên, ngăn cách sâu nhất thời điểm, Thần Châu đại địa bên trên, tu hành tông môn đánh lấy Chu yêu phục ma danh hảo, đối lớn nhỏ yêu tộc không hỏi tức giết, coi là thay trời hành đạo. Yêu nghiệt đang chém, thân làm yêu tộc, chính là nguyên tội. Cho đến ngày nay, lẫn nhau ở giữa mặc dù không giống lúc đầu như vậy thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, nhưng yêu tộc vẫn là giấu kín tại chỗ tối sinh hoạt, khó thấy mặt trời, một khi bại lộ thân phận, yêu tộc cùng nhân tộc người tu hành đối mặt gặp nhau, có thể gặp một lần như cũ trở thành bằng hữu, ít càng thêm ít, cực lớn xác suất vẫn là dương cung bạn kiếm ra tay đánh nhau. Dân chúng tầm thường, phần lớn cơ bản cũng vẫn là nghe yêu biến sắc trạng thái. Nhưng mà, Xích Nguyên xâm hạ, đại thương Đông Trinh, trận này duy trì hơn nửa năm có thừa thiên hạ dung chuyển, bởi vì bạn yêu Minh viện quân gấp rút tiếp viện, lại có đại thương trông mèo vẽ hổ ở phía sau, nhân tộc hoàng triều chinh phạt chiến tranh bên trong, lần đầu xuất hiện yêu tộc thân ảnh. Chiến tranh hạ màn kết thúc thời điểm, Thần Châu đại địa bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc kết giao mới cách cục, mới vừa vận hát vang nhạc dạo. Đại hạ hoàng triều, yêu tộc lần đầu leo lên miếu đường, phong quan bài tướng, yêu tộc tướng quân, bạn yêu doanh sinh ra, không nghi ngờ gì chứng kiến lấy một cái xưa nay chưa từng có thời đại mới. Cùng lúc đó, yêu bộ tư, hộ bộ bên trong, một cái mới thành lập thuộc hạ phủ nha trở thành gần đây đầu đường cuối ngõ nhật đàm. Từ nay về sau, đại hạ cảnh nội, bán yêu cùng yêu tộc đăng ký tạo sách sự tình, đều do yêu bộ tư xử lý. Mà yêu bộ tư mới nhậm chức tư chủ quan, chính là bằng vào gián điệp kế hoạch, tại đông bộ chiến cuộc mạnh mẽ bày cướp biển yêu quân một đạo, lập xuống đại công như thắng. Từng tại Long Vân học đường chịu đủ xa lánh bán yêu tiểu tướng, lắc mình biến hóa, cũng thành chạm tay có thể bỏng trong triều tân quý. Quan trưởng kẻ già đời đều hiểu, cái gọi là yêu bộ tư, xa xa không chỉ là hiệu triệu trốn ở thẩm sinh hoạt yêu tộc đi đến bên ngoài, đăng ký tạo sách đơn giản như vậy. Trên thực tế, phàm là cùng yêu tộc dính điểm bên cạnh chuyện, yêu bộ tư đều có thể đúng tay vào, là mười phần nước phụ xa nha môn. đặc biệt là hạ hoàng bệ hạ đặc cách, tương lai quốc triều đại khảo bên trong sẽ thiết lập yêu tộc đặc thù danh ngạch thu nhận thời điểm, có thể nói trực tiếp dẫn nổ cao trào. Trong vòng một đêm, các vọng tộc quý phủ bên trong đột nhiên hiện ra đại lượng bán yêu con thứ nữ. Thấy Nưu Thắng trợn mắt hốt hoồm, chỉ có thể cười nhạo xưng tuyệt. Đã từng cả ngày trốn ở thâm bên trong, không dám tùy tiện bại lộ thân phận yêu tộc, lập tức dường như thành dân tộc thiểu số thêm điểm thành viên, chỉ là đi yêu vụ tư nghiệm mình chính bản thân, đăng ký tạo sách, liền có thể thu hoạch được định lượng hủ tiếu tạng hóa, như bằng lòng nhập vạn yêu doanh huấn luyện, trực tiếp chính là triều đình chính thức lính, lĩnh ngoài định mức trợ cấp. Không ngừng đại hạ, đại thương cùng đại yến, giống nhau mở ra cùng yêu tộc chung sống hòa bình các hạng tân pháp nếm thử. Bao quát nhưng không giới hạn trong cho thân phận hợp pháp, cung cấp đặc thù phúc lợi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phổ biến tu hành thiên phú so sánh người bình thường cao hơn rất nhiều yêu tộc thành viên, tự nhiên cần vì nước triều cống hiến lực lượng của mình. Trong đó cách làm rõ ràng có tham khảo đại hạ vết tích. Dù sao có một cái trống không tên phía trước, đại hạ dân gian đối bán yêu độ chấp nhận phổ biến tương đối cao, bây giờ lại có vạn yêu minh gấp rút tiếp viện tây bộ ở phía sau, chân chân thật thật cứu được không ít tây bộ bách tính. So với kinh thành tây bộ đồng châu những cái kia nhận qua vạn yêu minh cứu trợ thành trì, sớm tại kề vai chiến đấu quá trình bên trong liền cùng yêu tộc kết thành một khối qua. Đương nhiên bí mật vẫn như cũ có không ít đối yêu tộc mang theo kỳ thị quyền quý quan lớn đối với cái này rất có phê bình kín đáo, cảm thấy càng không điên đảo, nhân yêu khác đường, như thế làm việc quả nhiên là đảo ngược thiên cương. Chỉ có điều tại tam đại hoàng triều đồng thời mong muốn lung lạc cảnh nội yêu tộc thế lực, đại lực thổi phồng xúc tiến hai tộc cùng tồn tại bối cảnh hạ, thanh âm như vậy chỉ có thể giấu ở yên lặng nơi hẻo lánh bên trong bản thân phát tiết. Dù sao không có người sẽ ngây ngốc trắng trợn cùng cố định quốc sách đối nghịch, thật sự là xoay người nông nô đem ca hát ta. Thượng kinh thành lâm phủ giống nhau nghe xong không ít dân gian chuyện phiếm, Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng, không có làm nhiều đánh giá, biết rõ bây giờ bất quá là mặt ngoài phong quang, dưới mắt chẳng qua là tân chính đang nóng, bất luận đại hạ vẫn là đại thương đều trong cuộc chiến tranh này nếm đến yêu tộc chiến lược ngon ngọt, bây giờ mong muốn củng cố tăng cường triều đình có khả năng trưởng không yêu tộc lực lượng, hung hăng chính sách gia trì, bầu không khí đánh chống gieo họ trắng trận thổi phồng. Tương lai chờ nhiệt độ thoáng qua một cái, hai tộc ở giữa lẫn nhau rèn luyện quá trình đường phải đi còn rất dài, mong muốn một mạch đan thành mập mạp, một bước đúng chỗ kiến tạo hai tộc hài hòa chung sống thế giới mới, người si nói ngọng. Bất quá những chuyện này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Xem như Lâm phủ thiếu gia học đường giáo tập, chuẩn bị cưới chuẩn tân lang, đoạn này thời gian cuộc sống của hắn đơn giản mà phong phú. Ngoại trừ đi học đường hoàn thành chính mình xem như giáo tập phần bên trong công tác, lại ngẫu nhiên cùng thanh linh muội muội ước hẹn họ, Lâm Dịch Lâu cơ bản đều trong phủ tu hành, không phải tu luyện kiếm pháp, chính là nghiên cứu phù thuật. Đã xem không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đó bao quát tiểu ma cô cùng Triệu gia tỷ đệ. Xem như đồ đệ, ba vị tiểu bằng hữu ấn tượng bên trong, sư phụ của bọn hắn xưa nay không từng như thế chăm chỉ qua. Ngay cả tạm trú Diệu pháp tự, tới cửa bái phòng từ tâm gặp, cũng cảm thấy hiếm lạ, cùng Lâm thiếu gia tương giao nhiều năm, Phật tử biết rõ vô cùng, Lâm thiếu gia trên bản chất, quả thực là rất lười nhắc người. Một hữu ngày, sửa sớm phù thuật buổi trưa luyện kiếm. Thế nào, vị hôn thê tu vi quá cao, cho ngươi lớn như thế áp lực? Phật tử từ tâm cười một tiếng hỏi. Lâm Dịch Lâu thu kiếm trở vào bao, lắc đầu cười khẽ, cũng là không phải, chỉ là trước kia, chỉ muốn làm tiêu giao thiếu gia, không có quá lớn truy cầu, có thể ăn ngon uống ngon ngủ ngon vượt qua cả đời, chính là phá lệ mỹ hảo. Bây giờ, coi như chính ta không có dạ tâm, cưới thanh linh muội muội, chính là người trong cuộc, không chừng lúc nào thời điểm, liền gặp phải ám đảo mãnh liệt cục diện. Nhạc phụ nói không sai, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Lạc Sơn chi chiến, có chư vị đồng môn, còn có Mạc Thúc bọn hắn ngăn khuất phía trước, lần này, trực diện tương hoàng, phương cảm giác uy thế chi khủng bố. Tính toán lại nhiều, không bằng nhất lực hàng thập hội a. Phật tử từ tâm cười cười nói, nhưng mạnh như tương hoàng, cuối cùng vẫn là triệt binh a. Lời tuy như thế, nếu như có thể, ta kỳ thật càng tưởng tượng hơn tiêu thành chủ như thế, nhường võ đông cho ta một bộ mặt. Trước kia là ta kiến thức nông cạn. Lâm Dịch Lâu hướng vườn hoa trên ghế ngồi xuống, mỉm cười, chợt hỏi, thế nào, tam điện hạ đã hoàn hảo? Cũng không tệ lắm, mặc dù trở về lúc tao ngộ ám sát, nhưng hữu kinh vô hiểm, chỉ chịu vết thương nhỏ. Ngươi làm đồ ăn, hắn cũng là ăn sạch sẽ, nói thật sự là khó được ngươi chưa quên Khải Hoàn tự tay xuống bếp hứa hẹn. Phật tử từ tâm thuận miệng cười nói, chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi thế mà cũng bắt đầu chơi tránh hiểm nghi kia một bộ, liền cửa cũng không dám đăng. Ta ở đâu là tránh hiểm nghi, ta là không muốn cho hắn gia tăng nhiệt độ. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nói, vậy sẽ đại hạ ba mặt vòng địch, quốc chiến trước mắt, không muốn quá nhiều cái khác. Bây giờ phong ba yên ổn, phản thành thời buổi rối loạn. Nghiên Võ Sơn đứng đài tam hoàng tử, tăng thêm Chu Hiển thần tướng yêu ai yêu cả đường đi tình nghĩa, nếu ta cái này tiền phong thần tướng phụ sắp là con rể lại trộn lẫn một cước, biểu hiện được cùng Triệu Hằng tương giao rất sâu đậm, cũng quá mức liệt hỏa đấu dầu, đối với hắn không tốt. Phật tử từ tâm nói, giao tình của các ngươi, kinh thành đều biết, ngươi dạng này, bị thai mà đi trộm chung một chút ta. Giao tình? Nào có cái gì giao tình? Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói, người đều là dễ quên, vừa mới vinh quy kinh thành, chính là đáng chú ý thời điểm, trận này trước tạm điệu thấp một chút, tóm lại không sai. Chương 513, thành thân chương 513, thành thân Phật tử từ tâm khẽ cười nói, ngươi suy tính được cũng là chu toàn, chỉ là, liền thấy bằng hữu một mặt đều cần khắc chế, không cảm thấy như thế quá không tự do sao? Người a, cũng không thể lòng quá tham. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, ta phú khả địch quốc, thủ hạ người tài ba vô số, lại đem cười ô yếm nữ tử làm vợ, một chút xíu sinh hoạt nhỏ hạn chế mà thôi, không tính là cái gì. Cũng là ngươi Phật tử từ tâm nói, ta thế nào? Lâm Dịch Lâu có thâm ý khác cười nói, nghe nói một vị nào đó đại sư đêm khuya rơi tăng ý, lấy cầm phục, mang lên phát bộ, chứa thế tục công tử, ngay cả Tần Lâu sở quán a thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Phật tử từ tâm cười nói, Câu Lan Thanh Lâu, Tam Giáo Cửu Lưu, nhất là nghe ngóng tin tức nơi tốt. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ than nhẹ, ta đã nói rồi, Trung Ngọc Lĩnh tin tức, ta sẽ cho người tìm hiểu. Vừa có tin tức, trước tiên thông chi ngươi. Phật tử từ tâm buồn bã nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là chờ đợi, đến cùng đau khổ chút, chính ta cũng nghĩ ra phần lực. Lâm Dịch Lâu lắc đầu, hỏi, chiến trường phá sát giới, cái này về sau cũng đừng liền sát giới cũng phá. Phật tử từ tâm cười cười nói, không cần lo lắng, bần tăng liền diệu giới cũng không từng phá qua. Đại nghị lực, không tầm thường. Lâm Dịch Lâu chỉ có thể nhấc tay điểm tán. Trong lúc bất chi bất giác, đầy vườn sắc xuân chưa lưu lại, ngày mùa hè nắng gắt đã giữa trời. Đại thương hoàng triều, dược vương cốc. Tháng 7 bên trong, chính là Ngọc La Hoa khai chi quý. Đối cốc chủ Lục trầm mà nói, đây là hắn yêu thích nhất mùa. Chỉ là năm nay, dược vương cốc tất cả mọi người cảm giác được, cốc chủ đại nhân không có chút nào ý mừng rỡ, ngược lại ngày càng âm trầm, nhìn người nhìn sự tình, đều mang trước nay chưa từng có không kiên nhẫn cùng bắt bẻ. Một ngày này, cốc chủ Lục trầm thông lệ tra xét xong dược điển, lại kiểm tra thi điểm hạ mấy vị thân truyền đệ tử bài tập cùng tu hành, không bao lâu, vẻ mặt không tính quá tốt phất tay áo rời đi, chỉ còn mấy vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, run lẩy bẩy, xì xào bàn tán bên trong, đều cảm thấy gần đây sư phụ tính tình thực sự kém đến cực điểm, nhập cốc nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua sư phụ sắc mặt mấy ngày liền âm trầm vô cùng bộ dáng. Đem bài tập mấy chỗ lỗ hổng, lại tu hành không có chút nào tiến bộ các đệ tử gian dạy một trận, Lục trầm lãnh túc nghiêm mặt sắc, trực tiếp đi vào thư phòng, đẩy cửa vào, ánh mắt lập tức run lên, người nào? Chỉ thấy bàn sách của mình về sau, một gã áo xám nam tử không ngợi mà tới, ngồi vị trí của hắn, một bộ rỗi rảnh bộ dáng, nhìn còn có mấy phần quen mặt, cái này khiến Lục trầm nhíu mày suy tư, trong tay cầm bốc lên ngân châm không có chút tiền bắn ra. Lục cốc chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Mấy năm không thấy, không nhận ra. Lục trầm tại nhìn kỹ vài lần, con ngươi hơi co lại, chần chờ nói, Ngọc Linh tiên sinh. Trung Ngọc Linh thẳng người mà đã, thở dài thi lễ, Lục cốc chủ, đã lâu không gặp. Ngươi Lục trầm trinh lăng ở giữa, nhất thời quên đáp lễ, chỉ cảm thấy có chút không bình tĩnh nổi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trung Ngọc Linh cười nhạt nói, tại hạ cùng với Lục cốc chủ dường như ngày xưa không thủ, cũng coi như có chút giao tình, như thế ngóng trông ta chết, không quá phúc hậu à? Ách Lục trầm nhất thời nghẹn lời, tỉnh táo lại, chắp tay đáp lễ, nghi ngờ nói, Ngọc Linh tiên sinh bỗng nhiên đến tham dự vương cốc, còn thẳng vào tại hạ thư phòng, không biết có gì muốn làm, chính là đến thăm hỏi lão bằng hữu. Trung Ngọc Linh tiến lên hai bước, ung dung cười nói, Lục cốc chủ gần đây tâm tình sợ là không quá sảng khoái. Lục trầm có chút trầm mặc, chợt cười khẽ đáp, Ngọc Linh tiên sinh nói bừa, tại hạ tất cả mạnh khỏe, làm phiền lo lắng. Vậy sao? Trung Ngọc Linh ý cười thật sâu, nhìn thẳng Lục trầm, dường như xem thấu lòng người. Bây giờ Tam Đại Hoàng Triều đều hưng chiêu an hậu đã yêu tộc chi phòng, đã từng trong khe cống ngầm chuột, bây giờ lắc mình biến hóa, dựa vào yêu tộc thân phận, ngược lại thành thượng khách. Lục cốc chủ, vậy mà thờ ơ. Lục trầm cười ha ha, Ngọc Linh tiên sinh nói bừa, đây là bệ hạ ý chỉ, chỗ nào đến phiên ta đến chỉ trích. Đại hạ đại yến đều tại lung lạc cảnh nội yêu tộc thế lực, cũng không thể đại thương rơi người một bước. Đông Trinh đại hạ chi chiến đã đầy đủ nói rõ, yêu tộc quân lực quả thật làm cho người vô pháp coi nhẹ. Kia Lục cốc chủ cam tâm sao? Trung Ngọc Linh bỗng nhiên tới gần, cơ hồ cái mặt, vẻ mặt tinh mịch, ý cười thâm trầm, năm đó Lục gia, trên dưới 72 nhân khẩu, toàn bộ chết bởi yêu tộc chi thủ. Huyết Hải Thâm Cửu bị ngược chết tại Lục cốc chủ thủ hạ yêu tộc, từ lâu không biết rõ có bao nhiêu. Thế nào? Lục cốc chủ nghĩ thoáng. Đối bây giờ yêu tộc danh chính ngôn thuận, đang đường nhập thất cảnh tượng, vui vẻ tiếp nhận. Lục trầm ánh mắt hiện lên che lấp, không tự chủ được song quyền siết chặt, ý cười hơi dữ tợn, không tiếp thụ lại có thể thế nào. Đây là bệ hạ chi ý. Triều đình chi ý. Ta dược vương cốc, đã không có năng lực, cũng không có lập trường, nhường bệ hạ từ bỏ lung lạc yêu tộc thế lực đạo lý. Yêu tộc có lực, xác thực không thể coi thường. Trung Ngọc Linh khoan thai cười một tiếng, cho nên, ta chỗ này, có cái ý kiến hay, muốn cùng Lục cốc chủ thương lượng một hai. Lục trầm mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu rõ lắm, Ngọc Linh tiên sinh, có ý tứ gì? Dược vương cốc bên trong, một trận ảnh hưởng sâu xa đối thoại ít có người biết. Thượng kinh trong thành, mấy trận chiêng trống vang trời náo nhiệt nói chuyện say xưa. Đối kinh thành quan lại quyền quý mà nói, nhất là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa qua thời quý tộc nhóm, một năm này mùa hạ, không thể nghi ngờ là trong phủ khố phòng nhận ép mùa. Thời gian chênh lệch không lâu, đầu tiên là Ngự Phong thần đem phủ cốc gia cháu ruột cốc đang, cưới trưởng công chúa qua cửa. Sau là hoàng gia Tam điện hạ Triệu Hằng, cùng nghiêng Võ Sơn Sơn chủ độc nữ cô khinh chu vui kết lương duyên. Lại sau đó, liền đến phiên đã từng cánh trái thần tướng phụ Lâm gia thiếu gia, cưới tiên phong thần tướng phụ Thiên Chi tiêu nữ làm vợ. Ba trận hôn lễ, sáu cái bài diện mười phần đại gia tộc, đối thượng kinh thành quần chúng vây xem mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái bội thu mùa hè. Đối có tư cách tham gia tiệc cưới người mà nói, hạ lễ như thế nào chuẩn bị, là thượng kinh thành vô số đương gia chủ mâu nhức đầu vấn đề. Nếu bàn về lên, Lâm gia tại ở trong đó, là thật xem như không phân lượng nhất tồn tại, dù sao cái khác, không phải thần tướng dòng dõi, chính là hoàng tộc dòng họ, dù là kết thân đối tượng là đệ nhất thần tướng phủ, cuối cùng đệ nhất thần tướng chỉ là tôn xưng, cũng không phải là thực trước, đồng dạng là thần tướng phủ, ai lại so với ai khác chênh lệch đi nơi nào. Bất quá, Lâm Nhạc thông ra cảnh tượng, vẫn là để không ít người âm thầm giật mình. Nếu như nói đại yến quốc tông tông chủ Trần Tố Y thì cùng Tô Minh, Hưu Cẩm Vũ các chư vị quốc tông yếu viên đích thân tới thượng kinh, dù sao thân làm đã từng Tê Hà Phong sư trưởng cùng đồng môn, cũng là không tính hiếm lạ. Nhưng đại yến nữ đế thân viết quốc thư, nhường đến đây chúc mừng Trần Tố Y đi thuận đường làm một lần sứ thần, đại biểu đại yến triều đình, là hai vị người mới chúc mừng, không nghi ngờ gì liền vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Lại càng không cần phải nói, Bạch Hoa Tiên Cô còn tự thân viết xuống lời nguyện cầu, chúc mừng Lâm gia vãn bối vui đón người mới đến phụ, đồng thời chuẩn bị hậu lễ, cử động lần này càng là rung động vô cùng, dù sao trình độ nào đó nói, Bạch Hoa Tiên Cô phân lượng là so đại yến nữ đế nặng hơn nhiều đến. Mà vị này uy tín lâu năm tiên khải cường giả, một bộ đem mình làm Lâm gia trưởng bối chúc mừng ngôn tử, không nghi ngờ gì dọa phát sợ không ít người. Không chỉ như vậy, mặc dù trưởng công chúa xuất giá cùng tam hoàng tử cưới vợ, Phi Long Thành đều thông lệ đưa lên qua chúc biểu, nhưng chỉ có hôm nay Lâm Nhạc Thông ra, Phi Long Thành đại đệ tử Giang Tiểu Thụ cùng Phi Long Thành đại tiểu thư An Tiểu Tiêu mới lần đầu tự mình lộ diện, đến đây là người mới chúc mừng, cũng là mười phần hấp dẫn ánh mắt chuyện. Chương 514, uống. Chương 514, uống. Tân hôn cảnh tượng, vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt, Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy nhao nhao. Cái này đến cái khác phân lượng mười phần đại nhân vật đưa tới chúc tử, Lâm Dịch Lâu một lần lại một lần thi lễ bái tạ, đảo cái này đến cái khác bạch nhãn. Cái gì Bách Hoa Thiên Cô, đại yến nữ đế, Phi Long Thành chủ. Giờ này phút này, vừa mới đi xong bái đường đại lễ, chỉ muốn mau đem bên người tân nương tử đưa vào động phòng. Về sau, đi ra qua loa dâng lên hai chén rượu, sớm chạy về tân phòng làm chính sự, mới là hắn hôm nay trong lòng lớn nhất chờ đợi. Kết quả, không dứt, một đạo lời nguyện cầu liên tiếp không ngừng, cũng đều là đương thời cự phách nhân vật, dù không được hắn nhìn như không thấy, làm không tồn tại, nhất định phải cùng kính hữu lễ biểu đạt tính tạ chi ý thật vất vả nói lời cảm tạ hoàn tất, coi là rốt cục giải thoát Lâm Dịch Lâu còn chưa kịp chậm qua khẩu khí, theo sát lấy đến từ trong cung chúc mừng ý chỉ liền trực tiếp truyền vào. Cương Trực đứng dậy Lâm Dịch Lâu đành phải lại bái xuống, trong lòng trực tiếp một câu ngọa tạo. Lão Phong Quân mắt sáng nhìn Tôn Nhi kia một bộ không nhịn được sắc mặt, nhịn không được cười ra tiếng. Nhạc Cử nhỏ không thể thấy cười nhạo một tiếng, không hiểu cảm thấy cái này không dằn nổi con rể có chút chướng mắt. Nô Tính lắc đầu cười khẽ, Trấn An nhẹ nhàng vỗ vỗ phu quân mu bàn tay, ôn nhu nói, gái lớn gả chồng, đừng khổ như vậy đại thủ sâu. Thật vất vả, cung trong chúc mừng ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, Lâm Dịch Lâu lĩnh chỉ tạ ơn, cung trong hạ lễ bị một dương dơ lên tiền đến, vốn nên là hùng vĩ mười phần hình tượng, nhưng trải qua lúc trước đại yến hoàng gia, Lạc Sơn quốc tông, còn có Phi Long Thành xa xỉ ra tay, cùng yến tân khách, bao quát nam nữ chủ gia ở bên trong, đều có loại chết lặng cảm giác. Biết thành hôn có thể kiếm tiền mừng, nhưng thật không nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy. Lâm Dịch Lâu không hiểu có chút đau lòng trong cung Triệu Minh cực bệ hạ, dù sao Phi Long Thành xa xỉ hào phóng sức hạ lễ, rất lớn một phần là tìm kiếm kết minh đại hạ triều đình ra tâm ý, kết quả chuyển một đạo, bị mượn hoa hiến Phật đưa vào Lâm gia. Tính toán, cái này không quan trọng. Lâm Dịch Lâu kết thúc chính mình suy nghĩ lung tung, cắt đứt tất cả tạp tự, tại lễ quan đưa vào động phòng tiếng hô to bên trong, một thanh ôm lấy tân nữ tử, tràn đầy không kịp chờ đợi bộ dáng, thẳng hướng tân phòng bước nhanh mà đi, lưu lại một đám xem náo nhiệt cười vang lên tiếng tân khách. Nhạc Thanh Linh cả người đều làm ngộng, vạn không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, xấu hổ giận dữ bạo tạc, thật chỉ muốn đem trời phạt Lâm Thế Minh một ngụm tan chết, xong hết mọi chuyện. Hồi tưởng lại, Lâm Dịch Lâu kỳ thật tham gia qua không ít tiệc cưới, bắt lấy người mới mảnh rót rượu nước cảnh tượng cũng đã gặp mấy lần, phù rể cản rượu đoàn ở thời điểm này liền thành ngắt không thể thiếu tồn tại. Chỉ là hai trận hoàng gia hôn lễ phía trước, nhìn cảnh tượng cũng không như thế nào điên cuồng, cũng là có chút khắc chế, Lâm Dịch Lâu liền không chút hướng vậy đi mớn, nghe xong một đống không lắm chim dùng chúc phúc, bù chậm trễ nửa ngày, cuối cùng đi đến quá trình bái xong đường, trở lại chính sảnh chỉ muốn thông lệ cùng tân khách chào hỏi, uống hai chén rượu nước liền đi. Lâm Dịch Lâu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ bị ô trung tâm một mảnh đại binh tiểu tướng vòng. Vậy, cả đám đều chờ lấy chuẩn bị cùng tân lang quan đấu rượu. Lâm Dịch Lâu nhịn không được tê cả da đầu, gượng cười hai tiếng, chăm chú sao các ngươi. Trước đây mấy ngày này, cốc thần đem nhà kết hôn ta cũng đi, nhưng không có một màn này a. Cách đó không xa, xem như tân khách cốc răng nghe vậy cười khẽ, thuận miệng nói, lão phu cũng không phải đại hạ thần tướng đứng đầu, cùng nhạc thần tướng kia là so sánh công bằng. Lâm Dịch Lâu nghe được nhức cả trứng, vô ý thức liếc qua chủ trên bàn bình chân như bại nhạc phụ đại nhân một cái, một màn này muốn nói không có lão nhân gia ông ta bản giao an bài, hắn đánh chết không tin. Bánh Mật xoa tay hắc hắc đứng dậy, xung phong đi đầu, cho thiếu gia cản lên rượu đến. Đáng tiếc, ngày Tết ông táo bánh ngọt về việc tu hành thiên phú không tồi, tại tiểu lượng bên trên, chỉ có thể nói cũng tạm được, còn không, có qua ba ly rượu, liền đã say ngã tại cựu nguyệt trong lồng ngực, mơ mơ màng màng hô hào, ta không có say, ta không có say đại nghiệp chưa thành, nửa đường băng ngăn a. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may, ngoại trừ công kích tại trước nhất đầu bánh mật nhất là trông thì ngon mà không dùng được, cái khác cản rượu đoàn thành viên, theo Tô Minh tới Dương Phạm, theo Thẩm Bách tới Giang Tiểu Thụ, một cái so một cái có thể uống, chân chính lấy một địch trăm, bốn người trực tiếp uống say ngất một mảnh. Tiểu kinh cấp trên, trầm mặc như kim Dương Phạm khó được chủ động mở miệng, "Lục sư đệ, ngươi đi trước à, chúng ta đoàn hậu." Nói, nhị sư Minh trực tiếp hướng Nhạc Cử đi tới, một bộ muốn cùng đại hạ đệ nhất thần tướng nâng ly 300 chén bộ dáng. Giang Tiểu Thụ thở dài một hơi, vô Lâm Dịch Lâu bà bay, thản nhiên nói, "Bác Sơn để cho ta nói cho ngươi câu thật có lỗi." Dù sao Lạc Sơn người tại, sợ ảnh hưởng bầu không khí, pha trộn ngươi hôn lễ, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy không xuất hiện cho thỏa đáng. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, không sao. Đa tạ Giang Minh hôm nay hết sức giúp đỡ. Không khách khí. Giang Tiểu Thụ thuận miệng đáp, liếc qua xích lại gần Phật tử Từ Tâm, cười đến có thâm ý khác, đã lâu không gặp, Phật tử. À không, hiện tại hẳn là xưng ngươi là Từ Tâm phương trượng mới là. Giang thí chủ đã lâu không gặp. Từ Tâm cười nhạt nói, tuy có các ngươi ngăn khuất phía trước, Lâm thiếu gia cũng không tốt không uống rượu, bây giờ nhìn xem, cũng là có chút điểm say. Bần tăng không tiện uống rượu, liền phụ trách tiễn hắn trở về đi. Giang Tiểu Thụ giơ tay lên một cái, ra hiệu tự tiện, thuận miệng nói, đao hoàng lăng bên trong, người ta thắng bại chưa phân, chỉ mong trước khi rời đi, có thể cùng Từ Tâm đại sư luận bàn một thanh. Dễ nói, bần tăng ở nhờ rượu pháp tự, Giang thí chủ có rảnh liền tới, bần tăng xin đợi đại giá. Từ Tâm mỉm cười đáp lại, thuận tay kéo qua Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu kỳ thật không tính là có nhiều say, tuy nói cũng uống không ít, nhưng phần lớn là thay xả đổi cột thanh thủy, giờ phút này liền hơi say rượu cũng không tính, lúc này thuận nước đẩy thuyền, hướng Từ Tâm trên thân khẽ dựa, giả bộ như đi lại lảo đảo bộ dáng, rời đi yên tĩnh. Đang cùng Dương Phàm một chén lại một chén uống vào nhạc cử lơ đãng lướt qua, hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí hơi có khinh thường, giả vờ giả vịt. Nô Tính lắc đầu cười nói, ngươi làm sao khổ làm một màn này? Còn nhường trong quân tướng lĩnh đi rót con rể rượu, bọn hắn lại có thể uống, lại như thế nào là địa tiên cảnh giới tu vi trong người cường giả đối thủ? Dương Phàm thản nhiên nói, phu nhân cái này xem thường người, nếu là đấu rượu, dùng chân khí hóa giải tiểu kình, không khỏi rơi vào tầm thường. Lời này của ngươi ta ngược lại thật ra tin. Nô Tính cười nhạt nói, nghe Linh Nhi nói, nhị sư minh có thể không nói lời nào, đánh chết không nói lời nào, tối nay có thể chủ động mở miệng nói nhảm, xem ra là thật uống nhiều quá. Dương Phàm từ chối cho ý kiến, lại cùng Nhạc Cử đầy ngọn uống một hơi cạn sạch, buồn vô cớ than nhẹ. Hữu Cẩm Vũ xa xa nhìn, lông mày nhẹ trao lại, cùng Trần Tô Ý ỉa nhẹ giọng tiếp hai nói, sư phụ, nhị sư minh nhìn qua, thế nào có chút không đúng, một bộ mượn rượu tiêu sầu bộ dáng, thế nào hắn? Gần đây quả thật có chút kỳ quái. Trần Tô Ý ỉa cũng liếc qua một cái, hơi có nghi hoặc lắc đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hữu Cẩm Vũ ánh mắt chớp động, kia không phải, thừa dịp hắn say rượu, biện pháp lời nói. Trần Tô Ý ỉa khẽ cười một tiếng, đừng quá để ý mình, một khi phát giác không đúng, tin hay không hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhưng là trong các ngươi, đề phòng tâm mạnh nhất. Nâng ly cạn chén, ồn ào hoàn cảnh bên trong, phát giác được Hữu Cẩm Vũ ánh mắt, lắng nghe tiếng Trần Tố Ý đánh giá ngữ điệu, Dương Phàm không tự chủ được lộ ra tự rêu ý cười, nâng chén nói, Nhạc tướng quân, lại đến. Uống. Nhạc Cử uống đến hứng khởi, gã con gái ưu sầu hơi hiểu, phóng khoáng nâng chén ba nhau. Chương 515, đổi lấy ngươi đến chương 515, đổi lấy ngươi đến rời đi huyên náo chính đường, không khả quan nhiều nào từ tâm thuận đường cáo tử, đêm tân hôn, Lâm Dịch Lâu tự nhiên cũng không có giữ lại lao hữu lại góp bỗng nhiên ăn khuya hứng thú, rất dứt khoát một câu đi thong thả không tiễn, chợt bước nhanh đi khắp nơi treo lấy lụa đỏ cùng hỉ chữ, tràn đầy vui mừng chi ý hậu viện. Gặp qua thiếu gia. Tân phòng trước cửa, nhìn thấy Lâm Dịch Lâu dạo chơi mà đến hai tên thị nữ cung kính chào. Vất vả. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, đưa qua hai cái hòm bao, mỉm cười để cho người ta lui ra, chợt đẩy cửa vào. Trong phòng nến đỏ chập chờn, sắc màu ấm rộng dạ minh thạch quang hoa vẩy vào tinh xảo khắc hoa song cửa sổ bên trên, chiếu ra một mảnh tiểu diễm quang ảnh. Giường mới bên trên, mũ phượng khăn quàng vai nữ tử ngồi an tĩnh, nghe được cửa phòng mở, vô ý thức hướng âm thanh nguyên chỗ bên cạnh xuống đầu. "Ra đi a." Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng, "Đừng ép ta đem ngươi phụ thân gọi tới." Lời còn chưa dứt, quả nhiên liền nhìn thấy thân thể nho nhỏ bốn éo theo dưới giường chui ra, tiểu ma cô nâng lên tràn đầy lấy lòng ý cười khuôn mặt. "Nhân tiểu quỷ đại." Lâm Dịch Lâu a cười một tiếng, "Thế nào, muốn học người ta náo động phòng a?" "Không có không có." Lăng Hân đánh nô lên thần, cung thi lễ, giòn tan nói, "Chính đường quá nhiều người, không chen lời bảo, cây nấm chuyên tới để chúc sư phụ sư nương." Trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lâm Dịch Lâu thuận miệng đáp, đi, chúc phúc nhận được, đi thôi. Được rồi. Đánh lấy thâm tình thời điểm hù dọa sư phụ một chút chú ý chết từ trong trứng nước, Lăng Hân dứt khoát hướng cửa sổ lộn ra ngoài, còn rất chi kỷ hợp gấp bệ cửa sổ. Nhạc Thanh Linh tại hồng cái đầu hạ phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi thế nào phát hiện nàng? Nói thực ra, vừa mới tiến đến, nếu không phải chính nàng chui ra ngoài, ta cũng không phát hiện nàng trong phòng. Hôm nay cả ngày đều không có nhìn thấy nàng, Lăng Thần còn hỏi ta có nhìn thấy hay không, a khẽ cười một tiếng. Lâm Dịch Lâu đi đến bên giường, tại tân nương bên cạnh thân ngồi xuống, thuận miệng nói, liền nàng cái kia không đi cửa chính mỗi ngày nhảy cửa sổ hiếu động tính tình, có thể yên tĩnh trên tổ một ngày, đánh chết ta cũng không tin. Lăng Thần hỏi thời điểm, ta liền đoán được nha đầu kia hẳn là giấu tới nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay, nắm đỏ khăn cô dâu cạnh góc, chậm rãi đi lên bắn đi. Vải đỏ bên trên rời, trắng loáng cảm, hồng nhuận môi, hơi bệnh chóp mũi, sáng rỡ đôi mắt, khẽ run lên lông mi. Tân nương tử trang dung hơi có vẻ đậm rực rỡ, cùng Thanh Linh muội muội xưa nay bộ dáng có chút tương phản mỹ cảm, thấy Lâm Dịch Lâu có chút ngơ ngẩn. Nhạc Thanh Linh bị nhìn thấy nhịn không được cảm thấy ngượng ngùng, nhịn không được khẽ đẩy hai lần. Lâm Dịch Lâu lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng, tùy tiện tìm đề tài nói, ngươi có phải hay không còn không có ăn cái gì? Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, các nàng đều nói tiền đường mở tiệc chiêu đãi, ngươi không có nhanh như vậy trở về, Tiểu Lam có đi nhường bếp sau đưa chút đồ ăn tới, không nghĩ tới, ngươi cũng là so phòng bếp động tác nhanh. Kia là tự nhiên. Lâm Dịch Lâu cười nói, nếu không phải nhạc phụ đại nhân an bài một đống trong quân tử đệ đến rót ta rượu, ta về đến càng nhanh. Nhạc Thanh Linh nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ, phụ thân, hắn vì sao? Lâm Dịch Lâu cười cười nói, rất bình thường, tương lai ta phải có nữ nhi, sợ là so nhạc phụ đại nhân còn hung ác. Nhạc Thanh Linh khẽ gắt một ngụm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngay vào lúc này, bọn thị nữ đem bếp sau chuẩn bị tốt thức ăn đưa tiền đến. Bố trí xong đồ ăn sau, rất có nhãn lực độc đáo trực tiếp cáo lui. Lâm Dịch Lâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, dắt Thanh Linh muội muội ngồi vào trước bàn. Thôi ăn hai cái đồ ăn, Nhạc Thanh Linh tự hỏi cái gì, đột nhiên thở dài. Lâm Dịch Lâu không khỏi nghi hoặc, thế nào? Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ nói, chính là cảm thấy hôm nay cái này phô trương, thực sự quá lớn chút. Bạch Hoa tiên cô, đại yến triều đình, phi long thành, chúc mừng quy cách chi lớn, đem trước đó trưởng công chúa cùng tam điện hạ đều cho so không bằng. Cây to đón gió a. Lâm Dịch Lâu vô tình cười cười, yên tâm đi, đều là nghi thức xã giao. Lại nói, Triệu Hằng hồi kinh về sau, mặc dù địa thấp, nhưng như cũ thân ở dư luận nhiệt độ trung tâm, huynh đệ một trận, coi như thay hắn phân tán hỏa lực. Nhạc Thanh Linh ha ha cười hai tiếng, ý vị thông trưởng, Lâm Thế Minh, quả thực là nghĩa bạc vân tiên người a. này sẽ đều giảng cứu lấy nghĩa khí đâu. Lâm Dịch Lâu chột dạ sờ mũi một cái, làm sao nghe không ra Thanh Linh muội muội lời nói bên trong điểm sách chuyện xưa có ý riêng, cười khăn nói, "Nương tử, ngươi thật đẹp." Nhạc Thanh Linh im lặng một lát, Bạch Nhãn Vũ Mị thoáng nhìn, thản nhiên nói, "Thế huynh lời này chuyện, thật cứng rắn a." Lâm Dịch Lâu cười ha ha, "Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, còn có cứng hơn." Không nghe hiểu lời nói bên trong ý tứ, Nhạc Thanh Linh đột nhiên sầm miệng, bên hai đường đỏ, xấu hổ nói, "Lâm Dịch Lâu." Lâm Dịch Lâu ra vẻ vô tội, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, "Thế nào, cái này thật tốt, không phải nói chuyện để xoay chuyển cứng rắn sao? Ngươi thế nào phản ứng lớn như vậy?" Nhạc Thanh Linh bị chắn đến nghẹn lại, không tốt cẩn thận cùng cái này hoàn ra nói dốc kia lúc trước lời nói bên trong hoàng hang, nhất thời có miệng khó trả lời, trực tiếp đem Lâm Dịch Lâu ống tay áo giật tới, mạnh mẽ cắn đi lên, liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy Tân Lang Quan Phong khinh vân đạm, đầy mặt mỉm cười, dường như bị cắn cánh tay không có cảm giác chút nào. Chợt cảm thấy không thú vị, rút lui miệng bỏ qua một bên, cảm xúc không có phát tiết đi ra tân nương tử dầu gì ăn hai cái cơm. Người trước kia còn nói ta là chó, Lâm Dịch Lâu đầy không thèm để ý vô vô ống tay áo, thuận miệng cười nói, ngươi cái này cũng không ngại nhiều đường a. Ngậm miệng. Tốt. Không còn giải trí thê tử Lâm Dịch Lâu đi theo dùng ăn chút gì ăn, chờ thời điểm không sai bị lắm, cầm lên kia đỏ chót hỉ khí bầu rượu, rót hai chén nước rượu, hướng Nhạc Thanh Linh cười tủm tỉm nói, ăn đến không sai bị lắm, cũng nên uống một chén hợp chăn rượu. Nhạc Thanh Linh cũng không ngay tại lúc này đùa nghịch tính tình, thoải mái cầm chén rượu lên, hai người cánh tay giao thoa mà qua, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Thâm tình chậm rãi ánh mắt đối mặt bên trong, Lâm Dịch Lâu cầm Thanh Linh muội muội tay, ôn nhu cười nói, quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo, phu nhân. Nhạc Thanh Linh hơi cảm giác ngượng ngùng, thấp giọng đáp, xin nhiều chỉ giáo, phu quân. Lâm Dịch Lâu mặt mỉm cười, vốn là nắm tay kéo một phát, thuận thế đem người ôm lấy, trực tiếp hướng trên giường vừa để xuống, sắc trời không còn sớm, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Nhạc Thanh Linh ha ha cười khẽ, nghĩ thầm sắc trời này căng hết cỡ mới vừa vào đêm không lâu, sao là không còn sớm. Chỉ là đối đầu kia ánh mắt nóng bỏng, cuối cùng không nói gì sát phong cảnh lời nói. Nói đến hai người tuy là tân hôn, nhưng sớm tại Lạc Sơn liền có vợ chồng chi thực, chỉ là Lạc Sơn chi chiến hậu, bởi vì mâu thuẫn ngăn cách vấn đề, hai người lại là cho đến hôm nay mới lần nữa tại giường tre ở giữa chân chính thân mật lên. Quần áo nhẹ hiểu, đỏ chót hỉ bào rơi xuống đất thanh âm nhường Nhạc Thanh Linh không tự chủ được run nhẹ lên, lại dường như lơ đãng mở ra Lâm Dịch Lâu nội tâm công xiềng, động tác không tự giác hơi có vẻ lỗ mãng, có loại thời gian dài ẩn nhận sau đói khát khó nhịn. Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được phát ra vài tiếng tự giác cảm thấy khó xử rên rỉ, hai câu xin khoan dung tiếng nói vang lên, không được đến bất kỳ thường tiết đáp lại, không thể nhịn được nữa vận tình xoay người phản chế, hô hấp thở khẽ, ngươi có phải hay không có chút điên quá mức. Kia Lâm Dịch Lâu hai tay một trường, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, đổi lấy ngươi đến. Nhạc Thanh Linh cắn môi đỏ bừng mặt, xí âm thanh, phi. Chương 516, danh xứng với thực chương 516, danh xứng với thực đại thương hoàng triều, thiên cơ cát. Lâu cắt chỗ sâu trong sương phòng, không phải đêm động phòng hoa trúc, cũng là bị lật đổ sóng lúc. Thật lâu, mây mưa ban đầu nghỉ, dư niệm người mặc sa mỏng, chập chân thức tha dáng người, mị nhãn như tờ, Chu đại nhân, công phu không tệ à. Chu Đạt mặt không thay đổi đứng dậy, mặc tốt quần áo, không nói thêm gì. Chỉ cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, biết rõ nữ nhân này dễ dàng thay đổi, chính mình ước chừng bất quá là nàng tối nay chọn chúng bạn tình, nhưng dù vậy, hắn lại vẫn như cũng là chịu đựng không nổi kia xanh thẳm ngón tay nhẹ nhàng cầu dẫn dụ hoặc. Dư niệm đối với thiên cơ các chủ lạnh lùng không gợn sóng sắc mặt, cũng không để ý nhiều, ung dung cười nói, Chu đại nhân thật đúng là, nâng lên quần, liền trở mặt không nhận người a. Chu Đạt hừ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cần ta nhận. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay xé qua một mảnh bàn bên cạnh truyền tin giấy, nâng bút viết viết, chợt trong nháy mắt lưu quang, một tin đi xa. Dư niệm tin tưởng, kia là công vụ chuyên dụng giấy viết thư, khoan thai cười nói, cái này ngày tốt mỹ đêm, Chu đại nhân vẫn không quên công tác, thật đúng là tận chức tận trách a. Chu Đạt cười nhạt một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay là ngày gì? Hôm nay? Dư niệm chần chờ nhăn đầu lông mày, ngày gì? Lâm Nhạc thông gia. Chu Đạt nói, Lâm gia thần bí thiếu gia, cùng Nhạc gia thiên chi tiểu nữ, này sẽ hẳn là cũng chính là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng đâu a. Dư niệm ánh mắt chớp lên, đao hoàng lăng bên trong hủy vạn thú lệnh bài, nàng đối Lâm thiếu gia liền khắc sâu ấn tượng. Lần này, Dương Quan thành bên trong, tòa kia ngày chính đêm đẩy nhanh tốc độ kiến trúc năng lượng chuyển đổi phát trận, nhường xích nguyên vượt quá thiên hạ dự kiến ngưng chiến, cũng làm cho chủ thượng muốn dẫn thiên hạ đại loạn mưu đồ thất bại trong gang tấc. Cái này phía sau đưa ra kỳ tư diệu tưởng người, cũng chính là Lâm Dịch Lâu. Cũng là không chút chú ý, thì ra hôm nay vẫn là Lâm thiếu gia ngày đại hỷ. Dư niệm ha ha cười hai tiếng, biết rõ Chu Đạt sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên việc này, rời bước bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trăng sáng cao chiếu, nơi yên tĩnh mọi âm thanh yên tĩnh, thuận miệng hỏi, vậy xem ra Chu đại nhân có phải là vì Lâm thiếu gia chuẩn bị tân hôn quà tặng? Kia là tự nhiên. Bí các nhiều lần xấu chiều ta đại sự, đến mà không trả lễ thì không hay. Chu Đạt cười lạnh hai tiếng, ghé mắt nhìn lại, âm lãnh hung ác biểu lộ có chút cứng đờ. Hầu kết đột nhiên một chút nhấp nô, nhưng thấy mỹ nhân rửa cửa sổ, quần áo nửa đấu, gió đêm khẽ bước, vung lên và táo đầy vườn sắc xuân giam không được. Dư niệm đúng lúc quay đầu, đối đầu mở tối trong phòng kia thanh lánh bên trong tràn ngập đè nén ánh mắt, ra vẻ bối rối lung cứ vậy mà làm hạ rộng mở và áo, túi đầu ngượng ngùng khẽ nói, Chu đại nhân, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chu Đạt nắm thật chặt nắm đấm, nhắm mắt than nhẹ, yêu tinh á ngươi là. Thượng kinh thành, sáng sớm tảng sáng, Lâm phủ viện tử lý, Triệu đại sư Minh cắt cử nhiệm vụ, bị Triệu Ngọc Mẫn cùng Triệu Kiệt tỷ đệ cố ý chộp tới mấy cái hỉ thức tại đầu cành liễu díu kêu to không ngừng, thưởng thụ lấy cực độ song ngọn đãi ngộ, nếu là quá đen, này sẽ sợ là muốn cho người đánh chết, nhưng đổi lại hỉ thước, cũng làm người ta cảm thấy phá lệ hỉ khí. Không bao lâu, mặt trời mới mọc chiếu vào đình viện, nhiễm lên một tầng sắc màu ấm, thảo sắc nhập màn thanh, nhiễm lấy sáng sớm hạt sương, tĩnh giật tươi mát. Chỉ là so với ngoài cửa thanh tĩnh tường hòa, trong phòng sớm đã mấy chuyến hoang đường. Khoan thai mới tỉnh, Nhạc Thanh Linh còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền sớm bị chơi đùa thở gấp liên tục, thanh âm hơi câm, tối hôm qua liền đủ bị điên. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi lại dạng này. Lâm Dịch Lâu từ phía sau lưng đem thê tử kéo vào trong ngực, tại Thanh Linh muội muội vai cái cổ nhẹ nhàng hôn rơi mấy lần, trên mặt có loại tận hứng sau sảng khoái, cười đến thoải mái, tân hôn đi, dù sao cũng phải có tân hôn dáng vẻ. Ngươi quản cái này gọi tân hôn dáng vẻ? Nhạc Thanh Linh mắt trợn trắng, xì khẽ nói, ngươi đây là hoang dâm vô độ, còn có chút vô sỉ. Ngươi không thích? Lâm Dịch Lâu xích lại gần áp hai, thổi khẩu khí sau, ung dung không sai nói, thế thành viên mãn phu nhân, chẳng lẽ lại còn có thể bị ta cái này thông huyền cảnh giới phu quân cho? Ha ha ha. Nhạc Thanh Linh toàn thân run lên, chợt cảm thấy mặt có bị bỏng cảm giác, e lệ đến cực điểm, chợt thẹn quá hóa giận, mấy lần câm nã, trực tiếp đem Lâm Dịch Lâu cải lại ép đến tại giường. Tha mạng, tha mạng a nữ tử, người tới, cứu mạng a. Lâm Dịch Lâu cầu xin tha thứ lúc, ngón tay quang hoa chợt khẽ hiện, mấy lần huy động, lặng yên không một tiếng động rút lui trong phòng kết giới. Cố ý hô to lên tiếng cầu xin tha thứ ngữ điệu, không ngạc nhiên chút nào kinh động đến bên ngoài chờ đã lâu, chuẩn bị hầu hạ người mới người hầu thị nữ. Khoảnh khắc, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, ngoài phòng truyền đến thận trọng hỏi ý âm thanh, thiếu gia, thiếu phu nhân, nhưng là muốn lên. Nhạc Thanh Linh hừ nhẹ một tiếng, đành phải tạm thời buông tha tổng không đứng đắn, tốt hồ ngôn loạn ngữ tướng công, đem trên mặt đất hỉ phục vung lên khẽ quấn, thuận miệng nói, tất cả đi xuống. Nơi này không cần hầu hạ. Ngoài phòng bốn tên thị nữ liếc nhau, cũng không tính là ngoài ý muốn, vọng tộc quý phủ công tử tiểu thư, có giảng cứu phô trương, hận không thể mời cái hạ nhân hầu hạ một cái chủ tử. Liên cũng giống như Lâm gia như vậy, hạ nhân thưa thớt, ngoại trừ các nơi chế tác cùng hầu hạ lao phong quân, cơ hồ không có khác hạ nhân. Nghe nói chính là nhận Lâm thiếu gia làm sư phụ hoàng gia tỷ đệ, tại cái này Lâm phủ bên trong cũng phải tự thân đi làm. Bởi vì trong phủ thêm tân nương tử, các nàng nhóm người này vẫn là lao phong quân cố ý tăng thêm. Bất quá rất rõ ràng, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lâm gia tân tấn nữ chủ nhân, nhìn xem cũng là không thích quá nhiều người tiếp thân phục vụ chủ. Là, Trình Tề đáp lại một tiếng, bốn tên thị nữ theo lời thối lui. Đợi đến tân hôn hai vợ chồng tự mình rửa thấu hoàn tất, rời đi tân phòng, mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào quét dọn. Mà Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh thì trực tiếp đi chính sảnh. Vũ gia bọn hạ nhân sớm đã xếp hàng đứng vững, cung kính đón lấy, dù là không có hôm qua ba phen mấy bận cảnh tượng hùng vĩ chúc mừng, riêng là tiên phong thần tướng phủ Thiên Chi Kiêu nữ tại kinh thành lưu truyền đã lâu thanh danh, cũng đủ để cho tất cả mọi người biết, Lâm phủ thiếu nãi nãi là nhân vật ghê gớm, không ai dám can đảm lỗ mãng. Uống xong cháo dâu trà, lão phong quân cười đến không ngậm miệng được, dắt qua Nhạc Thanh Linh tay, đưa qua hòm bao, một bộ lao nghi ngờ an ủi bộ dáng, đứa nhỏ này từ nhỏ không gần nữ sắc, bên người liền thị nữ đều không có. Lao thân một lần còn lo lắng qua hắn có phải hay không thân thể có vấn đề gì, bây giờ cuối cùng là lập gia đình. Nhạc Thanh Linh ý cười thật sâu liếc qua một lần đứng đắn bộ dáng đứng bên người Lâm Dịch Lâu, trong lòng chỉ muốn không gần nữ sắc cái từ này, đại khái cùng Lâm Thế Minh là bắn đại bác cũng không tới. Người này, rõ ràng chính là sắc trung quỷ đói. Ánh mắt một đôi, không cần ngôn ngữ, Lâm Dịch Lâu một chút liền thấy rõ tân hôn thê tử trong lòng đang nhả dánh lấy cái gì, áp hai nói khẽ, ta chỉ thèm thân thể ngươi, khác nữ sắc không gần. Nhạc Thanh Linh lập tức đỏ bừng mặt, hốt hoảng nhìn bốn phía một cái, Lâm phủ chúng cái này khắc có thể nói cường giả như mây, chỉ là làm khách Lâm phủ Tê Hà Phong đồng môn, liền có vài vị, loại này hổ làng chi tử như bị nghe xong đi, nàng đến xấu hổ chết. Cũng may, kính trà chi lễ, giờ phút này cũng không người ngoài. Dù là như thế, Nhạc Thanh Linh vẫn là không thể nhịn được nữa tại trượng phu sau lưng mạnh mẽ nhéo một cái, ánh mắt sắc bén. Lâm Dịch Lâu bị đau như mày, đưa tay tại khỏe miệng kéo qua, ra hiệu không dám tiếp tục nói mỏ, Nhạc Thanh Linh lúc này mới hừ nhẹ lấy buông tay. Lâm phủ bây giờ chỉ còn lại lão phong quân cùng Lâm Dịch Lâu, cũng không khác thân quyến có thể nhận, tính xong trà, Lăng Hân liền dẫn Triệu Ngọc Mẫn cùng Triệu Kiệt tới đi bái kiến lễ. Thứ hôm nay trở đi, đây cũng là danh xứng với thực sư nương. Chương 517, lấy giúp người làm niềm vui chương 517, lấy giúp người làm niềm vui lão phong quân tuổi tác đã cao, thường ngày ẩm thực hơi có vẻ thanh đạm, xưa nay bữa sáng bất quá cháo loãng thức nhắm giải quyết. Hôm nay cũng là phá lệ phong phú, chỉ là cháo ăn liền phối ba loại, còn có không ít tinh xảo bánh ngọt, bày đầy bàn, Nhạc Thanh Linh nhất thời liễu lưới, đây cũng quá nhiều. Lâm Dịch Lâu cho nàng kẹp mấy đạo đặc sắc cắn nhẹ, thuận miệng cười nói, yên tâm đi, nhiều năm bánh ngọt cùng cây nấm, còn có tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử tại, đều là lớn thân thể hải tử, lãng phí không được. Bánh mật cùng Lăng Hân tán đồng gật gật đầu, không chút khách khí, ăn như gió cuốn. Triệu Ngọc Mẫn cùng Triệu Kiệt ngược lại có chút câu nệ, mặc dù tại Lâm phủ đã ở không ngắn thời gian, cũng đã quen nơi này mình làm mình hưởng sinh hoạt, nhưng trung tiến đồ ăn sáng, thật là còn là lần đầu tiên, dù sao lấy hướng nhưng không có mới phu nhân kính trà, bọn hắn làm đệ tử cần tới chào, Lâm Dịch Lâu người sư phụ này cũng không có đệ tử nhóm cần đúng hạn thỉnh an quý củ. Đừng câu thúc a. Xuất ra các ngươi hoàng gia tử đệ khí phái đến. Lâm Dịch Lâu liếc qua một cái, vung tay lên, vung ra ăn. Lăng Hân nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, hoàng gia khí phái chính là vung ra ăn. Triệu Kiệt nghe vậy, nhìn không được mắt trợn trắng lên, sau đó sặc một ngụm. Lão Phong Quân cũng là chọc cho cười một tiếng, nhìn xem cháu trai cháu dâu một bộ anh em thân mật bộ dáng, cảm thấy trong miệng cháo loãng đều so ngày xưa ngọt mấy phần, cười đến thoải mái. Cùng lúc đó, cùng Lâm phủ cách gần phân nửa kinh thành khoảng cách ngũ hoàng tử phủ. Triệu Quang giống nhau tại dùng lấy đồ ăn sáng, một người độc thành phẩm trà thơm, phối thêm bánh ngọt thức nhắm, nghĩ đến phủ nha bên trong việc cần làm. Coi như may mắn, mặc kệ là cắn chết không nói, vẫn là không biết, xa lưới Xích Uyên yêu tộc cũng không có bất kỳ cái gì thú nhận hắn từng cùng Xích Uyên vượt giới một mạch lời chứng xuất hiện. Mà theo Xích Uyên cùng đại hạ ngưng chiến, nhiều lần đàm phán, Xích Uyên cũng lấy không ít yêu vực đặc lưu thiên tài địa bảo làm đại giá, đem ngoại ô tế hành động bên trong bị bắt xa lưới Xích Uyên yêu tộc nhóm cho chuộc trở về. Chuyện này, xem như hữu kinh vô hiểm lăn lộn đã qua. Mà bằng vào hắn chờ lệnh Bắc Thượng Anh Dũng, mặc dù thực tế tại Bắc Địa cũng không có lập xuống công lao gì, chính là làm một hồi đầu bếp binh, nhưng nhịn không được chiến sự kết thúc, phụ hoàng thích thú, hắn tại kinh thành tuần phòng trong doanh, cũng theo chức quan nhàn tản chi vị để bạt tới có thể hiệu lệnh một chút thuộc hạ tiểu đầu mục. Đương nhiên, chuyện này đối với mong muốn giết thái tử, trả thù hoàng hậu hắn mà nói, cũng không có cái gì chim dùng. Lung lay đầu, đem trong đầu việc cần làm hất ra, Triệu Quang tự rêu cười một tiếng, tại phía Bắc giả vờ giả bị lâu, chính mình còn thật thành trong mắt có sống chăm chỉ người, ăn bữa sáng còn nghị công tác. Đó là cái thói hư tật xấu, đến đổi. Ăn chơi thiếu ra, há có thể tự cam đoạn lạc. Ngay vào lúc này, người hầu tiến lên thông truyền, điện hạ, cho công tử tới. Sớm như vậy, Triệu Quang hơi cảm thấy kinh ngạc, ngáp nói, nhường hắn tiến đến. Không bao lâu, từ dưới người dẫn, cho đã tu luyện tới trong sảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vội vàng. Biểu huynh đây là thế nào? Triệu Quang thấy càng thêm hiếm lạ, chỉ trước người không bị, thuận miệng nói, ngồi đi. Biểu huynh có thể dùng quá sớm thiện. Không ngại, cùng một chỗ ăn chút. Cho tu cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc theo càn khôn trong túi lấy ra một chồng giấy bản thảo, còn có mấy quả ánh thạch, sắc mặt thâm trầm đẩy tới. Triệu Quang trần chờ nói, đây là cái gì? Hắn tiện tay cầm lấy mấy tờ giấy bản thảo, thô sơ giản lược xem xét, thoáng chốc ánh mắt hơi rét. Cho tu thanh âm nghiêm túc, sáng nay ta tới thư phòng thông lệ nhìn sổ sách, phát hiện những vật này, liền đặt ở trên bàn bên trên, ta chỉ thoáng xem xét, đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, ngựa không dừng vó ta liền đuổi ngươi nơi này, một chút không dám trì hoãn. Triệu Quang tính tính lật xem cho tu mang tới giấy bản thảo, càng xem tới đằng sau, càng là thần sắc nghiêm trọng, hơi rét ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Bách thảo viên phía sau lớn đông ra, lại là Lâm gia. Không chỉ như vậy, toàn bộ Thượng Kinh, thậm chí toàn bộ Đại Hạ, thậm chí Thần Châu đất màu mỡ Tam Đại Hoàng Triều chi địa, ăn ở, tài nguyên khoáng sản giá luyện, vô số to to nhỏ nhỏ thương hội đan vào lẫn nhau mà thành thương nghiệp lưới lớn, triển lộ lấy một cái chân chính phú khả địch quốc quái vật khổng lồ, Lâm gia. Thậm chí, Lâm gia dưới tay, lại còn kinh doanh có thể so với ám vệ gián điệp tình báo tổ chức, xúc tu rộng, sớm đã thẩm thấu Tam Đại Hoàng Triều, ngay cả Đại Hạ thứ nhất hoàng thương hợp thành thông tương đi, vậy mà cũng là cái gọi là bí các tổ chức một chỗ cứ điểm. Triệu Quang ánh mắt chớp động, rất có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bắc Thượng một nhóm, Lâm Dịch Lâu có thể nói bằng vào sức một mình kỳ tư diệu tưởng, trực tiếp giải quyết Xích Uyên chi mắc, đặt thành như kỳ tích hòa bình. Càng là kẻ tài cao gan cũng lớn thân phó đại yến, mặc dù không biết rõ đại yến chuyển bại thành thắng cùng hắn lớn bao nhiêu quan hệ, nhưng không thể phủ nhận, chính là theo Lâm Dịch Lâu đến đại yến chiến trường về sau, yến quân bắt đầu xuất hiện mới tinh sinh cơ. Lâm Dịch Lâu không đơn giản, Lâm gia không đơn giản, xa so với người bên ngoài biết còn không đơn giản. Đây là Triệu Quang mơ hồ phát giác được chuyện, đồng thời hắn cũng tin tưởng, thái tử chán ghét Lâm Dịch Lâu, căm hận Lâm gia, cũng là bởi vì này. Triệu Quang mới động tra một chút Lâm gia suy nghĩ, muốn biết Lâm gia phía sau chân chính nội tình, càng muốn biết Lâm Dịch Lâu thực lực chân chính. Chỉ là bạn không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay sáng sớm, nhìn thấy biểu huynh đưa tới như thế một đống nhìn thấy mà giật mình đổ vật, hơn nữa còn là không biết phương nào người bên ngoài tương trợ. Cho tu nhìn xem Triệu Quang trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc, từng tờ đọc qua hoàn tất, yếu ớt nói bổ sung, những vật này bên trên nội dung, như đều là thật, cái này Lâm gia cũng quá kinh khủng một chút. Biểu đệ, ngươi có phải hay không sớm biết cái gì, này mới khiến ta vụng trộm điều tra. Triệu Quang thở dài một hơi, không có trả lời. Phất tay lui tả hữu, chợt cầm lấy một quả ảnh thạch, vận chuyển chất khí, kích thích màn sáng hình tượng, yên lặng nhìn lại. Ảnh trong đá hình ảnh, phần lớn là thẩm vấn hình tượng, cơ bản không có moi ra lời gì đến, cái kia trong truyền thuyết bí các thành viên, vừa mở miệng chuẩn bị thổ lộ cái gì, lời nói tới một nửa, mỗi lần trực tiếp mất mạng tại chỗ, rõ ràng nhận lấy cực kỳ cường đại ước thuốc, thủ đoạn, thậm chí so đại hạ ám vệ tới cao minh. Trong đó, còn có một đoạn Lạc Sơn chi chiến, Tê Hà Phong bên trên, Lâm thiếu gia ra lệnh một tiếng, Lạc Sơn đại trận trong nháy mắt lực gáp vượng nghe thường cùng bảng nhược hải hình tượng. Vài đoạn hình ảnh chiếu phim xong, trong sân lâm vào một loại nặng nề yên tĩnh, cho tu nuốt ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi. Thật lâu, Triệu Quang kéo dài thở ra một hơi, cười đến thâm trầm vô cùng, tốt một cái phú khả địch quốc, tay cầm trọng binh a. Nghĩ không ra, Lâm gia, vậy mà kinh khủng như vậy. Tiên cơ các cũng làm thật sự là lấy giúp người làm niềm vui a. Cho tu khẩn trương lau lau cái chán mồ hôi dịn, ngưng giọng nói, điện hạ cảm thấy, những vật này là thiên cơ các đưa tới. Không phải đâu. Triệu Quang tiện tay đem trong lòng bàn tay ảnh thạch ném đến trên bàn, có thể tra được loại chuyện này, không phải đại thương thiên cơ các, chính là đại yến đũ ảnh đường, nhưng bọn hắn liền Lạc Sơn chi chiến ảnh thạch đều có, rõ ràng là đại thương người, kia tất nhiên là thiên cơ các không nghi ngờ gì. Cho tu trần trừ một lúc, bọn hắn vì cái gì? Chương 518, đều đi chương 518, đều đi vì cái gì? Đây không phải rõ ràng sao? Triệu Quang cười nhạo hai tiếng, thuận miệng nói rằng, không có đoán sai, người bên kia động tác cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn là đả thảo kinh xạ. Liên người ngoài đều đã nhận ra các ngươi tìm hiểu Lâm gia động tĩnh, khó trách các ngươi từ đầu đến cuối khó mà tra ra chút gì đến. Đoán chừng, Lâm gia sớm đã có chỗ đề phòng. Chỉ là không nghĩ tới, thiên cơ các cũng không phải ăn chay, cũng là tới đem thuận nước đẩy thuyền, đem Lâm gia nội tình chắp tay bẩm báo. Vì cái gì? Tự nhiên là bước lên đại hạ nội loạn. Đặc biệt, bọn hắn còn chọn tại Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh thành hôn về sau, mới đem những vật này đưa tới, trong đó dụ ý càng là rõ rành rành. Một cái Lâm gia đã đủ khó giải quyết, còn cùng đại hạ đệ nhất tướng cửa kết thân nhóc nhẹ hớp trà nước, Triệu Quang mắt lộ ra suy tư, chậm rãi nói, đại yến cục diện chính trị mặc dù một mực có chút do dự, nhưng Bách Hoa Tiên cô lực trấn nhiếp quá mạnh, tăng thêm chống cự Thương Triệu Đồng Trinh thắng lợi, nữ đế có thể nói căn cơ đã ổn. Thương Hoàng Võ Đông càng là thiên khải cường giả, hắn phía dưới những hoàng tử kia, đừng nói đoạt đích tranh vị, trước hết nghị muốn có thể hay không sống lâu hơn bọn hắn bệ hạ càng đáng tin cậy chút, Thương Triều hoàng vị, đại khái là đến chuyển đến đời cháu bên trên. Ngược lại là chúng ta đại hạ. Phu hoàng mặc dù không thể nói tuổi tác đã cao, nhưng này mấy vị hoàng minh, cũng là chính là long tinh hổ manh thời điểm. Nhất lệnh phụ hoàng cố kỵ, chính là ta những cái kia các ca ca, không cam lòng buồn bực ở lâu dưới người a. Hiện nay, mấy vị hoàng huynh nhìn như lẫn nhau ngăn được, nhưng kỳ thật người sáng suốt đều biết, nhìn như rảnh rỗi nhất mây giá hạc tam hoàng huynh nhất là đáng chú ý một tòa nửa thần tướng phủ, thế tộc là Nghiêng Võ Sơn, lại thêm hắn cùng Lâm Dịch lâu quan hệ mật thiết. Lâm gia cùng Nhạc gia nếu là có tâm, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, có thể nhường đại hạ chí tôn đổi chủ đổi vị. Không có cái nào đế vương dung hạ được dạng này uy hiếp. Lời tuy như thế cho Tu Trần chờ nói, nhưng những vật này, bọn hắn đều có thể trực tiếp đưa hiện lên bệ hạ, hoặc là thái tử, đại hoàng tử cũng có thể, vì cái gì đưa đến binh tịch đến. Trong này, sợ không phải vẹn vẹn bởi vì chúng ta vừa bạn cũng đang tra Lâm gia a. Triệu Quang tự tiếu phi tiểu nói, biểu huynh là người thông minh, thật không biết rõ trong đó nội hàm. Cho Tu ngưng túc mấy phần thần sắc, trịnh trọng nói, việc này không thể coi thường, Lâm gia sau lưng nắm giữ thế lực quá mức kinh khủng, huống chi bây giờ Lâm Nhạc hai nhà còn kết thân, cho dù bệ hạ biết trận tướng, cũng khó có thể làm được nhất cổ tác khí rút ra Lâm gia. Thậm chí vì không đánh cỏ động rắn, hắn sẽ còn giả bộ như không có việc gì chầm chậm lưu toan. Trừ phi Lâm gia đụng phải ranh giới cuối cùng, chạm vậy ngược ngươi nói không sai, đây cũng là vì cái gì thiên cơ các sẽ đem đồ vật đưa đến chúng ta cái này tới nguyên nhân. Triệu Quang yếu đốt than nhẹ, cười đến thâm trầm, cơ hội ngàn năm một thửa a, quá mạo hiểm. Cho Tu trầm giọng nói, biểu đệ, ngươi nhưng phải nghĩ lại, đây không phải việc nhỏ. Triệu Quang im lặng không nói, ánh mắt tĩnh mịch trầm tư. Ngũ hoàng tử phủ, một trận âm mưu ngay tại Lặng Yên ấp ủ thời điểm. Lâm phủ trong chính sảnh tân hôn vợ chồng thì con mắt thần kinh ngạc nhìn nhau, sau đó tề tề nhìn về phía sắc mặt có chút mất tự nhiên Dương Phàm. Ta xác nhận một chút Lâm Dịch lâu có chút chần chờ hỏi, nhị sư minh ý tứ, ngươi không có ý định cùng sư phụ bọn hắn về đại yến, chuẩn bị lưu tại ta cái này. Dương Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng nói, ngươi nếu là không thuận tiện, cũng không tự nhiên thuận tiện. Lâm Dịch lâu tranh thủ thời gian cắt ngang, nói đùa, nhị sư minh dạng này tuyệt thế nhân tài, theo trước mắt buông tha kia là như thế nào sai lầm không thể tha thứ. Thuận tiện tự nhiên là thuận tiện. Nhạc Thanh Linh đáp lời một tiếng, vẫn là cẩn thận hỏi, chỉ là nhị sư minh vì sao đống nhiên như thế? Thật là, tại Lạc Sơn Quốc Tông bên kia đã xảy ra chuyện gì? Việc tư. Dương Phàm lời ít mà ý nhiều. Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh lại lần nữa trao đổi ánh mắt, nhị sư minh rõ ràng một bộ vô ý nói nhiều bộ dáng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, coi như hỏi, quen đến tích chữ như vàng nhị sư minh cũng sẽ không nhiều làm giải thích. Nếu là việc tư, chúng ta liền không hỏi nhiều. Lâm Dịch lâu lập tức mở miệng, nhị sư minh cứ việc chờ ở ta nơi này, muốn chờ bao lâu chờ bao lâu. Dương Phàm một chút nghiêm thần, gật đầu thăm hỏi, ta không ở không ngươi cái này, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, sư đệ sư muội cứ mở miệng. Kỳ thật ta cũng có thể bên ngoài làm thợ săn tiền thưởng sống, nhưng thật sự là cùng người khai thông quá mức phiền toái, vẫn là ngươi nơi này thuận tiện. Lâm Dịch lâu gật đầu đáp, minh bạch. Như vậy đi, nhị sư minh, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Lâm phủ thủ tịch cung phụng, tài nguyên lương đồng tất nhiên sẽ không thiếu, có cần sư minh địa phương cũng sẽ không khách khí. Dương Phàm gật gật đầu, dứt khoát nói, như thế tốt lắm. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, trở về phòng. Lâm Dịch lâu còn có chút không có lấy lại tinh thần, không hiểu đâu, Lâm phủ liền có thêm nhị sư minh như thế một cái cường đại chiến lực, đột nhiên trên trời rơi xuống địa bánh, để cho người ta đều có chút không thể tin được. Nhạc Thanh Linh khẽ cười nói, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Lâm Dịch lâu tràn đầy giọng kỳ quái nói, ngươi nói, nhị sư minh, đây là thế nào? Đột nhiên liền không trở về Lạc Sơn. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt ngạc nhiên, ta đây làm sao biết? Lâm Dịch lâu xích lại gần chút, thấp giọng nói, dạng này, ngươi chậm chút đưa sư phụ bọn hắn rời đi thời điểm, hỏi thăm một chút. Nhạc Thanh Linh hơi mắt trợn trắng, ngươi tại sao không đi? Lâm Dịch lâu nhún vai nói, ta nào có mặt mũi của ngươi rộng. Lại nói, ngươi không muốn biết nguyên nhân. Nhạc Thanh Linh ánh mắt lấp lóe, bắt quái chi tâm, mọi người đều có, nàng quả thực rất là hiếu kỳ. Đáng tiếc là, Tê Hà Phong đồng môn bên trong, bỏ qua một bên cùng nhị sư minh không lắm quen biết tiểu sư muội không nói, mặc kệ là Trần Tố Y Lệ vẫn là Hưu Cầm Vũ, hoặc là Bánh Mật cùng Thẩm Bách, thậm chí có thể nhất cùng kiệm lời ít nói nhị sư minh trò chuyện hơn mấy câu đại sư minh, cũng không biết Dương Phàm vì cái gì đông nhiên có cử động như vậy. Thăng thêm cái khác đến đây chúc mừng Lạc Sơn đồng môn, tất cả mọi người nghe nói việc này, biểu hiện ra kinh ngạc. Cũng trước đây không lâu lâm, Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh xê xích không bao nhiêu. Trần Tố Y cố ý hỏi nhiều hai câu, Dương Phàm trả lời cũng là giống nhau trước đó, chỉ nói biệt tư. Làm sư phụ, cũng biết cái này cơ hội là chính mình nhìn xem lớn lên đệ tử là cái gì tính nết, mặc kệ nguyên nhân vì sao, Dương Phàm đã chọn ra quyết định như vậy, vậy thì sẽ không dễ dàng cải biến. Trần Tố Y khẽ thở dài, tính toán, ngươi muốn như thế, như vậy tùy ngươi. Cũng là cũng may ngươi mặc dù tu vi cao thầm, nhưng tính tình thực sự khó chịu chút. Ngươi tại trong tông cũng là không có đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, nếu không, cái này bỗng nhiên muốn đi, giao tiếp lên thật đúng là không tiện. Tốt, chính ngươi bảo trọng. Lúc nào thời điểm muốn trở về, tùy thời trở về. Dương Phàm trịnh trọng thở dài thi lễ, đệ tử đa tạ sư phụ. Lâm Dịch lâu đoan chính sắc mặt, cung kính nói, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố thật tốt nhị sư mình. Làm phiền. Trần Tô ý khẽ bước cằm. Sư phụ khách khí. Lâm Dịch lâu đáp lê đáp. Chật, kiếm khí lăng tiêu lên, thủy nguyệt kiếm giải lụa tiên đầu, đến đây Lâm phủ chúc mừng Lạc Sơn môn nhân nhao nhao ngự kiếm bay lên không. Bánh mật có chút lưu luyến không rời nhìn lại thêm vài lần, có lòng ở thêm mấy ngày, nhưng lại sợ đến lúc đó tự mình một người càng thêm khó bỏ rời đi. Lâm Dịch Lâu nhìn ra được bánh mật xoắn xuýt, mỉm cười phất tay, đừng thương cảm như vậy, muốn trở về tùy thời trở về. Ân, thiếu gia, bảo trọng. Bánh mật trung điệp gật đầu, cùng Cửu Nguyệt cùng một chỗ, ngự kiếm lăng không, theo Lạc Sơn đám người mà đi. Đều đi, thật tốt a. Lâm Dịch Lâu kéo qua thê tử thân eo, túi đầu ngay tại cái trán rơi xuống một cái khẽ hôn, áp hai nói rằng, liền thừa chúng ta. Giống nhau có chút thương cảm nhạc thanh linh nhịn không được xì miệng, ly biệt thương thế, ngươi tốt xấu giả bộ một chút. Chương 519, làm trở lại chương 519, làm trở lại nội tâm thích thú quá mức mạnh mẽ, những cái kia hứa ly biệt vẻ u sầu, Lâm thiếu gia sợ là chàng không hay lắm. Cười khẽ thanh âm truyền đến, nhạc thanh linh một cái giật mình, hơi có vẻ bận điệu hoàng đem Lâm Dịch Lâu đẩy ra, xoay người lại, liền nhìn thấy cùng nhau mà đến An Tiêu Tiêu cùng Giang tiểu thụ. Riêng phần mình chào chào hỏi, Lâm Dịch Lâu cười nói, hai vị cũng là đến từ dã. An Tiêu Tiêu nhẹ mắt trợn trắng, nhà danh nói, Lâm thiếu gia, ngài có thể không cần biểu hiện được như thế không kịp chờ đợi sao? Lâm Dịch Lâu cười nói, thế thì không có, hai vị nếu là bằng lòng lưu thêm, ta Lâm phủ cũng là hoan nên đã đến. Là nên a. An Tiêu Tiêu nói, ngươi muốn hưởng thụ thế giới hai người tâm, đã là không che giấu chút nào. Coi như lưu lại, ngươi đại khái cũng cảm thấy đến hai ta trước mắt. An cô nương lời ấy sai rồi. Nhạc Thanh Linh mỉm cười nói, các ngươi đường xa mà đến, lại không giống sư phụ ta bọn hắn trong tông môn sự vụ quân thân, tham gia thành hôn lễ liền đi, không khỏi quá mức sốt ruột chút. Ta còn nghĩ, thừa dịp hôn kỳ suy nghĩ, mang các ngươi vui chơi thỏa thích một phen kinh thành đâu. An Tiêu Tiêu khoan thai cười một tiếng, coi là thật. Nhạc Thanh Linh khẽ bước cầm cười khẽ, kia là tự nhiên. Được thôi, bất quá, ý tốt tâm lĩnh. An Tiêu Tiêu nói, chúng ta lần này cũng có chuyện trong người, không thật nhiều làm dừng lại, chỉ có thể ngày khác lại hẹn. Lâm Dịch Lâu thuận miệng hỏi, không biết An đại tiểu thư cùng Giang Minh có cái gì nóng nảy chuyện. Đang khi nói chuyện, thấy hai người ánh mắt giao lưu, vẻ mặt chần chờ, hắn đánh ác cười một tiếng, chính là hiếu kỳ, nếu không thuận tiện nhiều lời, coi như ta không có hỏi, không cần để ý. Cũng là không phải là không thể nói. An Tiêu Tiêu nhún nhún nói, chỉ là chính ta kỳ thật cũng không biết là chuyện gì. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh nghe được đều là khẽ giật mình. Giang tiểu thụ nói bổ sung, phu nhân có lệnh, lại để hai ta tham gia thành hôn lễ sau, lập tức khởi hành, chạy tới Tây Cung thành. Tây Cung thành. Lâm Dịch Lâu trầm ngâm nói, nơi đó là đại yến cùng mê vụ xâm lâm minh hà chỗ va chạm, các ngươi chuyến này là muốn về yêu vực. Đúng vậy. Giang tiểu thụ nói, nhưng về phần nguyên nhân, nàng cũng không có giảng kỹ. Cho nên chúng ta xác thực không biết rõ, phu nhân tại sao phải chúng ta sốt ruột chạy về yêu vực. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chợt khẽ hiện, vẻ mặt bất động, tiếc hận than nhẹ, vậy xem ra lần này đúng là không có duyên phận. An Tiêu Tiêu cười nói, không sao, chờ có rảnh lại tụ họp là được. Bây giờ đại hạ cùng Phi Long Thành là đồng minh, Lâm Minh, Nhạc tỷ tỷ, thuận tiện thời điểm đến Phi Long Thành tìm chúng ta a. Nhạc Thanh Linh cười nói, vậy chờ ngươi theo mê vụ xâm lâm trở về, cho ta đến tin. Không phải, ta sợ nhỏ không? Cái này dễ nói, đi. An Tiêu Tiêu thuận miệng cười ứng, chợt lại không lề mề, một ánh mắt, Giang tiểu thụ hiểu ý kéo qua An đại tiểu thư, gật đầu thăm hỏi sau, trực tiếp ngự đao mà lên. Tốc độ so Lạc Sơn bọn người rời đi thời điểm mau hơn rất nhiều, như lưu tình một trôi qua. Lâm Dịch Lâu bĩu môi nói, xem ra Giang huynh cũng thật muốn qua thế giới hai người. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ nói, phu quân, ngươi cũng đừng múa mép khua môi. Đi, người đều đi hết, ta trở về phòng a. Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói. Đồ ăn sáng vừa nghỉ, sắc trời đang sớm, Nhạc Thanh Linh không thèm để ý kia lời vô vị, quay người đi. Phu nhân. Lâm Dịch Lâu liền gọi vài tiếng, ngươi đi đâu a? Đã bị kêu vài tiếng sư nương, nhân lúc rảnh rỗi, ta đi xem một chút, tiểu ma cô cùng hai vị kia hoàng tử công chúa. Đoạn này thời gian đều có chút cái gì tiến bộ. Lâm Dịch Lâu nhịn không được nhả danh nói, điên rồi đi. Cái này ngày đại hỉ, ngươi điều giáo đồ đệ. Kia không phải đâu. Nhạc Thanh Linh hừ nhẹ nói, thật cùng ngươi cả ngày nằm ở trên giường, ta mới là có bệnh. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nhún vai, tiếc hận than nhẹ, cũng chỉ có thể đi theo tân hôn phu nhân bộ pháp, làm ra tốt sư phụ điển hình. Từ khi đại yến chiến trường trở về, Lâm Dịch Lâu cũng đúng là trên tu hành càng thêm cần cù. Cử động lần này thấy Dương Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng phụ trách dạy bảo qua lục sư đệ một thời gian, trong ấn tượng, vị thiếu gia này sư đệ cũng liền tại sư phụ vì đó tái tạo căn cốt sau, nếm đến một chút ngon ngọt, chăm chỉ không lâu lắm thời gian, liền khôi phục được chuẩn bị lười hàng thiếu gia chân diện mục. Đã như vậy, Dương Phàm dứt khoát cũng gia nhập vào, lấy mình làm gương. Lâm Dịch Lâu trong lòng có loại muốn chửi má nó xúc động, rõ ràng nên nhơn nhớt méo mó tân hôn sinh hoạt, không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu đống nhiên liền thành chuyên cần khổ luyện phân đấu, quả thực hoang đường. Cũng may, nhị sư Minh mặc dù tính tình khó chịu chút, cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không có lôi kéo tân hôn sư đệ sư muội hung hăng luyện kiếm tu hành. Tân hôn tuần trăng mật, ngoại trừ tu hành, Lâm Dịch Lâu cuối cùng vẫn là mang theo Thanh Linh muội muội qua rất nhiều sống phong túng, không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Mỹ hảo thời gian, luôn luôn ngắn ngủi a. Đêm khuya, lại là một trận tiểu diễm hoang đường về sau, Lâm Dịch Lâu ôm Nhạc Thanh Linh, giao cái cổ mà nằm, phát ra sâu kín cảm thán. Không ngắn. Nhạc Thanh Linh cười nhạt nói, đây là lá tế tiểu phá lệ ưu đãi, cho chúng ta kéo dài thời gian nghỉ kết hôn, dòng dã nửa tháng ngày nghỉ, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, ta tất nhiên là muốn phụ dung trong chướng độ đêm xuân, từ đây giáo tập không điểm danh a. Nhạc Thanh Linh đấm nhẹ một chút Lâm Dịch Lâu, sáng giọng, liền ngươi sẽ nói những này không đứng đắn lời nói, ngày mai liền phải về học đường, cũng đừng lại như vậy vô lại. Ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu. Lâm Dịch Lâu ôm chặt nàng, cười đáp, biết rồi, phu nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh thu thập thỏa đáng, tiến về học đường. Trong dự liệu, trước thu hoạch Mạc Thanh Dương, Yến Song Song, Đồ Cương chờ một đám giáo tập chúc phúc, La Tế Tiểu cũng cười ha hả lời nói, hai vị tân hôn trở về, nhưng phải kiềm chế lại, thật tốt dạy bảo các học sinh a. Tế Tiểu đại nhân yên tâm. Nhạc Thanh Linh nghiêm mặt nói, Thanh Linh tất nhiên tận hết chức vụ. Lâm Dịch Lâu phụ sướng phu tùy nói, nhất định làm việc cho tốt, làm chăm chỉ nhất châu ngựa. La Tế Tiểu cười lắc đầu, phất tay liền nhường chư vị giáo tập riêng phần mình bận điệu đi. Tân hôn sau cái thứ nhất ngày làm việc, ngoại trừ thường xuyên gặp phải không lắm quen biết giáo tập cùng rất nhiều học sinh tiến lên phía trước nói chúc, cái khác cũng không có cái gì đặc biệt. Theo mặt trời mới lên ở hướng đông tới mặt trời chiều ngã về tây, tới gần tan học thời điểm, một đạo truyền tin lưu quang xảy ra bất ngờ, trực ban trong phòng Lâm Dịch Lâu dương tin xem xét, lông mày gảy nhẹ. Thế nào? Nhạc Thanh Linh thuận miệng hỏi một chút. Lâm Dịch Lâu đứng lên nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, Lăng Thần tìm ta có chút việc. Nhạc Thanh Linh do dự một chút, hay là hỏi, sự tình gì, có thể nói sao? Ta cũng không biết. Lâm Dịch Lâu nói, ngươi cũng biết, Lâm gia có thế lực của mình kinh doanh. Nắm chắc hạ nhân phát ra khẩn cấp tín hiệu, yêu cầu thấy ta một mặt, nói là can hệ trọng đại, nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Lăng Thần chỉ có thể trước truyền tin tại ta. Nhạc Thanh Linh trầm mặc hạ, Lâm gia phía sau có thế lực cường đại, việc này nàng sớm biết, đã lựa chọn khó được hồ đồ, nàng cũng liền không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Có cần hỗ trợ địa phương, tùy thời tìm ta. Lâm Dịch Lâu cười xích lại gần, túi đầu hướng thê tử kia trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ngươi thật tốt. Nhạc Thanh Linh mị nhãn chừng một cái, Lan. Được rồi. Chương 520, nguy hiểm chương 520, nguy hiểm Lâm Dịch Lâu rời đi học đường sau, ẩn thân phủ che giấu tung tích, đi đường phố qua ngõ hẻm, đi vào một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, đây là một chỗ cùng loại an toàn phòng địa phương. Đối đầu ám hiệu, Lâm Dịch Lâu tại sau khi cửa mở dạo chơi mà đi, trực tiếp tiến về chính đường. Nơi đó, Lăng Thần đã đợi đã lâu, gật đầu thăm hỏi. Tại bên cạnh hắn, một cái sáng rực như hoa nữ tử cực điểm nhìn thái, nét mặt tươi cười như hoa, ngọt ngào cùng yêu diễm vừa đúng, chính là thanh âm kia, cũng là ngọt ngào đến tận xương thủy, Lâm thiếu gia, đã lâu không gặp. Lăng Thần lông mày gảy nhẹ, mang theo điểm bắt quái tính tính nhìn. Diêu Mạn Lệ, quốc sát thiên hương, hơn một năm trước đi vào kinh thành, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian liền ban dội danh hiệu, là vô số quan lại quyền quý tình nhân trong động, cũng là kinh thành số một đóa hoa giao tiếp. Dạng này nữ tử, lại là bí các bên trong người, nhìn xem cùng Lâm thiếu gia vẫn rất quen thuộc. Lâm Dịch Lâu tự nhiên là quen thuộc Diêu Mạn Lệ, thuận miệng cười nói, Điền sư tỷ nhất định phải tìm ta gặp mặt nói chuyện, không biết có gì muốn làm. Điền sư tỷ, xưng hô này, bây giờ nghe, thật đúng là đột ngột. Diêu Mạn Lệ ý vị thâm trường cười cười. Từ khi bị Lâm thiếu gia lưu tại Lạc Sơn cất hạ, Vân Biên trấn gian kia hang hổ ổ sói giống như trong quán, Điền Vân liền biết nhân sinh của mình không còn có tự do. Trải qua Độc Vương Trương Tiềm thay hình đổi dạng, nàng đổi thân phận, đổi họ tên, trở thành thượng kinh trong thành một đóa danh chấn tứ phương giải ngữ hoa, vô số nam tử, trong đó không thiếu danh lưu quý tộc, là trở thành nàng khách quý, có thể nói dùng sức tất cả bộ liếng, mà nàng, tự nhiên là vì bí các bộ lấy vô số trong kinh quý phụ bí mật tin tức quan trọng công cụ người. Không thể không nói, nàng làm được rất không tệ. Ngày hôm nay, nàng kiên trì cùng Lâm Dịch Lâu gặp mặt nói chuyện, chính là vì tìm về tự do của mình. Ta muốn Lâm thiếu gia triệt tiêu trên người ta, đưa ta thân tự do. Điền Vân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, đương nhiên, ta hôm nay mang tới tin tức, đầy đủ dạng này giá tiền. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, có đủ hay không điều kiện như vậy, không phải từ ngươi nói tính. Điền Vân khoan thai cười một tiếng, Lâm thiếu gia, các ngươi Lâm gia đã nguy cơ sớm tối. Lâm Dịch Lâu ung dung thản nhiên, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Điền Vân lông mày cau lại, hơi có vẻ lo lắng, cắn răng nói rằng, ta không có nói chuyện giật gân. Lâm thiếu gia, đây là chỗ của ngươi, bên kia còn có địa tiên cường giả nhìn xem. Ngươi coi như hiểu trên người ta văn tự bán nước, ta cũng chạy không được. Nếu ta tin tức không đáng cái giá tiền này, ngươi không tầm thường một lần nữa bức ta lập xuống khế ước chính là, ngược lại, ta cũng không phản kháng được. Chỉ là thét dài thở dài, Điền Vân đứng dậy, không người bái hành đại lễ, ngựa khí khẩn cầu, còn mời Lâm công tử cho tiểu nữ tử một con đường sống. Lâm Dịch Lâu im lặng một lát, vẫn là giơ tay lên, chân khí lưu chuyển, quang hoa lưu chuyển, lên tâm động niệm, một đạo huyết hồng sợi tơ khoảnh khắc bị hắn theo Điền Vân cái chán rút ra, vỗ tay một nắm, tơ máu hóa thành đỏ mảnh phiêu tán. Điền Vân lập tức cảm giác được kia cố mỗi ngày như tiên tại treo. Thời điểm có thể tùy ý gạt bỏ chính mình uy hiếp tiêu tán vô hình, mạnh mẽ thở ra một hơi, lại bái thi lễ, đà tạ Lâm công tử. Lâm Dịch Lâu bình thản đáp, chỉ mong tin tức của ngươi thật giá trị tiền. Điền Vân cung kính nói, công tử cho bẩm, ta khách quý bên trong, nhất là thổ lộ tâm tình một vị, chính là Vinh Thịnh Thương Hành thiếu đông gia, cho tu. Vinh Thịnh Thương Hành trước đây, một mực tại bí mật điều tra Lâm gia nội tình. Đương nhiên, bí mật của bọn hắn điều tra, tự nhiên không gạt được ánh mắt của chúng ta, cho tới nay, bọn hắn đều không có tra được cái gì thiết thực vật hữu dụng. Chỉ là, ngay tại tối hôm qua, cho tu dạ ở lại ta kia, say rượu nồng tình thời điểm, ý loạn tình mê ở giữa, ta thuận miệng nghe ngóng chút tin tức, nhưng chưa từng nghĩ, vô tâm cắm liễu liêu xanh ùn, hắn nhất thời nói lộ ra miệng. Điền Vân vô ý thức nghiêng thân gần trước, ngưng trọng nói rằng, cho nhà, đã tra ra Lâm gia không ít thứ. Thì như, Bách Thảo Viên, hợp thành thông thương đi, thậm chí, bị các. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu cùng Lăng Thần đều là vẻ mặt hơi rét, liếc nhau sau, Lăng Thần vô ý thức nói, đây không có khả năng. Vinh Thịnh người, vẫn luôn tại chúng ta giám thị phía dưới. Vinh Thịnh tự nhiên không có khả năng. Điền Vân nói, cho tu mặc dù không có lộ ra cụ thể, nhưng nghe hắn những cái kia lời say, ta cũng minh bạch, Lâm phủ nội tình, không phải Vinh Thịnh Thương Hành chính mình điều tra ra, mà là có người đem Lâm phủ sâu cạn, thập cho vinh thịnh. Nói đến đây, nàng vẻ mặt hơi tốt, trầm giọng nói, Lâm công tử, Lâm gia nội tình, một khi đâm tới ngự tiền, ngươi phải biết, sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào phản ứng. Không có cái nào đế vương có thể cho phép hạ Lâm gia loại tồn tại này. Lâm Dịch Lâu song mi khóa chặt, ngưng âm thanh cười nhạo, Thiên Cơ Các, Chu Đà, thật đúng là tốt. Mượn đao giết người a đây là. Thuộc hạ cũng phỏng đoán là Thiên Cơ Các làm việc. Điền Vân tán đồng nhẹ gật đầu, mục đích của bọn hắn, không nghi ngờ gì đúng là như thế. Nhưng cho nhà còn có Ngũ hoàng tử đã biết Lâm gia căn cơ không cạn. Lâm công tử nếu không nhanh lên làm ra ứng đối, sợ là muốn bị gọi trở tay không kịp. Lâm gia, bây giờ mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật đã là chỗ sâu kịch liệt vòng xoáy bên trong. Không đúng, coi như hoàng đế thật biết Lâm gia nội tình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là người thông minh, trừ phi có đầy đủ nắm chắc, nếu không, tiện tay động Lâm gia, triều đình tổn thất quá lớn, hắn không đánh cược nổi. Lâm Dịch Lâu minh tư khổ tưởng, luôn cảm thấy trong đó có tính sót địa phương, trong lúc lơ đãng, linh quang lóe lên, Ngũ hoàng tử tại Xích Uyên trong kinh lưu đồ bí mật sau khi thất bại, khắc thường chờ lệnh bắt tượng, sau đó đông nhiên nhường Minh Thịnh Thương hành hỏi thăm Lâm gia, Thiên Cơ Các đem Lâm gia tin tức đưa cho ai không tốt, không phải là Triệu Quang, vì cái gì? Lăng đại ca, đem Ngũ hoàng tử tư liệu điều ra đến. Không rõ chi tiết, ta đều muốn biết. Lăng thần lĩnh mệnh mà đi, mấy đạo truyền tin qua lại sau, bước nhanh trở về, đem một đống giấy bản thảo bỏ lên trên bàn, cùng Ngũ hoàng tử có liên quan, đều ở nơi này. Lâm Dịch Lâu nhanh chóng lật xem, không bao lâu, đông nhiên kinh thân mà lên. Vì các hồ sơ hạo như yên biển, hắn không có khả năng đem tất cả tư liệu đều ghi tạc trong đầu. Không nghĩ tới, năm đó Triệu Quang mẹ đẻ cho Tần, lại là bởi vì hoàng hậu tự dưng chỉ trích dẫn đến khó sinh mà chết, một thi hai mệnh. Mặc dù không phải cố ý, đối Triệu Quang mà nói, đây không thể nghi ngờ là huyết hải thâm cửu. Chỉ một thoáng, thái tử chúng độc chuyện cũ nổi lên trong lòng, không có đoán sai, sự kiện kia phía sau, tất nhiên có Triệu Quang thủ bút. Đây cũng là cũng cái gì, tên đưa tại Xích Uyên Nam giao tế đàn kế hoạch thí quân hành động lạc bại sau, đội vàng khác thường chờ lệnh bắt thượng nguyên nhân. Chứa lửa cây mây độc dược không phải tùy tiện có thể làm được đồ vật, sợ là lúc trước cùng Xích Uyên chân chính cấu kết, không phải Thuận Thân Vương, mà là Triệu Quang. Triệu Minh lễ sự bại rơi ngục, từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua Triệu Quang một chữ, đoán chừng chính hắn cũng không biết, cái kia trong cục còn có Triệu Quang sự tình. Mặt ngoài người vật vô hại, một bộ ăn chơi thiếu gia diễn xuất ngũ hoàng tử, kỳ thực mới là thời điểm chuẩn bị cắn người hung ác chó. Phân phó, lập tức đem thái tử này sẽ ở nơi nào, cùng người nào cùng một chỗ, cho ta sở trà rõ ràng. Lâm Dịch Lâu thốt ra, nhanh đi, thái tử nguy hiểm. Lăng thần ứng thanh sau, vội vàng rời đi. Chương 521, mượn dùng chương 521, mượn dùng thượng kinh thành nội, hợp thành thông thương đi xem như bí các cứ điểm, tại thu được mệnh lệnh về sau, Văn Hiên lập tức điều động nhân thủ, nhanh chóng nghe ngóng lấy Đông cung thái tử thời gian thực động tĩnh, nhất thời lại là cù nải thu hoạch. Có thể xác định chính là thái tử không trong cung. Vắng vẻ viện tử lý, Lăng thần báo cáo chút phía trước tin tức chuyển đến, thần tình nghiêm túc, chính là trên lệnh lấy trước sau chân công phu. Thái tử vừa mới ra hoàng cung, mang theo mấy cái tâm phúc hộ vệ, không biết rõ đi nơi nào. Vũ hoàng tử đâu? Lâm Dịch Lâu trầm giọng hỏi. Tên tiếp nhưng tại trong phủ. Lăng thần lắc đầu. Tìm. Lâm Dịch Lâu ngưng trọng nói rằng, liệt kê ra tất cả khả năng địa phương, đem có thể phái người tất cả đều phái đi ra. Thảm thức lục soát. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem người tìm cho ta đi ra. Lăng thần gật đầu hiểu ý, mấy đạo truyền tin xuất liên tục. Ngay tại toàn bộ kinh thành bí các cứ điểm là tìm kiếm thái tử điện hạ bận rộn toàn viên xuất động, giành giật từng giây thời điểm. Đông cung thái tử xa giá, chậm ung dung đi tới kinh ngoại Ô Hương Sơn cước hạ một chỗ biệt trang. Dừng xe buộc ngựa, mấy tên hộ vệ chung quanh ủng hộ lấy thái tử Triệu Anh, đi ở đằng trước hộ vệ trên mặt mặt sẹo, mặt lạnh lợi mắt, động tác lưu loát đẩy ra biệt viện đại môn, một đoàn người trực tiếp mà vào, nghe lượn lờ tiếng đàn, bị hoảng sợ vũ nữ vẻ mặt sợ hãi, đánh đàn công tử đầu đội duy mũ, nhìn không rõ ràng. Người chính là cái kia, nói có Lâm gia bí mật nơi tay, không phải bản cung đích thân đến mới bằng lòng mở miệng ra hỏa. Xa xa đối lập, Triệu Anh từ tốn nói. Hai tay đình chỉ, tiếng đàn dừng. Đánh đàn công tử giơ tay lên, lấy xuống duy mũ, lộ ra mỉm cười, thái tử điện hạ hữu lễ. Không thể không nói, huynh trưởng chỗ này sân nhỏ coi là thật không tệ, cảnh trí nhất tuyệt. Đối mắt nhìn xem Triệu Quang tấm kia không tính xa lạ khuôn mặt, Triệu Anh kinh ngạc nhíu mày, thanh âm hơi có nghi hoặc, là ngươi? Triệu Quang mỉm cười, thái tử tưởng rằng ai đây? Triệu Anh sắc mặt trầm xuống, đến gần đã qua, có nhãn lực gặp thị nữ lúc này dâng lên chỗ ngồi, thái tử thuận thế ngồi xuống, cùng Triệu Quang chiếu mắt đối lập, chần chờ nói, ngươi làm trò gì? Triệu Quang ghé mắt thoáng nhìn, chỉ cất đặt cổ cầm bên cạnh bàn, nơi đó cất đặt lấy thật giấy bản thảo cùng mấy khối ảnh thạch, thuận miệng cười nói, thái tử nhìn sau, tự nhiên minh bạch. Triệu Anh lạnh lùng nghiêm mặt sắc, tiện tay cơ lấy mấy tờ giấy bản thảo, thoáng như vậy xem xét, đột nhiên vẻ mặt đột nhiên lẫm, đọc qua tốc độ cùng sắc mặt thâm trầm tốc độ gần như giống nhau nhanh, lại nhìn qua một đoạn Lạc Sơn chi chiến, Tê Hà Phong bên trên hình ảnh sau, trung điệp cầm trong tay ảnh thạch rơi đập tại mặt bàn, nhe răng cười trầm giọng, bản cung liền biết, Lâm gia không có đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới. A, Lâm gia đây là muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Triệu Quang nhún nhún vai nói, cái này không biết. Triệu Anh hừ cười một tiếng, thuận miệng nói, ngươi thần thần bí bí, chính là vì cho bản cung nhìn những vật này. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Triệu Quang mỉm cười, có qua có lại, ta cho thái tử huynh trưởng tìm tới như thế vật có giá trị, cũng nghĩ cùng thái tử mượn ít đồ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đối với cái này Triệu Anh cũng không tính ngoài ý muốn, ngươi muốn cái gì? Triệu Quang khoan thai cười một tiếng, ý cười lạnh lùng, ngựa khí lạnh bớt, thần đệ muốn mượn thái tử huynh trưởng tính mệnh dùng một lát. Ngươi nói cái gì? Triệu Anh đột nhiên lấm mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hàn mang lóe lên. Triệu Quang trong tay áo lơi dao dò ra, thẳng muốn Phong Hầu mà đi. Chỉ là thái tử hộ vệ đều là nhất đẳng hảo thủ, phản ứng cũng là vô cùng nhanh chóng, khoảnh khắc mấy đạo chân khí gần như đồng thời bạo sông, bàn chia năm xẻ bảy, giấy bản thảo tung bay, cổ cầm rơi xuống đất băng dây cùng, tựa như kéo ra chiến cuộc kẻ lệ. Trong lúc nhất thời, trong biệt viện đao quang kiếm ảnh giao thoa, chân khí khuấy động, mấy đạo ẩn nút đã lâu thân ảnh theo ngoài viện leo tường mà vào, cùng thái tử bọn hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Trường kinh đối lập, chân khí va chạm ở giữa, Triệu Anh liền lùi mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc. Kinh thành không ai không biết, Vũ hoàng tử hoàn khố phong lưu, không có tác dụng lớn, mặc dù có chờ lệnh Bắc thượng ưu tú phía trước, trên phố cũng cảm thấy đến đây là hoàng tử điện hạ mạ vàng chi là. Ngươi thế mà có thông huyền cảnh tu vi. Triệu Quang khinh thường cười một tiếng, ngươi dạng này quỷ mục đều có thể tu luyện tới thông huyền trung cảnh, ta làm gì cũng sẽ không so ngươi chênh lệch. Triệu Anh mặt trầm như nước, thị giác trong lúc lơ đãng liếc qua leo tường mà bảo, cùng đồng cung hộ vệ sống mái với nhau một gã người áo đen thân thể ngựa ra sau, kề sát đất mà đi, tránh thoát tâm hắn bụng hộ vệ tuyệt sát đao pháp, càng là lòng tràn đầy lửa giận, rắn hổ mang đi bước. Đại thương quân không truyền thân pháp. Triệu Quang, ngươi thế mà cấu kết đại thương, hành thích thái tử. Triệu Quang không hề lo lắng bặm bẹo bố néo đầu, ngữ khí lạnh nhạt, cho nên ngươi. Triệu Anh giận không kìm được. Triệu Quang ngược lại là khí định thần nhàn, ung dung không sai nói, thái tử còn nhớ rõ, mẫu thân của ta chết ngày đó. Giống như, cũng kém không nhiều là ngày này. Đã nhiều năm như vậy, không sai biệt lắm, ngươi cũng nên chết. Nam giao tế đàn bậy sẽ, nếu không phải ngươi liều mạng mặt mũi không cần, quả thực là không đi ra ngăn địch, cùng một chúng văn thần tần phi trốn ở trong kết giới, này sẽ, đoán chừng vương hoàng hậu đều nên khóc làm nước mắt. Bất quá không sao, nên tới, trước sau sẽ tới. Triệu Anh cười lạnh hai tiếng, muốn giết bản cung, không dễ dàng như vậy. Lấy lưu tâm tính vô tâm lời nói Triệu Quang người vật vô hại cười cười, kỳ thật cũng không khó, tỉ như thái tử huynh trưởng không cảm thấy, giờ phút này lồng ngực lại buồn bực lại chán, mơ hồ làm đau đến khó chịu sao. Nghe vậy, Triệu Anh sắc mặt mạnh biến, có chút run tay giận chỉ quát hỏi, ngươi hạ độc. Tự nhiên, Triệu Quang thuận miệng cười nói, trong hoàng cung, đông cung bên trong, có là ta chuẩn bị người tốt. Lần trước điện hạ tốt số, có hộ tâm ngọc cùng lâm dịch lâu thiên tuyển ngưng lộ cứu chữa kịp thời. Lần này, ngươi sợ là không có tốt số như vậy. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng phía Triệu Anh lần nữa công tới. Triệu Anh chịu đựng khó chịu, vội vàng ngăn cản, hiển thị rõ chật vật. Đông cung hộ vệ trong lòng sốt ruột, nhưng mà thiên cơ các mong muốn mượn đao quấy sự tình, Triệu Quang cũng thuận lý thành trường cùng thiên cơ các muốn người trợ trận, mấy đội nhất lưu cao thủ mai phục tập sát, xuất kỳ bất ý lúc liền đè ép Đông cung hộ vệ một đầu. Lúc này Đông cung hộ vệ bị vây, lại là khó mà kịp thời cứu viện. Pháp khí đụng vào nhau, người có hộ thuẫn ta có mâu, chuẩn bị đã lâu Triệu Quang như thế nào lại không có tính tới thái tử trên người phòng hộ pháp khí, sớm đã làm ứng đối, giống nhau chuẩn bị phá phòng pháp bảo. Một kiếm này là ta mẹ đẻ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa quên qua, hoàng hậu khó xử mẫu thân của ta lúc, thái tử ngươi kia một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hộ cụ phá phòng, hàn quang lóe lên, tay nâng kiếm rơi, Triệu Anh trước ngực, huyết sắc đột nhiên tung tóe, lập tức một tiếng rú thảm. Một kiếm này, là mẫu thân của ta chưa xuất thế hải tử. Ta kia vô duyên đệ đệ hoặc muội muội. Lạnh leo thanh âm hạ, chợt lại là một kiếm, cẩm ý càng nhiễm chu hồng. Kiếm quang vung dậy, khoảnh khắc, Triệu Quang trong tay lưỡi dao thẳng tắp đâm vào Triệu Anh ngực. Triệu Anh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Triệu Quang, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, muốn nói cái gì cũng rốt cuộc nói không nên lời, thân thể chậm rãi ngã xuống. Gần như đồng thời, Đông cung hộ vệ cũng bị đánh giết hầu như không còn, chỉ có kia trên mặt mặt sẹo hộ vệ còn đứng thẳng lấy thân, cơ hồ không bị thương tích gì. Triệu Quang tùy ý nhìn qua một cái, thản nhiên nói, giải quyết tốt hậu quả chuyện, giao cho ngươi. Mặt sẹo hộ vệ cúi đầu ứng thanh, là. Chương 522, Ngọc nát chương 522, Ngọc nát vào đêm, thượng kinh hoàng cung, tử thần điện. Sứ men xanh chén canh theo bàn tay trượt xuống, rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm nhường trong ngoài quỳ người trong cung nhóm trong lòng mãnh rung động, câm như hến, mỗi người đều là một bộ sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, chỉ cảm thấy gặp xui xẻo, hết lần này tới lần khác hôm nay trực luân phiên chính là mình. Triệu Minh cực vẻ mặt ngơ ngác, có một loại mê mang cảm giác. Tào Khôn thấy trong lòng căng lên, nhẹ nhàng hoán hai tiếng, "Bệ hạ." "Bệ hạ?" "A." Triệu Minh cực đột nhiên hoàn hồn, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng quỳ gối trước người nội vụ tư thủ, nghi ngờ hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Tư thủ quan kinh sợ, cúi đầu đáp, "Bệ hạ, nội vụ tư giám thị hoàng tộc ngọc bài, ngay tại vừa rồi, thái tử điện hạ sinh mệnh ngọc bài." "Nát, nát, làm sao lại nát?" Triệu Minh cực gấp giọng nói, "Chớp buổi sáng hôm nay còn nhìn thấy hắn." "Tào Khôn, thái tử bây giờ ở đâu?" "Tào Khôn nói, sáng nay buổi chiều liền xuất cung, này sẽ chưa trở về." "Không có trở về, vậy thì đi tìm a." Triệu Minh cực thốt ra, "Cấm quân, tuần phong doanh, ám vệ, có một cái tính một cái, đều cho chấm động, đi đem thái tử cho chấm tìm trở về." Cùng lúc đó, Lâm phủ, Lâm Dịch lâu sớm đã trở về phủ, trực tiếp tại thư phòng ổ rất lâu, đi qua đi lại bên trong, âm thầm tự hỏi, trong lòng nặng nề, rất có một loại báo tố lại sắp tới cảm giác. Đột nhiên, cửa phòng nhẹ vang lên. Lâm Dịch lâu không kịp chờ đợi kéo cửa ra, cửa chưa toàn bộ triển khai, đã hỏi trước, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào như thế nào? Nhạc Thanh Linh cất bước đi vào, cầm trong tay mâm đựng trái cây bỏ lên trên bàn, nghi hoặc bên trong, mang theo nghiêm túc nói, tự sau khi trở về, ngươi liền một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Cha hỏi ngươi ngươi cũng không nói tin tưởng, ngươi bên kia, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lâm Dịch lâu ha to miệng, còn chưa tới kịp nhiều lời, thần thái trước khi xuất phát vội vã lăng thần thấy cửa thư phòng chưa quan, đã trực tiếp đi tìm đến, cùng Nhạc Thanh Linh đơn giản chào sau, lắc đầu nói, còn không có tìm tới người, nhưng đừng lằng nhà lằng nhằng. Lâm Dịch Lâu trầm giọng hỏi, nhưng là cái gì? Sợ là giữ nhiều lành ít. Lăng Thần nói, hợp thành thông thương đi bên kia truyền đến tin tức, trong kinh đại động, cấm quân, tuần phong doanh, còn có ám vệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nhạc Thanh Linh nghe vậy hai mắt trừng trừng, kinh ngạc đến bị miệng lại, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lại còn cùng cung trong có quan hệ. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Chúng ta chẳng hề làm gì. Lâm Dịch Lâu oán hận nắm chặt lại quyền, trong lòng đem Chu Đạt tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần, là thiên cơ các, ý đồ tại kinh chế tạo nội loạn. Hơn nữa mục tiêu, trực chỉ ta Lâm phủ mà đến a. Nhạc Thanh Linh trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói cho ta rõ. Kinh thành động tĩnh lớn như thế, không có đoán sai, hẳn là nội vụ tư hoàng tộc đệ tử sinh mệnh ngọc bài nát. Lâm Dịch Lâu yếu ớt thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, thái tử, sợ là hoàng. Nhạc Thanh Linh run lên một lát, chợt la thất thanh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Tử thân điện, được vời thấy mà đến vương hoàng hậu tâm tình có thể nói kinh nghiệm kịch liệt chập trùng, bệ hạ vào đêm triệu kiến, nguyên lai tưởng rằng là ngày tốt hào hứng, vương hoàng hậu còn cẩn thận rửa mặt trang điểm một phen, không nghĩ tới, mới tiến điện không đến bao lâu, liền trực tiếp được cho biết khó mà tiếp nhận tin dữ. Ngươi nói thái tử thế nào? Triệu Minh cực sắc mặt thâm trầm, đối mặt vương hoàng hậu kinh hoàng bất lực ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, lúc trước, nội vụ tư liền báo, thái tử sinh mệnh ngọc bài nát. Chấm, phát động toàn thành nhân mã, lục soát thái tử. Ngay tại nửa canh giờ trước, ngoại ô tuần phòng doanh tại Hương Sơn một chỗ biệt viện tìm tới thái tử, thi thể. Không. Vương hoàng hậu bi thiết một tiếng, chăm chú kéo qua Triệu Minh cực ống tay áo, dùng giọng khẩn cầu buồn bã nói, "Vậy hạ, ngươi đối ta có cái gì bất mãn, nói thẳng là được, ta đều có thể đổi. Van cầu ngài, đừng dùng loại này chuyện kinh khủng hù dọa ta." "Ta van cầu ngài." Triệu Minh cực nhịn không được đi theo ở mức hốc mắt, sắp sụp bại hoàng hậu kéo vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an, "Chỉ nhu, ngươi tỉnh táo chút. Hắn cũng là chấm nhi tử. Chấm như thế nào sẽ đùa kiểu này? Nếu như có thể, chấm cũng nghĩ giấu giếm ngươi cả một đời, nhưng cuối cùng, đây là không thể nào." "Không. Ta không tin. Ta không tin. Gạt ta. Đều là gạt ta." Vương hoàng hậu điên cuồng mà tại Triệu Minh cực trong ngực dãy rủa lấy, tan nát cõi lòng, cắn răng càng giọng, "Là ai? Là ai hại con ta? Bản cung muốn hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Triệu Minh cực yếu ớt thở dài nói, "Việc này còn có chờ thường tra. Ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Vương hoàng hậu nước mắt rơi như mưa, "Thái tử đâu? Hiện tại nơi nào?" "Ở nơi nào a?" Triệu Minh cực thay nàng xoa xoa nước mắt, nói khẽ, "Hình bộ thăm dò hiện trường, thái tử thi thể bây giờ tạm thời đặt tại hình bộ, lấy cung cấp khám nghiệm." "Tại sao có thể như vậy?" Vương hoàng hậu thất hồn lạc phách, si ngốc thì thầm, rõ ràng buổi sáng còn rất tốt. "Tại sao có thể như vậy?" Triệu Minh cực liền cảm thấy tay cánh tay áp lực nhất trọng, vô ý thức dùng sức đỡ lấy, lại xem xét, chỉ thấy vương hoàng hậu đã bị kích thích quá độ, ngất đi. "Tào Khôn, truyền ngự y y." Triệu Minh cực gấp giọng nói, "Thái tử ngộ hại." Việc này chưa lộ ra, nhưng trước hết nhất biết chuyện này hình bộ quan viên từng cái sợ mất mật, không dám khinh thường bận rộn khí thế ngất trời, quan viên lớn nhỏ bị khẩn cấp hiệu triệu, chân chính thượng kinh đêm không ngủ. Lâm Dịch Lâu giống nhau trắng đêm có ngủ, liên hạ mấy đạo mệnh lệnh, lấy ứng đối kế tiếp cơ hồ có thể nói tất nhiên sẽ như kinh đảo hải lãng mãnh liệt mà đến bao tố. Vũ hoàng tử phủ bên trong, lại là tiếng đàn du dương, ca múa huyền chuyển. Triệu Quang cầm trong tay chén dạ quang, uống nho rượu ngon, tâm tình phá lệ thoải mái, chậc chậc cười nói, nghĩ đến, lúc này, hoàng hậu cũng đã biết thái tử chết tin tức đi. Không thể trước tiên gặp nàng đau lòng lớn ai bộ dáng, thật là có chút đáng tiếc. So với một bộ hảo tâm tình bộ dáng Triệu Quang, cho có kỷ cương lộ ra câu nệ thấp phẩm được nhiều, thật không có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Triệu Quang ung dung cười nói, ta sớm đã an bài tốt nhân chứng, hôm nay ta một mực tại ấm hương trong các nghe hát, chưa từng ra ngoài. Lại nói, có cần hay không được, còn hai chuyện đâu. So với ta một cái không có binh không có quyền hoàng tử, rõ ràng là nắm giữ lấy không thể cho ai biết thế lực Lâm gia, càng có động cơ, giết không cẩn thận tra được Lâm gia nội tình thái tử diệt khẩu a. Cho tu đạo, Lâm gia chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Triệu Quang thuận miệng cười nói, kia là tự nhiên, cái này không phải liền là Chu Đạt tên kia muốn nhìn đến sao? Triều đình cùng Lâm gia thế thành nước lửa, nội bộ sinh loạn. Cho tu trần chờ nói, dạng này thật được không? Chúng ta dù sao cũng là đại hạ con dân, thì tính sao? Triệu Quang ánh mắt chớp động, thanh âm hơi túc, Lâm gia xác thực quá mức cường thịnh. Lâm Dịch Lâu mặc dù tránh hiểm nghi, nhưng hắn cùng Triệu Hằng quan hệ đã sớm không phải bí mật. Triệu Hằng phía sau trợ lực đã đủ nhiều, lại không động một chút, tương lai không ai có thể cùng Triệu Hằng tranh phong a. Ta người hoàng huynh kia chỉ biết là vùi đầu làm việc, có một số việc hắn khinh thường không muốn. Triệu Quang ngửa đầu cười khẽ, hơi có vẻ tà mị, ta không có vấn đề a.